Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 489 tới chương 521. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tô Tầm rời khỏi phủ thái tử với người đầy mùi rượu. Chàng đã chuốc cho thái tử say đến bất tỉnh nhân sự, còn bản thân thì chẳng hề hấn gì, chỉ có mùi rượu trên người nồng hơn một chút. Từ chối lời mời ở lại, Tô Tầm một mình trở về tiểu viện ở phường Thái Bình. Thiếu gia uống say rồi. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Tuyết Nhi và Vũ Nhi vội vàng tiến lên, một trái một phải đỡ lấy chàng đi vào hậu viện. Ta không say. Tô Tầm muốn dằn ra. Hai người lại ôm chặt hơn, thiếu gia đã nói mớ rồi, tiểu thư nói người càng say càng bảo mình không say. Ta thật sự không say. Tô Tầm dở khóc dở cười, nhưng cũng không dằn ra nữa, mặc cho hai người dừ. Vũ Nhi đột nhiên nói, tỷ tỷ, thiếu gia sẽ không say rượu rồi làm bậy với chúng ta chứ. Có thiếu phu nhân ở đây, không sợ. Tuyết Nhi nói chắc nịch. Vũ Nhi gật gật đầu, vậy thì tốt quá, nếu không vừa nghĩ đến cảnh thiếu gia giống như trong Xuân Cung đồ bắt nạt chúng ta đã sợ lắm rồi. Thiếu phu nhân đêm nào cũng kêu khóc sắp chết, chắc là đau lắm. Ti, miệng ngươi nói sợ, trong lòng lại không nghĩ vậy. Tuyết Nhi đỏ mặt nhổ một bãi. Vũ Nhi cũng đỏ mặt, có chút chột dạ, chỉ cảm thấy năng lực tâm linh tương thông này thật đáng ghét, mình chẳng có chút bí mật nào. Bị vạch trần, nàng đảo mắt một vòng, cũng không che giấu nữa, hi hi, tỷ tỷ, tỷ không tò mò cảm giác đó là gì sao? Mama nói chuyện đó rất thoải mái mà, thiếu phu nhân tuy luôn miệng kêu sắp chết, nhưng ta thấy vẻ mặt người rõ ràng là rất hưởng thụ. Ti, đừng nói nữa, không biết xấu hổ. Tuyết Nhi lườm nàng một cái, cảm thấy tim đập thình thịch. Vũ Nhi đột nhiên mở to mắt, cười gian, tỷ tỷ cũng đang nghĩ đến kìa. Còn không phải tại ngươi cứ nói mãi. Gương mặt xinh đẹp của Tuyết Nhi càng đỏ hơn, như thể sắp nhỏ máu. Hai nha đầu này tưởng Tô Tầm say rượu, nói chuyện riêng tư không kiêng dè gì, ngược lại khiến Tô Tầm nghe được vô cùng thoải mái. Dù sao thì việc lén nghe bí mật của người khác vốn là một chuyện cực kỳ kích thích. Rất nhanh, hai chị em dìu chàng vào hậu viện. Đây là sao vậy? Trong sân, Tú Tú mặc một bộ váy dài màu trắng đang ngồi đọc sách dưới gốc cây, thấy vậy vội vàng đứng dậy. Thiếu phu nhân, thiếu gia uống say rồi ạ, Vũ Nhi nói. Tú Tú nghe vậy lườm Tô Tầm một cái, sau đó nhìn hai tiểu nha đầu nói, chàng đang trêu các ngươi đấy, thiếu gia của các ngươi là đại tu, làm sao có thể uống say được. À, hai chị em nghe vậy liền kinh hô một tiếng, buông Tô Tầm ra, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa giận vừa ngượng. Lúc này họ mới nhớ ra điều đó. Tô Tầm không say, vậy chẳng phải những lời họ nói lúc trước đều bị chàng nghe thấy hết rồi sao? Khụ khụ, cái đó, ta đã nói là ta không say rồi mà, là tự các ngươi không tin. Tô Tầm ho khan hai tiếng, nhìn hai tiểu nha đầu với vẻ mặt vô tội. Thiếu gia xấu lắm. Hai người hờn dỗi một tiếng, đỏ mặt dậm chân, rồi xách váy chạy ra ngoài. Ngượng chết mất, hu hu hu, những suy nghĩ xấu hổ như vậy đều bị chàng nghe thấy hết, sau này làm sao còn mặt mũi đối diện với thiếu gia nữa. Bọn họ sao vậy? Tú Tú khó hiểu hỏi. Tô Tầm lắc đầu, tâm tư con gái, ta nào hiểu được nhiều như vậy. Chàng hiểu không ít đâu. Tú Tú đỏ mặt nói một câu. Tô Tầm lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, một lúc sau mới hiểu ra Tú Tú đang nói bóng gió. Tô Tầm cười gian, ta hiểu rõ thân thể nữ nhân, chứ không hiểu rõ tâm tư. Ti, đồ xấu xa, đừng nói nữa. Tú Tú đỏ mặt lườm chàng một cái, vừa nói ra câu đó nàng đã hối hận, đều tại tên xấu xa này làm hư nàng. Tô Tầm đánh giá nàng, nương tử hôm nay mặc bộ đồ này quả thật đẹp như tiên nữ. Không được. Tú Tú đỏ mặt từ chối. Vợ chồng với nhau, chỉ nghe câu nói của Tô Tầm, nàng đã biết đối phương muốn làm gì. Ngoài việc đó ra, cũng chẳng có gì giỏi giang. Tô Tầm từng bước ép sát, nương tử ngoan, được hay không? Không phải do nàng quyết định. A kẻ xấu, thả ta ra, vào phòng đi, đừng ở đây. Không sao, ta đóng cửa sân lại là được. Tô Tầm vung tay, cửa lớn hậu viện lập tức đóng lại, trong sân Tú Tú dần dần từ bỏ giãy giụa. Một canh giờ sau, trong sân trở lại yên tĩnh, Tú Tú đỏ mặt chỉnh lại váy áo. A, nàng đột nhiên nghĩ đến gì đó, kinh hô một tiếng, tướng công lúc này đáng lẽ phải ở trường thi, sao lại đột nhiên trở về. Tướng công của nàng tài trí hơn người. Đã được hoàng đế khâm định là hội nguyên rồi. Tô Tầm ôm nàng vào lòng, véo cằm nàng nói. Mắt Tú Tú lộ vẻ sùng bái và quyến luyến, có thể gả cho tướng công làm vợ, thật là tam sinh hữu hạnh của nô gia. Càng chung sống càng mê luyến Tô Tầm, trong mắt nàng, Tô Tầm quả thực là một người đàn ông hoàn hảo. Có thể cưới được nàng, cũng là phúc phận của ta. Tô Tầm nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói. Mỗi bữa ăn của chàng đều do Tú Tú tự tay nấu, mỗi bộ quần áo cũng do Tú Tú tự tay giặt, giường chiếu cũng là Tú Tú tự tay trải. Theo lời Tú Tú, những việc này vốn là việc vợ nên làm cho chồng, sao có thể giao cho hạ nhân. Dung mạo xinh đẹp, ngực to, chân dài, lại dịu dàng hiểu chuyện, cô vợ trẻ như vậy tìm ở đâu ra? Tú Tú cảm thấy mình sắp tan chảy trong đôi mắt của Tô Tầm. Về phần Phương Vân, dưới sự ăn mòn dịu dàng của Tô Tầm, sớm đã bị nàng quên đến tận da va rồi. Sáng sớm hôm sau, trường thi mở cửa, thi hội kết thúc. Các sĩ tử đã phấn đấu cả ngày ở bên trong, người thì tỉnh táo, người thì tinh thần phấn chấn, người thì mặt mày ủ dột bước ra. Trần Huynh, lần này chức hội nguyên chắc chắn thuộc về Huynh rồi. Vương Tuấn lấy lòng Trần Ngọc Lâu, đồng thời đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Tô Tầm khắp nơi. Không ở cùng một trường thi, họ vẫn chưa biết chuyện Tô Tầm đã rời sân từ hôm qua. Có lẽ vậy. Trần Ngọc Lâu mang theo nụ cười tự tin, hắn cũng đang tìm bóng dáng Tô Tầm. Thi từ ta thua ngươi, nhưng thi vấn đáp và ngũ kinh thì không tin ngươi có thể mạnh hơn ta. Vừa ra khỏi cổng trường thi, họ đã thấy một thái giám tiến đến, hô lớn, bệ hạ có chỉ. Tất cả mọi người vội vàng đứng thẳng, chắp tay hành lễ, vẫn tai lắng nghe. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, cử nhân Tô Tầm tài trí hơn người, có tài kinh thiên động địa, thi từ ca phú đều thông thạo, bài thi vấn đáp và ngũ kinh đều đã qua trẫm cùng nhiều đại thần xem xét định là giáp thượng, cho nên tuyên bố trước, hội nguyên kỳ thi hội lần này là Tô Tầm. Giáp thượng có nghĩa là loại xuất sắc nhất. Oanh! Tất cả sĩ tử lập tức sôi trào. Tuyên bố hội nguyên trước thời hạn, chuyện này trước nay chưa từng có. Trần Ngọc Lâu và Vương Tuấn càng kinh ngạc hơn. Triệu Hiết và các sĩ tử hàng môn sau một hồi ngơ ngác ban đầu, đều kích động không thôi, như thể chính họ là hội nguyên vậy. Không công bằng, điều này không công bằng với chúng ta. Vương Tuấn có chút không cam lòng, lẫn trong đám đông bắt đầu kích động. Đúng, điều này không công bằng, từ xưa đến nay chưa từng có chuyện như vậy. Chúng ta muốn xem bài thi của Tô Tầm, chúng ta không phục. Nhịp điệu rất thuận lợi được dấy lên, đám học trò đại sở chính là như vậy, thích oán trời trách đất, ai bảo đại sở trọng văn khinh võ làm gì. Bản sao bài thi của Tô cử nhân đã được dán trên bảng thông báo bên cạnh, các vị có thể tự mình xem. Vị thái giám chỉ vào tấm bảng thông báo bên cạnh nói. Sở Hoàng hiển nhiên đã sớm lường trước được tình huống này, dù sao văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, việc Tô Tầm được tuyên bố là hội nguyên trước thời hạn chắc chắn sẽ có người không phục. Lời thái giám vừa dứt, mọi người lập tức như ông vỡ tổ, chen chúc về phía bảng thông báo. Trần Ngọc Lâu và Vương Tuấn chen lên hàng đầu. Xem xong bài thi của Tô Tầm, cả hai đều ngây người, mặt lộ vẻ kinh hãi. Trần Ngọc Lâu lẩm bẩm như tự nói với mình, ta thua không ngoan, không ngoan. Sắc mặt Vương Tuấn lúc trắng lúc xanh, dù trong lòng trăm lần không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận tài hoa của Tô Tầm. Thơ hay, ta phục, Tân Khoa Trạng Nguyên xem ra chính là vị Tô công tử này rồi. Đúng vậy, bài thi vấn đáp kia còn phân tích thấu đáo các vấn đề trong ngoài nước, đúng là đại tài. Ta tâm phục khẩu phục khi bạn và một người chỉ có một chút chênh lệch, bạn có thể sẽ ghen tị với họ. Nhưng khi khoảng cách giữa bạn và họ lớn đến mức không thể bù đắp, thì chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Chư vị đều là rừng cột của đại sở ta, nhà ta không ngại nói cho các vị biết một chuyện. Hôm qua trên bầu trời trường thi xuất hiện dị tượng, các vị tuy không thấy được nhưng chắc hẳn cũng đã nghe thấy động tĩnh, đó chính là do Tô cử nhân làm thơ mà dẫn tới thiên địa dị tượng. Vị thái giám tuyên chỉ nhìn các sĩ tử nói một câu, sau đó dẫn người quay đi, để lại một đám người ngơ ngác. Hắn làm thơ lại có thể dẫn tới thiên địa dị tượng. Sao có thể như vậy, lẽ nào hắn thật sự là văn khúc tinh chuyển thế? Không giống phàm nhân, không giống phàm nhân a, môi Vương Tuấn run rẩy, hiện thực lần lượt cho hắn thấy khoảng cách giữa mình và Tô Tầm lớn đến mức nào, khiến người ta tuyệt vọng. Hắn cũng không còn nghĩ đến việc tìm lại thể diện nữa, vì chỉ tự rước lấy nhục. Huống chi Tô Tầm rõ ràng sẽ được trọng dụng, sau này là đồng liêu, hắn cũng không muốn chưa vào triều đã đắc tội một kẻ địch mạnh như vậy. Dù sao giữa hai người cũng không phải thù giết cha giết mẹ, nên buông bỏ thì phải buông bỏ. Cứ như vậy, Tô Tầm lại nổi tiếng, trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở quốc được định sẵn là hội nguyên. Ba ngày sau, thi hội chính thức yết bảng. Không còn nghi ngờ gì, Tô Tầm đứng đầu bảng. Trần Ngọc Lâu thứ hai, Triệu Hiết thứ ba, Vương Tuấn thứ bảy. Ngoài hạng nhất hội nguyên, các thứ hạng phía sau thực ra cũng không có gì khác biệt. Giống như trong kỳ thi đình, ngoài ba vị trí đầu, những người còn lại cũng không có gì khác biệt. Sau đó là chờ đợi kỳ thi đình vào tháng 3. Cùng lúc đó, qua quá trình lan truyền, tên tuổi của Tô Tầm cũng từ Ngọc Kinh truyền đến các châu quận của sở quốc. Tại một thành nhỏ ở biên cảnh sở quốc, một người đàn ông cụt một tay có sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt lạnh lẽo, nghe những lời bàn tán xung quanh. Các ngươi nghe nói chưa, kỳ thi hội năm nay không tầm thường đâu. Ai mà không biết chứ, Tô cử nhân, à không, bây giờ phải gọi là Tô Hội Nguyên, người đầu tiên từ khi Đại Sở khai quốc được định sẵn là Hội Nguyên. Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai, Bôn Lưu Đáo Hải Bất Phục Hồi, thật là thơ hay, không hổ danh thi thánh. Tô Hội Nguyên chắc chắn là văn khúc tinh chuyển thế, anh rể họ của ta ở Ngọc Kinh nói, ngưỡng cửa nhà Tô Hội Nguyên suýt bị đạp nát đấy. Người này chính là Phương Vân. Mấy ngày nay, dù đi đến đâu, hắn cũng nghe được đủ loại truyền thuyết về Tô Tầm, khiến hắn phiền phức vô cùng. Bình tĩnh lại, tạm thời đừng nghĩ đến hắn, nâng cao thực lực mới là mấu chốt. Khương lão trong ngọc bội nói. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, hừ. Một bài thơ dẫn phát thiên địa dị tượng, chẳng qua là dùng tu vi thôi, hắn đang lừa gạt hoàng đế. Thì sao? Ngươi đi vạch trần hắn à, nhưng tài hoa của hắn đều là thật, cho dù bị vạch trần thân phận tu sĩ, cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Khương lão nói. Phương Vân dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời của Khương lão là đúng. Chỉ là vừa nghĩ đến việc Tô Tầm cướp đi người phụ nữ của mình còn đang vẻ vang, mà mình lại như con chuột lang thang khắp nơi, trong lòng hắn liền cực độ mất cân bằng. Tô Tầm, chờ đấy, ta nhất định sẽ ở ngay trước mặt ngươi, giết từng người một trong nhà họ Tô, rồi cuối cùng sẽ giết ngươi. Ta cũng muốn ngươi nếm thử cảm giác mất đi thứ mình yêu quý. Lúc này, Phương Vân đã là luyện khí hóa thần sơ kỳ. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, hắn đã đột phá một đại cảnh giới, thiên phú khủng bố đến mức khiến người ta kinh ngạc. Trong lúc Phương Vân đang điên cuồng tu luyện tăng cấp, Tô Tầm lại đang ở trên người thanh mai trúc mã của hắn thúc ngựa phi nước đại, điên cuồng xuất chiêu. Sau khi khiến Tú Tú mồ hôi đầm đìa, toàn thân mềm nhũn nằm liệt trên giường, Tô Tầm mới thay quần áo ra khỏi phòng. Bởi vì phòng trước có khách đến, nếu không chàng cũng sẽ không vội vàng kết thúc trận chiến như vậy. Thiếu gia, ngày ngày quá hoang đường, sau khi về ta nhất định sẽ nói cho tiểu thư biết. Tuyết Nhi đỏ mặt nhìn Tô Tầm nói, Tô Tầm không kể ngày đêm, thường xuyên làm chuyện này, trong mắt Tuyết Nhi chính là hoang dâm vô độ. Tô Tầm cười xoa đầu nàng, sao nào, ta và nương tử của ta động phòng cũng vi phạm gia quy à, chẳng lẽ phải cùng ngươi động phòng sao? Phi phi phi, ta mới không muốn. Tuyết Nhi đỏ mặt nhổ nước bọt liên tục. Tô Tầm cười nói, yên tâm đi, ta không có hứng thú với tiểu bất điểm. Chỗ nào nhỏ? Tuyết Nhi ưỡn ngực. Tô Tầm véo một cái, đúng là không nhỏ. Nói xong, chàng sải bước bỏ đi. A a, thiếu gia xấu quá. Tuyết Nhi vừa thẹn vừa giận, cảm thấy cơ thể ngứa rang. Cùng lúc đó, Vũ Nhi đang hầu hạ Tú Tú mệt lả tắm rửa cũng có cảm giác tương tự. Mà kẻ đầu sỏ Tô Tầm đã đến phòng trước. Tiểu nhân ra mắt Tô Hội Nguyên. Một hán tử mặc áo đen cung kính hành lễ. Tô Tầm ừ một tiếng, chờ đợi câu tiếp theo. Hán tử áo đen lấy ra một tấm lệnh bài, nói là tứ hoàng tử sai ta đến. Luyện khí sư mà Tô Hội Nguyên muốn tìm đã có tin tức, tứ hoàng tử cố ý để tiểu nhân dẫn đường cho Hội Nguyên. Ồ vậy thì đi thôi. Tô Tầm nghe vậy mắt sáng lên, vội vàng nói. Đợi lâu như vậy, tứ hoàng tử cuối cùng cũng có tin tức về luyện khí sư. Gần nửa canh giờ sau, Tô Tầm theo hán tử áo đen ra khỏi Ngọc Kinh, đến một tiểu viện nông gia tự xây ở ngoại ô, người áo đen giới thiệu, người này tên Hoài Vân Tử, từng là luyện khí sư nổi danh của đất Sở, vẫn luôn ẩn cư ở đây. Ngươi về đi. Tô Tầm bảo hắn rời đi, và ném cho hắn một ít bạc. Người áo đen cung kính nhận lấy rồi rời đi. Tô Tầm trước tiên dùng dịch dung thuật thay đổi dung mạo, sau đó mới vận hành pháp lực hô, Hoài Vân Tử đại sư có ở đó không? Là vị đạo hữu nào mà có thể tìm đến đây, đã vậy, mời vào trong. Trong tiểu viện truyền ra một giọng nói đầy nội lực, sau đó cửa tự động mở ra. Tô Tầm bước vào trong, đến hậu viện, thấy một lão nhân đang ngồi uống trà dưới gốc cây. Ra mắt đại sư, tại hạ Tô Tầm. Muốn mời đại sư giúp ta luyện chế một thanh pháp kiếm, sau khi thành công, tất có hậu tạ. Tô Tầm khách khí nói, muốn nhờ người có kỹ thuật giúp đỡ, phải có thái độ đúng mực. Người muốn nhờ ta luyện khí rất nhiều, ngươi và ta vốn không quen biết, cớ gì ta phải giúp ngươi. Hoài Vân Tử bưng chén trà, nhìn Tô Tầm nhàn nhạt hỏi, giữ vững phong thái của một luyện khí đại sư. Ta muốn nhờ đại sư giúp luyện chế một thanh linh khí. Tô Tầm nói. Hoài Vân Tử trở nên nghiêm túc, linh khí. Đến nay, lão mới chỉ luyện chế được 10 món linh khí, món nào lão cũng nhớ. Bởi vì rất hiếm khi có được vật liệu tốt như vậy để lão luyện tập. Người có tay nghề gặp phải công việc khó, khó tránh khỏi ngứa nghề, bởi vì đây đều là những kinh nghiệm quý báu. Tô Tầm lấy ra những vật liệu luyện khí đã chuẩn bị sẵn, đại sư mời xem, những vật liệu này có được không? Cửu tiêu lôi kiếp mộc, Long Châu, ngàn năm huyền tinh. Còn có Hiếp Hoài Vân Tử lập tức đứng dậy, đọc tên từng món vật liệu, hít một hơi thật sâu. Sau đó cố nén kích động nói với Tô Tầm, ta có thể giúp ngươi luyện, không lấy một xu, nhưng nếu thất bại cũng không liên quan đến đại sư. Tô Tầm trực tiếp cắt ngang lời lão. Hoài Vân Tử gật đầu, được, Đã vậy, 7 ngày sau ngươi lại đến. Vậy phiền đại sư. Tô Tầm chắp tay, không chút do dự, xoay người rời đi. Hoài Vân Tử nheo mắt, vật liệu tốt như vậy, ngươi không sợ ta cầm rồi bỏ chạy sao? Ta tin đại sư sẽ không làm vậy. Tô Tầm không quay đầu lại nói một câu, đồng thời khí thế trên người dâng cao. Oanh! Một luồng sức mạnh mênh mông bùng phát, trong khoảnh khắc phong tỏa cả mảnh trời đất này, Tô Tầm như một vị thần nhân. Sắc mặt Hoài Vân Tử trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng nói, tiền bối mau thu thần thông, tiểu viện của ta không chịu nổi giày vò đâu. Bây giờ lão mới biết vì sao Tô Tầm lại yên tâm về lão như vậy, bởi vì Hoài Vân Tử quả thực không dám tham ô những vật liệu này mà bỏ trốn. Đây là yêu nghiệt từ đâu tới, tuổi còn trẻ mà tu vi lại cường hãn đến thế. 7 ngày sau, ta sẽ đến đúng giờ. Lời vừa dứt, thân ảnh Tô Tầm biến mất tại chỗ. Hù theo Tô Tầm rời đi, Hoài Vân Tử mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Ánh mắt rơi vào những vật liệu kia, lại trở nên hưng phấn. Lão còn chưa bao giờ được dùng những vật liệu thượng hạng như vậy để luyện khí. 7 ngày sau, Tô Tầm lại dịch dung, đúng hẹn đến tiểu viện của Hoài Vân Tử. Vừa vào hậu viện đã thấy một thanh trường kiếm màu mực đang lơ lửng trên không, dường như muốn thoát ra. Hoài Vân Tử đầu đầy mồ hôi, khổ sở chống đỡ để vây khốn nó. Thấy Tô Tầm trở về, Hoài Vân Tử mừng rỡ, hô lớn, linh khí có linh muốn chạy trốn, tiền bối mau nhỏ tinh huyết vào thân kiếm để nó nhận chủ. Nếu Tô Tầm đến trễ một chút nữa, lão đã không kìm được để linh khí này chạy mất. Tô Tầm nghe vậy không do dự, trực tiếp bắn mấy giọt tinh huyết vào thân kiếm. Sau đó nhảy lên nắm chặt trường kiếm, trồng cấm chế của mình vào thân kiếm. Linh kiếm còn muốn giãy giụa, nhưng trong tay chàng đương nhiên không có cơ hội trốn thoát, rất nhanh đã bị thu phục. Tô Tầm cầm trường kiếm vung một đường vào không trung. Xoẹt! Một đạo kiếm mang phá không mà đi, đánh nát một tảng đá lớn. Tô Tầm mỉm cười, tay vuốt ve thân kiếm như mực, liền gọi ngươi là Mặt Ngọc. Thân kiếm tỏa ra một luồng ánh sáng, phát ra tiếng kiếm ngân vang, dường như đang đáp lại. Tô Tầm thu Mặt Ngọc vào không gian hệ thống, sau đó nhìn về phía Hoài Vân Tử, thủ đoạn luyện khí của đại sư quả nhiên phi phàm, kiếm này rất tốt. Đều là do tiền bối cung cấp vật liệu tốt, đây cũng là lần đầu tiên ta may mắn luyện chế được thượng phẩm linh khí. Hoài Vân Tử khiêm tốn, dù vị tiền bối này cực kỳ khách khí. Tô Tầm hỏi, ngài thật sự không muốn thù lao? Không cần, không cần. Hoài Vân Tử lắc đầu lia lịa, sau đó nói thêm, có cơ hội luyện chế một thanh thượng phẩm linh kiếm, đó đã là thù lao hiếm có rồi. Đã vậy, ta cũng không nói nhiều nữa, giang hồ đường xa, xin cáo từ. Lời vừa dứt, Tô Tầm bước một bước, thân ảnh biến mất tại chỗ. Khi chàng trở lại Ngọc Kinh, đã giải trừ dịch dung thuật, khôi phục lại dung mạo thật. Những ngày sau, ngoài việc thỉnh thoảng đến phủ thái tử uống rượu, Tô Tầm thường cùng Triệu Hiết và các sĩ tử Hàn Môn ngâm thơ đối đáp, bàn luận giang sơn. Thỉnh thoảng lại dành thời gian gặp tứ hoàng tử để bàn bạc kế hoạch tạo phản. Thời gian còn lại thì dành cho tu luyện. Hơn một tháng tu luyện, tích lũy đã lâu, tu vi tiên đạo của chàng đã tăng vọt lên luyện thần phản hư trung kỳ. Tú Tú, Tuyết Nhi và Vũ Nhi cũng đã bước vào ngưỡng cửa luyện tinh hóa khí. Ngoài ra, chàng còn truyền thụ thuật luyện khí cho Bàn Hổ và 20 hộ viện khác, dù sao sau này họ đều là thân binh của chàng. Bàn Hổ và những người khác cảm động đến tột cùng, thề một ngày là nô bộc nhà họ Tô thì cả đời là nô bộc nhà họ Tô, vĩnh viễn không phản bội. Cứ như vậy, thời gian trôi qua trong bận rộn, chớp mắt đã đến ngày thi đình. Sáng sớm, một đám cống sĩ đã đổ thi hội tập trung tại Điện Thái Hòa trong hoàng cung để chờ đợi. Là người nổi bật nhất, Tô Tầm đương nhiên đứng ở hàng đầu. Không ít đại thần trong triều đều đưa mắt nhìn Tô Tầm, gặp mặt chào hỏi, Tô Tầm cũng đều đáp lại, biểu hiện rất mực thước. Không bao lâu, Sở Hoàng đến. Hoàng thượng vạn an. Mọi người cùng nhau hành lễ. Các ái khanh bình thân. Sở Hoàng hai tay hư đỡ, ánh mắt rơi vào Tô Tầm. Đây là lần đầu tiên ngài gặp Tô Tầm, không khỏi gật đầu, quả thật là túng tú lịch sự. Rất nhanh, theo quy trình bắt đầu điểm danh, sau đó là tán quyển, tán bài, hành lễ. Sau khi hoàn thành những nghi thức này, mới bắt đầu làm bài thi. Lần này, câu hỏi thi vấn đáp là về việc Sở Quốc nên đối phó với các dị tộc ở biên cảnh như thế nào. Phía bắc của Sở Quốc giáp với Thảo Nguyên và người Mang. Khi thiếu lương thực, người Mang thường xuyên quấy nhiễu Sở Quốc, thường là cướp xong rồi bỏ chạy, khiến Sở Quốc đau đầu đã lâu. Tô Tầm mỉm cười, rồi bút vung như rồng bay phượng múa, rất nhanh đã hoàn thành bài thi. Làm xong, chàng nộp bài sớm, chưa đầy nửa canh giờ đã nộp. Điều này khiến mọi người kinh ngạc, vô hình trung lại tạo thêm áp lực tâm lý cho các cống sĩ khác. Thi đình là thi xong phải rời đi, sau đó chờ yết bản, Tô Tầm trực tiếp xuất cung. Sở Hoàng dù rất muốn xem bài thi của Tô Tầm, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, vì ngài không thể ảnh hưởng đến các cống sĩ khác. Từ sáng cho đến chiều, tất cả cống sĩ mới thi xong rời sân. Sau đó, Sở Hoàng và các đại thần nóng lòng tụ lại xem bài thi của Tô Tầm. Xem xong, tất cả mọi người không khỏi khen hay. Tuyệt, thật là tuyệt diệu, nước ấm nấu ếch xanh, cứ như vậy, mấy chục năm sau còn có mang tộc sao. Tô Tầm này quả là đại tài, ngay cả phương pháp này cũng nghĩ ra được. Kế này chính là kế sách diệt tộc vong chủng A. Về việc đối phó với dị tộc biên cương, câu trả lời của Tô Tầm rất đơn giản, đó chính là xâm lược văn hóa. Truyền bá văn hóa Sở Quốc đến mang tộc, bao gồm ăn ở, và để họ học ngôn ngữ Sở Quốc, dần dần đồng hóa họ. Cứ như vậy, mấy chục năm, 100 năm sau, thiên hạ làm sao còn có mang tộc. Mà mối lo biên cương của Sở Quốc cũng có thể được trị tận gốc, cái này nhìn như ôn hòa nhưng thực ra tàn nhẫn, lại tinh diệu tuyệt luân. 3 ngày sau, thi đình yết bảng. Sáng sớm, tại nơi gián bảng đã tụ tập một đám đông, có sĩ tử tham gia thi, có những nhà giàu chờ bắt rễ, cũng có bá tánh đến xem náo nhiệt. Toàn bộ cửa trường thi bị vây chật như nêm cối, đây là cảnh tượng thường thấy trong các kỳ khoa cử. Tới rồi, yết bảng. Tô Hội Nguyên đề tên bảng vàng, đứng đầu bảng. Tô Hội Nguyên là Trạng Nguyên. Thấy tên Tô Tầm xuất hiện ở đầu bảng, một đám người mừng rỡ không thôi, vội vàng hô lớn rồi chạy về phía phường Thái Bình báo tin vui. Dù sao người báo tin vui cũng sẽ có tiền thưởng, mà người đến cửa báo tin sớm nhất sẽ được thưởng nhiều nhất. Nhưng khi những người này vội vã chạy đến phường Thái Bình mới phát hiện, đã có không ít người chờ sẵn ở đó. Những người chờ sẵn thấy đám báo tin chạy đến, lập tức biết Tô Tầm thật sự đã đổ Trạng Nguyên. Sau đó vội vàng xông lên trước phá cửa, đại hỷ a, chúc mừng Tô Hội Nguyên đổ cao Trạng Nguyên. Thấy cảnh này, những người chạy đến thở hồng hộc báo tin đều chửi ầm lên, đồ trời đánh. Láo cá thế không biết. Một đám sinh con không có hậu môn. Mắng xong cũng tranh nhau chen lên trước. Chúc mừng Tô Hội Nguyên đổ cao đầu bảng. Chúc mừng Tô Hội Nguyên đổ Trạng Nguyên. Rất nhanh, cửa sân mở ra, Tuyết Nhi và Vũ Nhi bưng tiền bạc đã chuẩn bị sẵn đi ra. Làm phiền các vị báo tin vui, đây là một chút tâm ý của thiếu gia và thiếu phu nhân nhà ta. Nói xong, hai nha đầu bắt đầu vung tiền bạc vào đám đông đến báo tin. Của ta, đây là của ta. Đừng giành, là ta lấy trước. Ta một đám người vội và nhào xuống đất giành giật, ai nấy đều tranh đến đỏ mặt tía tai. Nhìn đám người như gà con tranh ăn, Tuyết Nhi và Vũ Nhi không khỏi nhìn nhau cười, sau đó quay người vào sân, đóng cửa lại. Thiếu gia thật sự đổ rồi, tiểu thư nếu biết chắc chắn sẽ vui đến phát khóc. Vũ Nhi vui vẻ nói. Tuyết Nhi gật đầu, tiểu thư thương thiếu gia nhất, thiếu gia đọc sách vẫn luôn rất giỏi. Thiếu gia ban đêm giày vò thiếu phu nhân còn giỏi hơn nữa, tỷ tỷ có phải cũng muốn thử không? Trong mắt Vũ Nhi lóe lên một tia giảo hoạt treo chọc. Tuyết Nhi đỏ mặt nhìn đông nhìn tây, thấy không có ai nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mắng, ngươi con bé này thật không biết xấu hổ, hổ thúc bọn họ đều ở sân trước, ngươi không sợ bị họ nghe thấy à, vậy tức là tỷ tỷ rất muốn rồi. Vũ Nhi nháy đôi mắt to ngập nước nhìn nàng. Hai chị em tâm linh tương thông, thậm chí cả thân thể cũng liên kết, nàng hỏi câu này rõ ràng là thừa thải. Tuyết Nhi đỏ mặt giải thích, ta chỉ tò mò thôi. Ta cũng tò mò lắm. Trong mắt Vũ Nhi mang theo vài phần mờ mịt và kích động. Sau đó hai chị em liếc nhau, đồng thời sắc mặt càng đỏ hơn, rất ăn ý không nhắc đến chuyện này nữa. Bởi vì vừa rồi họ lại nghĩ đến cùng một hình ảnh, vô cùng xấu hổ. Đừng nói Tuyết Nhi, ngay cả Vũ Nhi luôn tinh nghịch cũng xấu hổ tột cùng. Hai tiểu nha đầu bước nhanh hơn. Thiếu gia, thiếu phu nhân, thiếu gia đổ rồi, thiếu gia đổ Trạng Nguyên. Thiếu gia thật sự đổ rồi. Vừa vào hậu viện, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Hai tiểu nha đầu líu ríu hô. Tú Tú lập tức đứng dậy, kích động nhìn Tô Tầm, tướng công, chàng đổ rồi. Dù nàng đã bắt đầu tu luyện, nhưng tâm tính nhất thời vẫn chưa chuyển biến được, đối với việc tướng công nhà mình đổ Trạng Nguyên vẫn cực kỳ hưng phấn. Tô Tầm ngược lại rất bình tĩnh, thảnh thơi nằm trên ghế trúc, phe phẩy quạt xếp, đổ thì đổ thôi, có gì đáng kinh ngạc, chẳng qua chỉ là một chức Trạng Nguyên. Bộ dạng ra vẻ này, cực kỳ giống Mã Vân nói ông ta không ham tiền. Ai nha, thiếu gia, đây là Trạng Nguyên đó. Nhìn bộ dạng chẳng hề để ý của Tô Tầm, Vũ Nhi có chút sốt ruột dậm chân. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn nàng, so với Trạng Nguyên, bản thiếu gia hứng thú với các ngươi hơn, lại đây, để thiếu gia kiểm tra thân thể cho các ngươi. Mỗi lần chàng treo chọc một trong hai, người kia cũng sẽ cảm nhận được, khiến chàng cảm thấy vô cùng thú vị. Hai chị em gần như đã trở thành đồ chơi của chàng. Không muốn đâu. Tuyết Nhi từ chối trước. Lần trước Tô Tầm dỗ Vũ Nhi làm động tác ngồi xổm, khiến Tuyết Nhi đang đi vệ sinh trong nhà xí trực tiếp rón tiểu ra quần, làm nàng vừa thẹn vừa giận lại uất ức. Vũ Nhi dù có chút kích động, nhưng cảm nhận được sự uy hiếp của tỷ tỷ, vẫn nhịn được. Bởi vì tiểu nha đầu này cũng là một con quỷ nhỏ, lại thích cùng Tô Tầm lợi dụng chính cơ thể mình để trêu chọc tỷ tỷ. Tú Tú nhẹ nhàng nói, tướng công, Tuyết Nhi và Vũ Nhi là nha đầu của tỷ tỷ, chàng nếu muốn thu họ vào phòng, cần phải báo cho tỷ tỷ biết trước. Ở thời đại này, làm vợ cả phải chủ động tìm tiểu thiếp cho chồng, nếu không người ngoài sẽ nói vợ cả ghen tuông, đó không phải là danh tiếng tốt. Tuyết Nhi và Vũ Nhi nghe vậy đều nắm lấy vạt váy, đỏ mặt cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày theo trên chân, như thể thật sự có thể nhìn ra một đóa hoa. 13-14 tuổi đã có thể gả chồng, hai chị em họ dưới sự giáo dục của mama trong phủ tự nhiên đã sớm có chuẩn bị hiến thân hầu hạ thiếu gia. Bọn họ còn nhỏ, chuyện này không cần nhắc lại. Tô Tầm khẽ nhíu mày, gấp quạt xếp lại nói. Hai chị em nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút mất mát. Đồng thời cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình. Thiếu gia thật sự chê chúng ta nhỏ sao? Tô Tầm không biết hai chị em đã hiểu sai ý mình, nếu không chắc chắn sẽ dở khóc dở cười. Tú Tú nghe vậy chỉ cảm thấy là Tô Tầm vì sủng ái nàng nên không muốn thu tiểu thiếp, trong lòng cảm động sau lại càng áy náy, âm thầm thề nhất định phải tìm thêm mấy nữ tử thích hợp cho tướng công. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Tô Tầm chỉ đang viện cớ. Chính nàng đã coi như kết hôn muộn, 15 tuổi đã nên sinh con, làm sao có thể còn nhỏ được. Ngày hôm sau, một đám tiến sĩ vào cung. Có người thỉnh cầu được chiêm ngưỡng bài thi đình của Tô Tầm, nhưng trực tiếp bị từ chối, vì bài thi của chàng đã được liệt vào hàng tuyệt mật và niêm phong. Sở Hoàng và một đám đại thần đã định nó là kế hoạch lâu dài của Sở Quốc nhằm vào Mang tộc ở biên cảnh sau này. Sở Hoàng một phen động viên, sau đó là các tân khoa tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố, Tô Tầm tự nhiên đi đầu, tận hưởng việc bị bá tánh Ngọc Kinh miễn phí tham quan. Hoàn thành một loạt quy trình, sau đó là chờ đợi bổ nhiệm. Tô Tầm đã được như ý, được phong làm huyện lệnh Trần huyện. Những người khác, như các sĩ tử hàng môn không có bối cảnh, đa số bị phái ra khỏi Ngọc Kinh đến các nơi nhậm chức. Con em thế gia thì đều được giữ lại Ngọc Kinh ở Hàng Lâm Viện hoặc Thư Ký tỉnh, nhậm chức quan nhỏ tòng cửu phẩm hoặc chính cửu phẩm. Triệu Hiết là một trong ba người đứng đầu thi đình, vốn cũng có thể ở lại kinh thành làm quan, nhưng hắn đã từ chối, cũng xin được giống Tô Tầm về quê nhậm chức. Sở Hoàng gần đây tâm tình rất tốt nên trực tiếp ân chuẩn, chỉ là đãi ngộ của hắn không tốt bằng Tô Tầm. Tô Tầm về quê là trực tiếp làm người đứng đầu một huyện, nhậm chức huyện lệnh chính bát phẩm. Còn Triệu Hiết thì về làm huyện úy tòng cửu phẩm. Việc Tô Tầm là trạng nguyên lại bị điều đi địa phương, mọi người đều không ngạc nhiên, vì điều này cho thấy chàng sẽ được trọng dụng. Chỉ cần chàng không hồ đồ, sau này sẽ một đường thăng tiến. Còn các sĩ tử hàng môn khác bị điều đi địa phương, nếu không gặp may hoặc không có biểu hiện xuất sắc, e rằng cả đời nhiều nhất cũng chỉ lên được chức huyện lệnh. Đây chính là sự chênh lệch giữa người với người. Sau khi sắc phong quan chức, đêm hôm đó Sở Hoàng mở tiệc lớn trong cung để đãi quần thần và các tân khoa tiến sĩ. Tô Tầm cũng lần đầu tiên được gặp hoàng hậu và các vị công chúa. Dòng dõi hoàng tộc vốn không có người xấu, vì huyết thống của họ đã được cải thiện qua nhiều đời. Dù cho hoàng đế đời đầu có xấu xí, nhưng hoàng hậu và phi tần của ông ắt hẳn đều là mỹ nhân, nên con cái sinh ra cũng có dung mạo hơn người. Cứ thế, đời sau lại tìm những người phụ nữ đẹp hơn để sinh con, khiến cho hậu duệ ngày càng tuấn tú, xinh đẹp. Cũng vì lẽ đó, mấy cô con gái của Sở Hoàng đều rất mỹ miều, nhưng Tô Tầm lại chẳng mấy hứng thú. Ngược lại, có mấy vị công chúa lặng lẽ đưa mắt liếc mày đưa tình với hắn, đáng tiếc là ném cho kẻ mù xem. Vũ nữ trong hoàng cung đều thuộc hàng thượng phẩm. Từng điệu múa khúc ca khiến người ta say đắm quên cả lối về. Chư vị ái khanh, hãy cùng trẫm cạn chén này. Sở Hoàng dạo này tâm trạng vô cùng tốt, bởi ông đã có được một nhân tài kinh thiên vĩ địa như Tô Tầm. Tô ái khanh. Sở Hoàng đột nhiên gọi tên. Mọi người đều im lặng, đổ dồn ánh mắt về phía Tô Tầm. Tô Tầm ung dung đứng dậy đáp lời, thần có mặt. Đêm nay trăng thật đẹp, ngày lành cảnh đẹp trăng tròn, hay là ngươi hãy vịnh một bài thơ về vầng trăng này đi. Sở Hoàng một tay nâng ly rượu, tay kia xa xa chỉ lên vầng trăng trên trời. Tô Tầm đáp, thần tuân mệnh. Chẳng phải chỉ là chép thơ thôi sao? Sau lưng hắn là cả một dàn thi nhân vĩ đại của các triều đại trên địa cầu. Đương nhiên là tiện tay nhặt ra một bài. Mọi người đều lộ vẻ mong chờ. Tô Tầm ra vẻ trầm ngâm. Rồi bước lên một bước, cất giọng ngâm, trăng sáng bao lâu có. Nâng cốc hỏi trời xanh. Tất cả mọi người lập tức chấn động tâm thần. Đặc biệt là mấy vị công chúa, thân thể mềm mại khẽ run, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, ánh mắt ngập tràn ý xuân. Chỉ một câu thơ này thôi cũng đã khiến các nàng thầm cảm thấy một cảm giác đê mê. Hay! Tuyệt vời! Sở Hoàng vỗ tay tán thưởng, vô cùng phấn khích, gương mặt vốn đã ửng hồng vì men rượu nay lại càng thêm đỏ. Tô Tầm lại bước thêm một bước. Chẳng biết cung điện trên trời, đêm nay là năm nào. Cứ thế, Tô Tầm mỗi bước lại ngâm một câu, tất cả mọi người đều nín lặng, đắm chìm trong ảo cảnh mà hắn dùng thi từ tạo nên. ta muốn cưỡi gió bay về, lại sợ lầu Quỳnh gác ngọc, trên cao không chịu nổi lạnh. Múa dưới bóng trăng thanh, đâu vui bằng chốn nhân gian. Trăng quanh gác tía, luồn qua cửa son, soi người mất ngủ. Chẳng nên ôm hận, cớ sao cứ tròn lúc chia ly. Người có buồn vui ly hợp, trăng có mờ tỏ tròn khuyết, xưa nay đâu vẹn toàn. Chỉ mong người trường cử, ngàn dặm cùng ngắm trăng. Một bài thơ vừa dứt, mọi người vẫn còn ngây ngất chưa tỉnh. Hay! Hay cho câu người có buồn vui ly hợp, trăng có mờ tỏ tròn khuyết, không hổ là thi thánh, tám bước thành thơ, quả là tuyệt tác lưu danh hậu thế ngàn năm. Hữu thừa tướng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Tô Trạng Nguyên quả thực đã đạt đến đỉnh cao trong thi từ, sau bài thơ này, thiên hạ còn ai dám làm thơ vịnh trăng nữa. Chỉ mong người trường cử, ngàn dặm cùng ngắm trăng, tài hoa của Trạng Nguyên, lão phu thực sự khâm phục. Tác phẩm tuyệt vời như vậy lại được làm trong tám bước, e rằng truyền ra ngoài không ai dám tin. Mọi người mỗi người một câu tán dương Tô Tầm, tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng. Mấy vị công chúa đang quỳ ngồi trên nệm êm đều bất giác khép chặt hai chân, ánh mắt lả lướt như tơ, đừng hỏi vì sao, chỉ có thể nói là sức hút của Tô Thi Thánh quá lớn. Trong mắt các vị công chúa điện hạ này, nếu có thể cùng Tô Lan một đêm xuân, dù chết cũng cam lòng. Người vừa đẹp trai vừa tài hoa chính là dễ bị nữ sắc nhòm ngó như vậy. Sở Hoàng nói, trẫm chỉ thuận miệng nói đùa, không ngờ Tô Ái Khanh lại làm ra một tuyệt tác như vậy, chén này, trẫm kính Ái Khanh. Đám sĩ tử đều vô cùng ngưỡng mộ, Tô Tầm đang được thánh thượng sủng ái biết bao. Thần không dám. Tô Tầm nâng chén rượu, cùng Sở Hoàng một hơi cạn sạch. Sau khi yến tiệc kết thúc, Tô Tầm tuy chưa say nhưng vẫn giả vờ say như mọi người. Sở Hoàng bèn cho xe ngựa đưa hắn về. Trên xe ngựa, có người từ bên ngoài nhét vào không ít giấy. Trên đó toàn là những vần thơ tình. Người gửi đương nhiên là các vị công chúa chưa xuất giá mà lòng đã cô tịch. Tô Tầm chỉ cười, một luồng pháp lực đã thiêu rụi tất cả thành tro. Công chúa thì đã sao? Có xinh đẹp bằng Tú Tú nhà hắn không? Huống hồ, đường đường là người đàn ông ngay cả nữ đế cũng từng chiếm hữu, mấy nàng công chúa này có là gì chứ? Hai ngày sau, Tô Tầm ở lại kinh thành giao hảo cùng các sĩ tử hàng môn sắp phải chia xa. Thỉnh thoảng hắn đến Đông Cung, thỉnh thoảng lại gặp mặt Tứ Hoàng Tử. Biết hắn sắp về quê, Thái Tử và Tứ Hoàng Tử đều tặng hắn không ít quà. Tô Tầm giờ mới hiểu tại sao lại có nhiều kẻ cặn bã thích bắt cá hai tay đến vậy. Bởi vì, điều đó đồng nghĩa với việc nhận được hai phần lợi lộc. Cảm giác thật sung sướng. Hai ngày sau, Triệu Hiết và Tô Tầm đều là người Thanh Châu Phủ, bèn cùng nhau kết bạn lên đường. Thái Tử đích thân ra ngoài thành tiễn Tô Tầm. Tất cả hoa khôi thanh lâu và các tiểu nương tử trên thuyền hoa ở Ngọc Kinh cũng tự phát ra ngoài thành đàn ca hát sướng để tiễn đưa hắn. Dù Tô Tầm chưa từng ghé qua chỗ họ, nhưng thơ của hắn đã nuôi sống không biết bao nhiêu thanh lâu và thuyền hoa. Những tiểu nương tử này đã phổ thơ của hắn thành những bài hát dân ca, thu hút không ít khách nhân. Cả thành hoa khôi Ngọc Kinh ra tiễn. Không ít nam nhân đều cảm thán, làm đàn ông được như Tô Tầm, chết cũng đáng. Những hoa khôi kia đều là bán nghệ không bán thân. Nhưng họ tin rằng, nếu Tô Tầm ngỏ ý, có lẽ họ sẽ tranh nhau mà dâng hiến. Cùng lúc đó, tại huyện Trần. Nhờ sứ giả kinh thành ngày đêm thúc ngựa, tin tức Tô Tầm đỗ Trạng Nguyên cũng đã truyền đến huyện Trần. Cả huyện thành đều sôi sục. Tịnh Nhai Hổ đỗ rồi, đỗ Trạng Nguyên rồi, hắn thế mà đỗ thật. Ta đã sớm biết hắn sẽ đỗ mà, như vậy cũng tốt, đỗ Trạng Nguyên chắc sẽ không về huyện Trần nữa đâu. Trạng Nguyên chắc chắn sẽ ở lại kinh thành làm quan, sao có thể quay về được. Vậy thì tốt quá rồi. Huyện lệnh đại nhân đích thân đến Tô Phủ báo tin vui, mau đến Tô Phủ dành tiền thưởng thôi. Đúng đúng đúng, suýt nữa thì quên dân chúng lại như ông vỡ tổ đổ về Tô Phủ. Tô Nguyệt dẫn hạ nhân ra nghênh đón huyện lệnh, còn hạ nhân Tô Gia thì tung tiền thưởng vào đám đông, gây ra một trận tranh giành hỗn loạn. Chúc mừng Tô Tiểu Thư, chúc mừng Tô Tiểu Thư, lệnh đệ đổ cao, lại được bệ hạ trọng dụng, sau này tiền đồ chắc chắn vô lượng. Huyện lệnh nhìn Tô Nguyệt nói, ông ta đến Tô Phủ báo tin vui là vì mình đã được thăng chức. Mà nguyên nhân thăng quan cũng là vì phải nhường chỗ cho Tô Tầm, nên vội vàng đến lấy lòng. Huyện Tôn quá khách khí, mời đại nhân vào phủ dùng trà. Tô Nguyệt cũng kích động đến mức mặt đỏ bừng, cảm thấy tự hào cho Tô Tầm. Huyện lệnh vội khoát tay, đa tạ hảo ý của Tô Tiểu Thư, nhưng hạ quan sắp rời chức, còn phải về thu xếp một vài thứ, không dám làm chậm trễ. Huyện Tôn được thăng chức sao? Tô Nguyệt rất ngạc nhiên, vì vị huyện lệnh này mới đến nhậm chức không lâu. Huyện lệnh cười nói, vẫn là nhờ phúc của Tô Trạng Nguyên cả, Tô Trạng Nguyên lòng tha thiết nhớ quê, bệ hạ đã ân chuẩn cho ngài ấy về huyện Trần nhậm chức huyện lệnh, hạ quan đành phải nhường chỗ thôi. Tô Tầm muốn về huyện Trần làm huyện lệnh. Tịnh Nhai Hổ muốn về làm huyện lệnh. Nghe thấy những lời này, Đám người vốn đang đắc ý vì cướp được tiền thưởng lập tức cảm thấy tiền trong tay không còn thơm nữa. Trên quan đạo từ Ngọc Kinh Thành đến Thanh Châu Phủ, một đoàn xe ngựa đang di chuyển. Đó chính là đoàn người của Tô Tầm. Lúc đi chỉ có 2 chiếc xe ngựa. Lúc về lại có đến 8 chiếc. 2 chiếc là do Thái tử tặng, chứa đầy vải vóc và tranh chữ. 6 chiếc còn lại bề ngoài là quà của người khác, nhưng thực chất bên trong toàn là quân phí tứ hoàng tử cấp cho hắn. Tròn 10 vạn lượng bạc trắng. Dùng bạc của tứ hoàng tử để huấn luyện ám binh cho chính mình. Tô Tầm nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích. Tứ hoàng tử và thái tử đúng là những người tốt hiếm có, viện trợ cho hắn mà không cần báo đáp, khiến Tô Tầm cảm động đến sắp khóc. Ngay ngày Tô Tầm rời kinh, đã có người đem chuyện hắn mang theo một lượng lớn tài vật bẩm báo lên Sở Hoàng. Sở Hoàng nghe xong không những không tức giận mà còn cười, càng thêm yên tâm về Tô Tầm. Bởi một người quá hoàn hảo, không có bất kỳ điểm yếu nào, dùng sẽ không bao giờ yên tâm được. Nhưng Tô Tầm đã tham tài, vậy thì cứ cho hắn đủ tiền tài, là có thể khiến hắn cả đời vì đại sở mà tận lực. Kẻ đi cáo trạng kia lập tức bị Sở Hoàng tiện tay giáng cho một tội danh rồi xử trảm. Đây chính là thái độ của ông. Ông muốn bảo vệ Tô Tầm, kẻ nào dám dở những thủ đoạn nhỏ mọn này, kẻ đó phải chết. Triệu huynh, lần này đến huyện Thái Dương nhậm chức huyện úy, huynh đã có suy tính gì chưa? Tô Tầm cưỡi ngựa cao to đi song song với Triệu Hiết. Triệu Hiết cười khổ lắc đầu, thật không dám giấu, trước đây ta luôn muốn thi khoa cử làm quan để vì dân phục vụ, nhưng bây giờ thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Triệu huynh thấy tu sĩ thế nào? Tô Tầm hỏi. Triệu Hiết nhìn Tô Tầm một cái, rồi cắn răng nói, Tô huynh, nói câu mạo phạm, tại hạ cho rằng tu sĩ giết hại phàm nhân vô tội vốn đã là một tội ác. Vậy huynh có thể làm gì? Tô Tầm lại hỏi. Triệu Hiết nghẹn lời, hồi lâu sau mới bất lực tự giảo, đúng vậy, ta thì làm được gì chứ? Đừng nói là một huyện úy nhỏ bé như ta, ngay cả bệ hạ cũng đành chịu thôi. Hoàng đế có thích bị các tông môn tu hành đè đầu cưỡi cổ không? Đương nhiên là không. Nhưng lại không thể không thỏa hiệp. Bởi vì thực lực của các tông môn tu hành quá mạnh, chỉ cần cử một trưởng lão ra cũng có thể khiến đại sở thay đổi hoàng đế. Một nguyên nhân quan trọng khác là các quốc gia khác đều có tông môn tu hành bảo hộ. Nếu Sở quốc không có, một khi bị tấn công, chỉ có nước mất nhà tan. Cho nên sự tồn tại của các tông môn tu hành đối với đại cục của hoàng gia là lợi nhiều hơn hại, nhưng đối với bá tánh lại là hại nhiều hơn lợi. Nhưng nếu ta nói với Triệu huynh, ta muốn đặt ra pháp luật cho cả người tu hành thì sao? Tô Tầm hỏi. Trải qua một thời gian dài quan sát, Triệu Hiết đã đủ tư cách gia nhập tổ chức của hắn. Triệu Hiết mừng rỡ, dường như đã hiểu ra điều gì, lập tức biết tại sao Tô Tầm lại giả làm phàm nhân tham gia khoa cử. Hắn kinh ngạc đến sững sờ, mặt đầy vẻ khó tin nhìn Tô Tầm. Tô Tầm cưỡi ngựa, tay cầm quạt xếp chỉ về phía dãy núi xa xa, huynh xem non sông tươi đẹp này, một đại tu sĩ chỉ cần một kiếm là có thể sang bằng một ngọn núi, tu sĩ có thể sống hàng trăm hàng ngàn năm, thiên hạ này có bao nhiêu ngọn núi cho họ sang phẳng chứ? Mà bá tánh thiên hạ cũng giống như những ngọn núi này vậy. Dưới gầm trời này đều là đất của vua, bốn cõi đều là thần dân của vua, non sông gấm vóc vạn dặm này, sao có thể để cho họ coi trời bằng vung? Tô huynh, cẩn thận lời nói. Triệu Hiết cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn bị mục tiêu của Tô Tầm dọa cho sợ hãi. Tô Tầm cười lớn một tiếng, vương hầu tướng lĩnh, há phải có dòng dõi riêng. Nếu ta là hoàng đế, pháp luật sẽ truyền khắp thiên hạ, vạn thế thịnh vượng, bá tánh dưới trướng người người như rồng, cốt sắt đi đến đâu thần quỷ đều phải tan tác. Sao có thể để cho vài ba tu sĩ kia ngang ngược càn rỡ? Đầu óc Triệu Hiết nổ tung, dù biết rõ lời của Tô Tầm là mưu phản, nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân máu nóng sôi trào. Triệu huynh, tu sĩ ngang ngược không kiên nể, Sở quốc trọng văn khinh võ khiến tướng sĩ biên cương oán hận ngút trời, huynh có dám cùng ta đánh cược một ván không? Cược cho thiên hạ này vạn thế thịnh vượng, cược cho tên tuổi lưu danh muôn đời. Tô Tầm vỗ mạnh một tay lên vai Triệu Hiết. Triệu Hiết nhiệt huyết dâng trào, mặt đỏ bừng, theo bản năng buộc miệng, có gì không dám. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được thế giới mà Tô Tầm miêu tả. Phương pháp tu hành truyền khắp thiên hạ, người người như rồng, nghe thôi đã thấy lòng người hướng về. Tốt, hy vọng Triệu huynh nhớ kỹ lời hôm nay, con người ai cũng phải chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Long Hồng. Ta, Tô Tầm này, nếu không chết thì vạn thế trường tồn, nếu có chết, danh cũng phải vang khắp Thái Hư vạn vạn năm. Triệu Hiết tin lời này, bởi hắn cảm thấy Tô Tầm là kẻ điên cuồng nhất Thái Hư giới. Lại dám vọng tưởng tạo ra một hoàng triều tu hành nơi người người như rồng. Nhưng hắn cảm thấy mình còn điên hơn. Thế mà lại tin, còn đi theo hắn cùng điên. Hắn nghĩ, có lẽ, chỉ có kẻ điên mới có thể thay đổi được thế giới này. Hai canh giờ sau. Lộc cộc đột nhiên, một tràng vó ngựa dồn dập vang lên. Ngay sau đó, cùng với bụi bay mù trời, một đội kỵ mã phi nước đại vượt qua đoàn người của Tô Tầm, rồi tản ra bao vây họ lại. Đám người này có hơn 40 tên, đều mặc áo đen, che mặt bằng vải đen, tay cầm cương đao. Nhìn qua đã biết không phải hạng người lương thiện. Rên. Nghênh địch. Bàn hổ gầm lên một tiếng, các hộ vệ Tô gia đồng loạt rút đao che chắn xe ngựa. Bàn hổ đã là luyện tinh hóa khí sơ kỳ, những người khác cũng đã chạm đến ngưỡng cửa, họ hoàn toàn có thể giải quyết đám tép riêu này. Nhưng Tô Tầm lại không cho họ ra tay, mà nhìn về phía tên áo đen cầm đầu, cười nói, sao thế, Tam Hoàng tử Điện Hạ, ngài tưởng khoác lên mình lớp da đó là ta không nhận ra được sao? Cái gì? Triệu Hiết vốn đang trấn định nghe thấy lời này liền biến sắc. Chỉ thấy tên áo đen cầm đầu gỡ khăn che mặt xuống, để lộ ra gương mặt có phần u ám của Tam Hoàng tử, ngươi làm sao nhận ra? Hắn và Tô Tầm chỉ gặp nhau một lần trong đêm yến tiệc ở cung đình, hôm nay hắn còn che mặt, làm sao Tô Tầm lại nhận ra hắn ngay lập tức? Tô Tầm mỉm cười, phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, bởi vì đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của ngươi, thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến mức độc nhất vô nhị. Trông chẳng khác nào một con rùa đen, ta dù chỉ gặp ngươi một lần nhưng muốn quên cũng khó. Triệu Hiết và những người khác đều giật giật khóe miệng, cái miệng của Tô Tầm cũng quá độc địa. Ngươi muốn chết. Tam Hoàng tử Sở Phi nổi giận, trong mắt sát khí bùng lên, bị ngươi nhận ra cũng không sao, dù sao hôm nay ngươi cũng phải chết, giết chúng. Theo lệnh của hắn, đám người áo đen xung quanh đồng loạt thúc ngựa rút đao xông tới. Một bầy kiến hôi. Tô Tầm nhàn nhạt thốt ra bốn chữ, một đạo quang mang xanh đen từ người hắn bay ra. À, ngay sau đó, người của tứ hoàng tử đồng loạt kêu thảm rồi ngã ngựa, cả người lẫn ngựa đều bị chém thành hai nửa ngay ngắn. Cùng lúc đó, đạo quang mang xanh đen kia bay trở về lơ lửng bên cạnh Tô Tầm. Đó chính là thượng phẩm linh kiếm, Mặt Ngọc. Nhìn chằm chằm thanh trường kiếm màu xanh đen kia, đồng tử của Sở Phi đột nhiên co rút lại, mặt đầy vẻ không thể tin nổi hét lên, phi kiếm. Ngươi là tu sĩ. Trả lời đúng rồi. Tô Tầm mỉm cười, khí thế của luyện thần phản hư trung kỳ lập tức bùng nổ. Âm. Trong khoảnh khắc, trời đất biến sắc, mây gió hội tụ. A phục, Sở Phi bị luồng khí thế đó chấn bay khỏi ngựa, rơi mạnh xuống đất, miệng phun đầy máu tươi. Sở Phi loạn choạng đứng dậy, ánh mắt nhìn Tô Tầm tràn đầy sợ hãi. Khí thế này, ngay cả Triệu Xuyến cũng không có. Hắn có chút bi phẫn đến tuyệt vọng gào lên, ngươi đường đường là một đại tu sĩ, tại sao lại tham gia khoa cử của thế gian? Mẹ nó, đây không phải là chơi ta sao? Lão tử mà biết ngươi là đại tu sĩ lợi hại như vậy, không nói đến quỳ xuống liếm gót chân ngươi, cũng chắc chắn là sẽ lẫn đi thật xa, ta có bị động kinh mới dám dẫn người đến giết ngươi. Ta thích học tập, có gì sai sao? Tô Tầm hỏi một câu, rồi tiện tay vung lên không trung. Bốp! Một cái tát vang dội giáng xuống mặt Sở Phi. Sở Phi lập tức tỉnh ngộ, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng, tiểu vương lúc trước không biết thân phận tiên sư, cầu tiên sư bỏ qua cho ta. Vì sao muốn giết ta? Tô Tầm hỏi. Sở Phi không dám giấu giếm, đem toàn bộ sự tình kể lại một lượt. Tô Tầm nghe xong cũng có chút cạn lời, may mà ta không phải là người thù dai, nếu không nhị ca của ngươi đã bị ngươi hại chết rồi. Tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng. Sở Phi không ngừng dập đầu với Tô Tầm, không còn cách nào khác, ai bảo Tô Tầm là một vị đại tu sĩ. Nếu Tô Tầm chỉ là phàm nhân, dù cho sự việc bại lộ, Sở Phi cũng không cho rằng Tô Tầm dám giết hắn. Nhưng Tô Tầm là tu sĩ thì lại khác, tu sĩ căn bản không xem luật pháp thế gian ra gì. Ngươi không chết, chính là ta không tôn trọng chính mình. Tô Tầm hờ hững nói một câu, rồi tung một chưởng vào không trung. Ầm. Sở Phi thậm chí còn không kịp kêu thảm, đã bị một chưởng đánh cho nổ tung, ngay cả linh hồn cũng tan biến trong gió, một cọng lông cũng không còn. Dù đã quyết định theo Tô Tầm tạo phản, nhưng khi thấy Tô Tầm hời hợt giết chết một vị hoàng tử như vậy, lòng Triệu Hiết vẫn không khỏi chấn động. Tên ngốc này, sai lầm lớn nhất của hắn chính là tự mình dẫn đội. Tô Tầm nói một câu. Triệu Hiết cười khổ, ai mà ngờ được ngươi lại là một vị đại tu sĩ chứ. Đoàn người tiếp tục lên đường. Năm ngày sau, kinh thành truyền ra tin tức, Tam Hoàng tử mất tích một cách kỳ lạ, sống chết không rõ. Chỉ có nhị hoàng tử là có chút suy đoán, nhưng hắn cũng không dám nói ra. Hắn chỉ có thể âm thầm thề, Tam đệ, nếu đệ thật sự chết trong tay Tô Tầm, Vi huynh nhất định sẽ báo thù cho đệ. Nửa tháng sau, đoàn người Tô Tầm tiến vào địa phận Thanh Châu Phủ. Triệu Hiết và Tô Tầm chính thức chia tay, vì Triệu Hiết phải đến huyện Thái Dương, không cùng đường với huyện Trần. Tử Đài, xin từ biệt, chúng ta phải giữ liên lạc qua thư từ. Ta đã truyền cho ngươi luyện khí thuật, phải chăm chỉ tu luyện, sau này có thể trực tiếp dùng phi kiếm truyền thư. Tô Tầm nói với Triệu Hiết, Tử Đài là tên chữ của Triệu Hiết. Hắn cũng đã truyền cho đối phương luyện khí thuật. Luyện khí thuật ở thế giới này thực sự là thuộc luyện khí cơ bản, bởi vì thế giới này có rất nhiều pháp môn luyện khí, chỉ là các tông môn không truyền ra ngoài mà thôi. Triệu Hiết cung kính đáp, chủ quân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ không để ngài thất vọng, sẽ theo lời ngài dặn dò âm thầm thu nạp những người có thiên phú tốt để truyền thụ luyện khí thuật, ẩn mình phát triển. Hắn đã bái Tô Tầm làm chủ, cũng giống như thời nhà Hán trên địa cầu nhận chủ công vậy. Sau một hồi dặn dò, hai người chia đường. Hai ngày sau, Triệu Hiết trở về quê nhà ở huyện Thái Dương. Người trong huyện đã sớm biết tin hắn đỗ tiến sĩ, đều nô nức ra đón, chiên trống vang trời vô cùng náo nhiệt. Dù sao xuất thân tiến sĩ, sau này thế nào cũng làm đến huyện lệnh, đối với các địa chủ, thân hào trong huyện lệnh đã là một chức quan không nhỏ. Huống hồ huyện úy tuy chỉ là tòng cửu phẩm, nhưng lại là một chức quan có thực quyền trong huyện. Sau khi tiếp đãi xong đám thân hào, Triệu Hiết mới có thời gian về nhà. Về đến nhà, hắn phát hiện nhà cửa đã thay đổi rất nhiều, có thêm không ít đồ đạc mới. Nếu không phải hắn nhớ rất rõ, có lẽ đã nghĩ mình đi nhầm nhà. Tướng công, chàng về rồi. Vợ của Triệu Hiết nghe thấy tiếng liền chạy ra, lập tức vui mừng đến bật khóc. Nương tử, nhà chúng ta có chuyện gì vậy? Triệu Hiết nhìn sân nhà khang trang hẳn lên hỏi. Vợ của Triệu Hiết mặt đầy nghi hoặc hỏi, tướng công không biết sao? Đây đều là do hảo hữu của tướng công phái người đưa đến hồi tháng 2, tiền chữa bệnh cho mẹ cũng là do hảo hữu của tướng công cho. Đúng rồi, mẹ đã có thể xuống giường đi lại rồi. Con ơi, có phải con ta về không, con của ta ơi? Một bà lão vội vã chạy ra. Triệu Hiết vội vàng đỡ lấy, mẹ, con bất hiếu đã về rồi, con đã thi đỗ tiến sĩ. Biết rồi, mẹ biết hết rồi, người nhà của hảo hữu con đã nói qua, còn để lại rất nhiều quà nữa. Con của ta ơi, phải biết ơn báo đáp, nếu không có người bạn tốt này của con, mẹ có lẽ đã không qua khỏi rồi. Triệu Hiết đến lúc này vẫn còn ngơ ngác, nương tử, người đến tặng quà có để lại danh tính không? Thiếp vẫn luôn nhớ, họ tự xưng là người của Tô gia ở huyện Trần. Vợ của Triệu Hiết không chút do dự đáp. Triệu Hiết lập tức như bị sét đánh, hắn không ngờ từ tháng 2 Tô Tầm đã giúp hắn nhiều đến vậy. Nhưng Tô Tầm lại chưa từng nói một lời, càng không tỏ ra cần hắn báo đáp. Trong phút chốc, lòng hắn vô cùng cảm động. Có một cảm giác như kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Phịch! Hắn trực tiếp quỳ xuống đất, không nói một lời, hướng về phía huyện Trần dập đầu một cái. Tô Tầm đã tiến vào địa phận huyện Trần. 10 dặm ngoài thành, hai bên đường chật ních bá tánh, huyện lệnh và Tô Nguyệt đứng ở hàng đầu. Tới rồi, quan trạng nguyên tới rồi. Đột nhiên, không biết ai đó hô lên. Nhanh, trống gõ lên, kèn thổi lên. Trong chốc lát, tiếng chiên trống vang dội khắp quan đạo. Cung nghênh quan trạng nguyên hồi hương. Khi Tô Tầm đến gần, đám đông đồng thanh hô vang. Tô Tầm cưỡi ngựa, từ trên cao nhìn xuống đám đông, mặt đầy nụ cười nói, lúc Tô Mỗ vào kinh đi thi, chư vị mang gà vịt đến tiễn, nay Tô Mỗ áo gấm ngựa hay trở về, lại được chư vị 10 dặm ngoài thành đón tiếp, thật khiến Tô Mỗ cảm động không thôi. Có được tình làng nghĩa xóm thuần túy như vậy, cũng chính vì thế, mới khiến Tô Mỗ ta một lòng quay về quê hương để tạo phúc một phương, tài hoa của ta nên được thi triển ở huyện Trần, dù sao phù sa không chảy ruộng người ngoài. Đám đông nghe những lời này đều khóc không ra nước mắt, chúng tôi cũng không muốn đến, là do huyện lệnh ra lệnh mà. Chúng tôi cũng không chào đón ngươi, cầu xin ngươi, sao ngươi không ở lại kinh thành làm quan lớn đi. Còn phù sa không chảy ruộng người ngoài, chúng tôi chỉ sợ bị chết đuối thôi. Vừa nghĩ đến việc sau khi bàn giao xong công việc, huyện lệnh sẽ rời đi, huyện Trần sau này sẽ danh chính ngôn thuận thuộc quyền quản lý của tỉnh Nhai Hổ, đám người liền cảm thấy cuộc đời hoàn toàn tăm tối. Các cô nương, thiếu phụ trong nhà có lẽ ngay cả y phục lót cũng không dám phơi ngoài sân nữa. Tô Tầm tung người xuống ngựa, trước tiên nhìn về phía Tô Nguyệt trong bộ váy tím, a tỷ. Tiểu đệ. Tô Nguyệt lao đến ôm chầm lấy hắn, nước mắt tuôn rơi. Trong mắt người khác, điều này không có gì lạ, dù sao Tô Tầm cũng do Tô Nguyệt một tay nuôi lớn, tình cảm sâu đậm là chuyện bình thường. Nhưng Tô Tầm lại có chút xấu hổ, tay không biết đặt vào đâu, chỉ vì tỷ tỷ quá đổi đầy đặn. Tỷ, được rồi, đệ lớn rồi, không phải con nít nữa, tỷ như vậy khiến đệ có chút không thoải mái. Tô Tầm ghé vào tai Tô Nguyệt nói nhỏ. Mặt Tô Nguyệt đỏ bừng, lườm hắn một cái, rồi buông ra, lau nước mắt. Nàng vừa rồi cũng cảm nhận được, đệ đúng là đã lớn rồi. Sau khi ôm Tô Nguyệt, Tô Tầm mới nhìn sang vị huyện lệnh hiện tại của huyện Trần, chắp tay nói, chúc mừng đại nhân cao thăng. Không cần hỏi hắn cũng biết, người phải nhường chỗ cho mình chắc chắn là được thăng chức, không thể nào là giáng chức. Cùng vui, đều là nhờ phúc của quan trạng nguyên. Huyện lệnh tuy đã thăng quan, về lý mà nói chức vị cao hơn Tô Tầm, nhưng lại tỏ ra vô cùng khách sáo. Bởi vì ông ta biết vị trước mắt này không thể dùng chức quan hiện tại để đánh giá. Phải dùng chức quan tương lai của hắn để đánh giá. Hiện tại cả nước sở đều biết, vị tân khoa trạng nguyên vang danh thiên hạ này, tương lai nhất định sẽ là thừa tướng. Tả Hữu thừa tướng, địa vị cực cao, thực sự là dưới một người trên vạn người. Cho nên đừng nhìn ông ta hiện tại thăng một cấp, không chừng một năm sau ông ta vẫn dậm chân tại chỗ, còn Tô Tầm đã trực tiếp trở thành thượng quan của ông ta. Làm người phải có tầm nhìn xa. Buổi trưa, Tô Phủ bao trọn tất cả tửu lầu trong huyện để mời khách ăn cơm, chỉ cần là người huyện Trần, hôm nay đều có thể ăn miễn phí một ngày, do Tô Gia trả tiền. Sở dĩ ngang tàn như vậy, ngoài việc Tô Gia có tiền ra, còn một nguyên nhân khác, đó là mấy tửu lầu lớn nhất trong thành đều là sản nghiệp của Tô Phủ. Một nửa huyện Trần này là của nhà họ Tô. Tô Tầm có ngoại hiệu là Văn Khúc Tinh và Tịnh Nhai Hổ. Còn Tô Nguyệt có ngoại hiệu là Tô Nửa Thành và Tô Mỹ Nhân. Theo Tô Tầm, thiên phú kinh thương của tỷ tỷ mình quả thực là đã đạt đến đỉnh cao. Ban đêm, Tô Tầm và Tú Tú trở về phòng nghỉ ngơi. Tuyết Nhi và Vũ Nhi đang báo cáo cho Tô Nguyệt về những chuyện của Tô Tầm ở kinh thành. Tiểu thư, ba ngày thiếu gia đã cùng thiếu phu nhân làm chuyện đó ngay trong sân, tiếng cũng lớn lắm. Tiểu thư, ban đêm thiếu gia còn để thiếu phu nhân nằm sấp trên bàn, ngượng chết đi được. Thiếu gia còn để thiếu phu nhân thôi, dừng lại. Tô Nguyệt nghe đến mặt đỏ bừng, ngắt lời hai người, chỉ có những chuyện này thôi sao, còn chuyện gì khác không? Hình như không có. Hai chị em ngẩn ra, rồi lắc đầu. Đương nhiên là có. Tô Tầm cũng đã trêu ghẹo họ, nhưng hai người không nói. Tô Nguyệt bất đắc dĩ liếc mắt, hai con ngốc này, ta cử các ngươi đi là để các ngươi xem cảnh xuân cung đồ sao. Tiểu thư. Hai người oan ức nhìn Tô Nguyệt, họ cũng không muốn, chỉ là thiếu gia chưa từng dẫn họ ra ngoài. Vậy thì họ chỉ có thể theo dõi những chuyện trong nhà. Nhưng ở trong nhà, thiếu gia chỉ cùng thiếu phu nhân làm những chuyện đó, họ cũng không còn cách nào khác. Tô Nguyệt không hiểu sao lại thấy bực bội, phất tay, được rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, tiểu thư cũng nghỉ sớm đi. Hai tiểu nha hoàn vội vàng chạy đi. Tô Nguyệt một mình ngồi trong sân, dựa theo lời của hai tiểu nha hoàn, tưởng tượng ra cảnh Tô Tầm và Tú Tú ân ái. Sau đó nàng không khỏi giật mình. Hừ, tên xấu xa này, chỉ biết bắt nạt phụ nữ, Tú Tú cũng vậy, lại cứ để mặt hắn làm càn. Nghĩ đến hôm nay lúc mình ôm Tô Tầm bị cấn phải, mặt nàng lại đỏ bừng. Sáng sớm hôm sau, Tô Tầm được Tú Tú hầu hạ mặc vào một bộ quan phục mới tinh rồi đến huyện nha. Sau khi hoàn thành việc bàn giao với huyện lệnh cũ, hắn chính thức tuyên bố nhậm chức, trở thành huyện lệnh mới của huyện Trần. Việc làm huyện lệnh của Tô Tầm diễn ra vô cùng thuận lợi, bởi vì các nha dịch trong huyện nha đều là người địa phương. Mọi người đều biết tiếng tăm của Tịnh Nhai Hổ. Không ít người có vợ trẻ hoặc chị em gái còn từng bị Tô Tầm treo ghẹo. Cho nên không ai dám làm trái ý hắn. Điều này khiến Tô Tầm có chút bất đắc dĩ, hắn còn muốn tìm kẻ gây sự để ra oai phủ đầu. Nhưng kết quả là những người này lại vô cùng phối hợp. Hắn muốn gì, họ lập tức tìm cho hắn. Hắn nói gì, họ lập tức làm theo. Khiến cho Tô Tầm dù muốn ra oai ba đòn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đây chính là sách lược của những người này. Họ đã sớm bàn bạc với nhau, chỉ cần họ không phạm sai lầm, Tô Tầm sẽ không có cơ hội trừng trị họ. Vì vậy, mỗi người trong số họ đều trở thành hình mẫu điển hình của quan lại cơ sở. Sau đó, cả huyện nha đều trở thành nơi Tô Tầm độc đoán, đừng nói là làm trái ý hắn, ngay cả một người dám ngáp trước mặt hắn cũng không có. Đã không có ai ở huyện nha dám gây sự, Tô Tầm liền trực tiếp đến quân doanh kiếm chuyện, quân đội hắn nhất định phải nắm trong tay. Huyện Trần có một doanh quân đội đồn trú, tổng cộng 500 người, do một giáo úy tên Lý Nghĩa thống lĩnh. Thông thường, các huyện thành không có quân đội đồn trú, nhưng huyện Trần có vị trí đặc thù, gần rì vạn thú sơn mạch, nên mới đặc biệt đồn trú một doanh. Huyện lệnh còn có một tên gọi khác là Bách Lý Hầu. Nói cách khác, trong một huyện, huyện lệnh tương đương với một vị hầu gia có đất phong, đây là chức quan có quyền lực tập trung nghiêm trọng nhất, nhưng vì quan nhỏ, nên thường không ai để ý. Tuy nhiên, khi hắn đầy mong đợi bước vào quân doanh, hắn lại thất vọng. Biết hắn sắp đến, Lý Nghĩa đã tập hợp tất cả binh sĩ cung kính chờ đợi, đối với hắn là răm rắp nghe theo. Bởi vì quân lương của quân đội luôn bị quan văn cắt xén, họ nửa năm mới nhận được một nửa quân lương, ai nấy đều nghèo rớt mồng tơi. Mọi người đều biết Tô Phủ có tiền, nên nếu nịnh bợ Tô Tầm, không chừng hắn sẽ thưởng cho họ chút đỉnh. Hơn nữa, ai cũng biết Tô Tầm được hoàng thượng coi trọng, nếu nhờ hắn thúc giục quân lương, có lẽ sẽ có kết quả. Trọng văn khinh võ, quân đội chính là đáng thương như vậy. Cho nên quân doanh còn cung kính với Tô Tầm hơn cả huyện nha. Mà Tô Tầm sau khi vào quân doanh, ý định gây sự lập uy ban đầu đã thay đổi. Nếu không biết đây là quân doanh, hắn còn tưởng mình đã vào ổ ăn mày. Các binh sĩ ai nấy đều uể oải, áo giáp trên người đã cũ nát, mặt mày xanh xao vàng vọt. Biết quân đội đại sở rất thảm, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến, Tô Tầm cũng không dám tin. Quốc chi trọng khí mà lại rơi vào tình cảnh này, nếu không có Thiên Kiếm Tông trấn giữ, sở quốc đã sớm diệt vong. Tình huống này khiến Tô Tầm nghĩ đến Đại Tống trên địa cầu, văn hóa phồn vinh, trọng văn khinh võ, cắt xén quân lương trộn lẫn cát sỏi, cuối cùng Tống bị diệt vong. Đại Sở hiện tại chẳng phải là phiên bản của Đại Tống sao? Sau này lương thảo của quân đội sẽ do Tô gia ta cung cấp. Tô Tầm nói với Lý Nghĩa. Lý Nghĩa, một đại hán cao 8 thước, suýt nữa đã bật khóc, Mạc tướng thay mặt các huynh đệ cảm tạ huyện Tôn đại nhân. Tô Tầm vỗ vai hắn, sau đó cũng không còn tâm trạng xem tiếp, trực tiếp rời khỏi quân doanh. Từ quân doanh trở về, Tô Tầm liền bắt đầu quyết đoán cải cách. Thứ nhất, cấm người dân tùy tiện đại tiểu tiện, cho xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Đừng bao giờ nghĩ thành trì cổ đại quá tốt đẹp, vì không có nhà vệ sinh công cộng, một khi muốn đi vệ sinh, chỉ cần tìm một góc không người là được. Thứ hai, chấn chỉnh lại huyện học, phàm là không học hành cho giỏi thì tất cả đều về nhà trồng trọt. Thứ ba, quân đội hỗ trợ cải tạo đường xá, huyện nha cấp phát tiền lương. Thứ tư, từng mệnh lệnh cứ thế được ban hành xuống. Rất nhiều mệnh lệnh trong mắt người thời đại này hoàn toàn không hợp lý. Nhưng không ai dám phản đối, ai bảo vị đại gia kia có ngoại hiệu là Tịnh Nhai Hổ, huống hồ Tô Tầm còn nhận được sự ủng hộ của quân đội. 500 binh sĩ của quân doanh huyện Trần, dưới sự tẩy não vô tình hay cố ý của Tô Tầm, đã biết rằng cơm họ đang ăn, bát họ đang dùng là của Tô gia. Mọi chuyện cứ thế diễn ra đâu vào đấy. Cho đến 2 ngày sau, mọi người đột nhiên nghe tin phó thống lĩnh hộ vệ Tô Phủ, Bàn Hổ, thấy tiền mờ mắt, cướp một khoản lớn tiền bạc châu báu rồi dẫn theo mấy huynh đệ chạy lên núi Nhạn đã ngoài thành làm cướp. Điều này đương nhiên cũng là do Tô Tầm sắp đặt. Dù sao cũng có câu thành ngữ nuôi giặc giữ mình. Tuy huyện Trần gần rìa vạn thú sơn, nhưng lại quá xa, cơ bản sẽ không gặp phải thú triều. Mà xung quanh huyện Trần lại không có sơn tặc. Cho nên một doanh quân đồn trú ở đây là hoàn toàn đủ, về cơ bản không thể mở rộng quân đội. Vì vậy, Tô huyện lệnh đã phát huy triệt để tinh thần không có khó khăn thì tạo ra khó khăn. Chính trong hoàn cảnh đó, Bàn Hổ đã dẫn theo 10 mấy gia đình cướp tiền bạc lên núi làm cướp. Đối với hành vi phản bội này, Tô huyện lệnh vô cùng tức giận, nhưng Bàn Hổ lại vũ lực cao siêu, xảo quyệt, mấy lần vây quét đều không thành công. Đội ngũ thổ phỉ của Bàn Hổ còn không hiểu sao lại lớn mạnh nhanh chóng, trong thời gian ngắn đã vượt qua 100 người, chuyên cướp bóc các thương đội đi qua. Mà thương đội ra vào huyện Trần nhiều nhất chính là của Tô gia, nên thường xuyên bị cướp, khiến cho đám thổ phỉ này càng ngày càng béo tốt. Tô huyện lệnh vô cùng phẫn nộ, viết một đạo tấu chương khẩn cấp gửi đến quận thành, nói rằng doanh quân bản địa của huyện Trần lơ là huấn luyện, sĩ khí thấp, không có chút sức chiến đấu nào. Cho nên hắn thỉnh cầu quận thành phái binh đến tiểu phỉ, hoặc cho phép hắn tổ chức dân chúng ở huyện Trần để tiểu phỉ, vì thế hắn nguyện ý tự gánh vác chi phí. Quận trưởng Khai Dương quận xem xét, không chút do dự đồng ý với phương án thứ hai. Bởi vì phái binh từ quận thành đi tiểu phỉ thì quận phải chịu chi phí, lại không dám bóc lột ở huyện Trần, dù sao đây cũng là địa bàn của Tô Trạng Nguyên. Cho nên thà để chính Tô Tầm chiêu mộ nhân thủ hộ thành phòng phỉ, ít nhất không cần quận phải bỏ tiền. Cứ thế, Tô Tầm mượn danh nghĩa phòng chống trộm cướp, lại chiêu mộ thêm 500 dân binh ở huyện Trần để bắt đầu huấn luyện. Tuy gọi là dân binh, nhưng trang bị còn tốt hơn quân chính quy, tất cả đều do tứ hoàng tử ngầm đưa tới. Thổ phỉ 300, dân binh 500, trú quân 500, trong tay Tô Tầm đã có 1.300 người. 1.300 người này đều tu luyện luyện khí thuật. Để họ có thể tu luyện nhanh hơn, Tô Tầm còn dịch dung đi cướp sạch không ít môn phái nhỏ, đoạt lấy tài nguyên tu luyện như pháp thuật, đan dược. Tô Tầm không chỉ cướp tài nguyên của các tông môn, hắn còn cướp cả người. Bởi vì những đệ tử tông môn vốn đã có tu vi này đều là nguồn binh lính có sẵn, toàn là tinh binh. Ở thế giới này, Tô Tầm như cá gặp nước, tu vi bây giờ đã là luyện hư hợp đạo sơ kỳ, ở giới này cũng được coi là một đại lão. Cho nên việc cướp sạch những môn phái nhỏ kia dễ như trở bàn tay, không có ai đủ sức chống cự. Mỗi khi cướp sạch một tông môn, hắn lại bắt các đệ tử của tông môn đó đi, nhốt vào một khe núi. Trong khe núi là một quân doanh rất lớn, tất cả đệ tử tông môn này đều phải tiếp nhận huấn luyện ở đây. Hắn bố trí cấm chế phong tỏa toàn bộ khe núi, với thực lực của những người này, căn bản không thể phá vỡ. Nếu ai không chấp nhận huấn luyện, Tô Tầm sẽ cho họ biết hoa vì sao lại đỏ, ai chống lại quân lệnh sẽ bị xử tử tại chỗ. Còn nếu ngoan ngoãn huấn luyện, họ sẽ chẳng thiếu tài nguyên tu luyện, rượu ngon thức quý cũng không thiếu, lại còn 3 ngày một lần có nhóm mỹ nữ diễm lệ đưa vào cho giải khuây. Cứ thế, những đệ tử môn phái nhỏ bị bắt đến đây dần dần chấp nhận số phận, dù sao không chấp nhận sẽ chết, chấp nhận thì sẽ rất vui vẻ. Đương nhiên, Tô Tầm luôn chỉ cướp sạch các môn phái nhỏ, những tông môn có tu sĩ luyện hư hợp đạo hắn tạm thời không muốn chọc vào, bị phiền phức quấn thân dễ lãng phí thời gian. Tại đại doanh trong khe núi, Tô Tầm ngồi trên đài cao, tay phe phẩy quạt xếp, không chút hình tượng mà nửa nằm, nhìn xuống phía dưới huấn luyện. Giết! Giết! Giết! Những vị tiên sư từng áo trắng bay bay, tiên phong đạo cốt, giờ đây đã biến thành những binh sĩ khoác trọng giáp, thuần thục vung đại thương. Trọng giáp mà binh lính bình thường không gánh nổi, họ mặc lên người lại nhẹ như không, không hề ảnh hưởng đến hành động. Hiện tại, cả đại doanh có 2.000 tu sĩ, Tô Tầm đặt tên cho quân đội này là Diệu Nhật Quân. Tu vi thấp nhất là luyện tinh hóa khí trung kỳ, cao nhất là luyện thần phản hư trung kỳ. Có tổng cộng 5 người luyện thần phản hư, đều từng là trưởng môn của tông môn mình, Tô Tầm phong 4 người làm giáo úy, mỗi người lĩnh một doanh. Người có tu vi cao nhất là luyện thần phản hư trung kỳ được Tô Tầm phong làm đại thống lĩnh, tổng lĩnh Diệu Nhật Quân. Thực lực luyện thần phản hư đã rất tốt, để phòng ngừa họ gây chuyện, Tô Tầm đã hạ cấm chế trong thần hải của 5 người họ. Hắn cũng giao ước với họ, vì hắn hiệu mệnh 10 năm sau, hắn sẽ giải trừ cấm chế, họ muốn đi muốn ở tùy ý, đối với tu sĩ mà nói, 10 năm không hề dài, có khi bế quan một lần là đã qua, huống hồ họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý. Họ đâu hay rằng, chưa đến 10 năm, thái hư giới này sẽ quy về dưới quyền hoàng thất, đến lúc đó nếu còn sống thì đã ngồi cao ngất, còn muốn đi mới lạ. Diệu Nhật Quân này, Tô Tầm chuẩn bị dùng làm quân ác chủ bài, phối hợp với quân trận, thậm chí có thể vây khốn tu sĩ luyện thần phản hư. Hôm nay đến đây thôi. Tô Tầm uể oải nói một câu, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vâng, chủ quân. Đại thống lĩnh Đàm Tiến ở bên cạnh lên tiếng, rồi quay người tiến lên hai bước, vận dụng pháp lực quát, chủ quân có lệnh, hôm nay dừng ở đây. 2.000 người kết thúc huấn luyện, lấy doanh làm đơn vị nhanh chóng tập hợp thành 4 phương trận, rồi cùng nhau quỳ một chân xuống đất, hô to, cung tiễn chủ quân. 2.000 tu sĩ đồng thời vận dụng pháp lực hô vang, nếu không có cấm chế phong tỏa vùng đất này, e rằng tiếng hô sẽ vang tận mây xanh. Tô Tầm đi đến phía sau quân doanh trong khe núi. Nơi này là một công xưởng. Nhân viên trong công xưởng đều là các luyện khí sư trong các tông môn bị Tô Tầm cướp sạch, là những nhân tài kỹ thuật. Những phi kiếm, pháp bảo của các tu sĩ này đều được đưa đến đây nấu chảy, chế tạo lại thành pháp khí trường thương. Vũ khí thống nhất sẽ dễ dàng hơn cho việc sử dụng quân trận đối địch. Mà bây giờ, công xưởng này đang tăng ca sản xuất một thứ. Nỏ, phá pháp nỏ, tương đương với phá cương nỏ trong thế giới mà Tô Tầm từng là ăn mày, dùng để đối phó với võ giả. Phá pháp nỏ dùng để đối phó với tu sĩ cấp thấp, tu sĩ dưới luyện khí hóa thần đều có thể bị tên nỏ bắn chết. Loại nỏ này Tô Tầm chuẩn bị cho các binh sĩ ở huyện Trần mới bắt đầu tu luyện, còn chưa nhập môn, để tăng cường sức chiến đấu của họ. Dù sao Tô Tầm căn bản không coi mấy tên lính của Sở Quốc ra gì, kẻ địch của hắn chỉ có một, đó chính là Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông có 2.000 đệ tử ngoại môn, mấy trăm đệ tử nội môn, còn có 7 vị trưởng lão nội môn luyện thần phản hư, tông chủ là luyện hư hợp đạo trung kỳ, nghe nói còn có một vị lão tổ bế quan, khiến Tô Tầm không thể không xem thường. Chủ quân. Thấy Tô Tầm đến, người phụ trách công xưởng vội vàng tiến lên hành lễ. Tô Tầm hỏi, đã chế tạo được bao nhiêu rồi? Hồi chủ quân, đã chế tạo được 1.700 cây nỏ, 1.000.000 mũi tên. Người phụ trách công xưởng cung kính nói. Tô Tầm khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng với tốc độ này, cứng rắn nói, trong nửa tháng, phải chế tạo được 3.000 cây nỏ, 10.000.000 mũi tên. Vâng, chủ quân, tiểu nhân tuân mệnh. Sau khi rời khỏi đại doanh Diệu Nhật Quân trong khe núi, Tô Tầm liền trở về huyện Trần. Thiếu gia, tiểu thư nói ngài về thì đến Đông Viện gặp người. Vừa vào phủ, một nha hoàn đã tiến lên nói. Tô Tầm đáp, rồi bước về phía Đông Viện. Tinh Tinh, Tang Tang vừa đến gần, đã nghe thấy một trận tiếng đàn. Trong đình, một nữ nhân mặc cung trang màu trắng đang gảy đàn, bên trong cung trang là một chiếc yếm váy, để lộ xương quai xanh và bờ vai trắng nõn. Tiếng đàn du dương uyển chuyển, khiến người ta say đắm, tâm thần thư thái. Hồi lâu sau, tiếng đàn im bặt. Tô Tầm lúc này mới bước tới, cầm kỹ của A tỷ ngày càng tiến bộ, không thua kém các nhạc công trong hoàng cung, chỉ có ta mới may mắn được nghe. Ngươi lại đến đây. Tô Nguyệt lại không có vẻ mặt vui vẻ như mọi khi, ánh mắt lạnh băng. Tô Tầm ngẩn ra, A tỷ, sao vậy? Ta hỏi ngươi, tại sao gần đây luôn có những nữ tử khác nhau ra vào viện của ngươi, cùng ngươi ở chung trong phòng rất lâu, hoang đường như vậy, ngươi để Tú Tú ở đâu? Tô Nguyệt vỗ mạnh tay xuống bàn, đứng dậy nghiêm giọng quát lớn. Nàng biết đệ đệ mình thích nữ sắc. Nhưng làm huyện lệnh mà hoang đường như thế, mỗi ngày nữ nhân đến đều khác nhau, điều này làm sao nàng có thể dung thứ? Tô Tầm nghe xong dở khóc dở cười, A tỷ, tỷ chỉ vì chuyện này mà dạy dỗ ta sao? Sao, lẽ nào ngươi cho rằng mình làm rất đúng? Tô Nguyệt cười mà như không cười nhìn hắn, đưa tay cầm lấy cây gậy gỗ buộc dây đỏ bên cạnh. Tô Tầm lập tức nhớ lại ký ức quen thuộc, đây là gia pháp của Tô gia họ. Dù Tô Nguyệt rất cưng chiều hắn, nhưng lúc nhỏ hắn làm sai chuyện gì quá đáng, Tô Nguyệt cũng sẽ không chút do dự mà đánh hắn, vừa cắn răng đánh vừa khóc. Dùng chính là món gia pháp này. Đừng nhìn Tô Tầm hiện tại là huyện lệnh, là đại tu sĩ, nhưng Tô Nguyệt vẫn dám đánh hắn. Tô Tầm vội vàng giải thích, A tỷ nghe ta nói, ta và những cô gái đó đều đang bàn chính sự. Những nữ nhân đó đều là đệ tử của các môn phái nhỏ bị hắn cướp sạch. Đệ tử nam bị ném vào đại doanh trong khe núi xung quân. Đệ tử nữ được hắn sắp xếp vào tổ chức tình báo, phụ trách dò la tin tức, ám sát và các công việc khác. Hắn đặt tên cho tổ chức này là Chu Tước Vệ. Vì tính chất đặc biệt của tổ chức tình báo, hắn còn hạ cấm chế cho mỗi người. Bàn chính sự. Tô Nguyệt tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, cắn chặt hàm răng trắng ngà nói, bàn chính sự mà cần phải nhốt trong phòng lâu như vậy sao? Tưởng ta không hiểu những chuyện dơ bẩn của đàn ông các ngươi sao? Tỷ, thật sự là bàn chính sự, ta sẽ không lừa tỷ, vĩnh viễn không? Tô Tầm vẻ mặt nghiêm túc. Tô Nguyệt có chút động lòng, rồi nói một câu, ngươi từ nhỏ đến lớn đều lừa ta, lúc nhỏ lừa đồ ăn, lớn hơn một chút thì lừa bạc từ tay ta. Tô Tầm, vả mặt nhanh vậy sao? Nhưng lần này ta tin ngươi. Tô Nguyệt buông cây gia pháp trong tay, có chút phiền muộn nói, ngươi bây giờ cũng là chủ một huyện, phải gánh vác gia đình, gia nghiệp Tô gia này cũng nên giao cho ngươi, dù sao A tỷ ta cũng phải lấy chồng. Vậy thì không gả nữa. Tô Tầm buộc miệng. Mắt Tô Nguyệt lóe lên, khúc khích cười, che miệng nhìn Tô Tầm, lớn từng này rồi mà sao còn toàn nói những lời ngốc nghếch, A tỷ đã 20 rồi, không lấy chồng nữa sẽ bị người ta đàm tiếu. Ở thời đại này, đừng nói là nữ tử bình dân, ngay cả công chúa hoàng thất hơn 20 tuổi chưa lấy chồng cũng sẽ bị các đại thần trong triều dị nghị. Nếu là ở dân gian, chỉ nước bọt của hàng xóm cũng có thể dìm chết người. Trừ phi xuất gia làm đạo cô hoặc ni cô. A tỷ, tỷ có nam tử nào trong lòng không? Tô Tầm hỏi một câu. Tô Nguyệt đáp, ta thích tiểu đệ ngươi. Loại thích này không tính, ta nói là loại đàn ông muốn cùng hắn kết hôn sinh con. Tô Tầm có chút cạn lời. Tô Nguyệt do dự một chút, rồi mím môi lắc đầu, không có. Vậy tại sao tỷ còn muốn lấy chồng? Tô Tầm hỏi. Tô Nguyệt ngập ngừng nói, nữ tử đến tuổi thì phải lấy chồng, có gì mà tại sao? Nàng tuy mạnh mẽ, nhưng đó cũng là vì từ nhỏ đã mất cha mẹ, khoác lên mình lớp vỏ tự vệ, bên trong vẫn là một nữ tử truyền thống. Nếu có nam tử trong lòng, tiểu đệ ta sẽ đích thân lo liệu hôn sự cho tỷ. Nếu không có, vậy thì không được gả, chờ một chút đi, không lâu nữa, cho dù A tỷ ngươi cả đời không gả cũng không ai dám nói nửa câu nhàn thoại. Tô Tầm nói xong một câu, liền phất tay áo bỏ đi, nhanh chóng rời khỏi Đông viện. Phục, Tô Nguyệt đứng sững tại chỗ hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười, người còn đẹp hơn hoa, tự lẩm bẩm, tiểu đệ thật sự đã trưởng thành rồi, trước mặt A tỷ cũng có mấy phần dáng vẻ của một nam nhân trưởng thành. Nếu được, A tỷ cũng không muốn lấy chồng đâu. Rời khỏi Đông viện, Tô Tầm có một cảm giác cấp bách. Mặc dù thế lực đã phát triển rất nhanh, nhưng bây giờ hắn đột nhiên lại thấy chậm. Nhất định phải tiếp tục mở rộng quân đội. Sau đó, Tô Tầm linh quang lóe lên, lại nghĩ ra một chiêu trò. Hắn đi đến sâu trong Vạn Thú Sơn. Thú vương nơi đây ở đâu, ra đây gặp mặt. Tô Tầm đứng trên không trung, khí thế tỏa ra, hét lớn một tiếng vang vọng khắp 10 dặm. Gầm. Một tiếng thú gầm vang vọng núi rừng, ngay sau đó cùng với một trận cuồng phong, một bóng đen lướt qua, một con cự hổ màu đen cao 10 mét lao đến. Tu sĩ nhân loại, đây không phải là nơi cho ngươi càn rỡ. Con cự hổ màu đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tầm, miệng nói tiếng người, yêu khí quanh thân ngút trời. Thú vương tương đương với thực lực luyện hư hợp đạo trong tu sĩ, nên nó không sợ Tô Tầm. Đương nhiên, cũng không muốn chọc vào Tô Tầm. Yêu thú muốn hóa hình phải đến chân tiên cảnh mới được. Nhưng thái hư giới đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chân tiên cảnh. Ta đến tìm thú vương giúp đỡ. Tô Tầm nhìn hắc hổ thú vương nói. Hắc hổ phun ra một luồng sương trắng từ lỗ mũi, nhân loại các ngươi xảo trá, bổn vương tại sao phải giúp ngươi? Ngươi không giúp ta, ta sẽ ngày nào cũng đến, quấy cho ngươi không được yên. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, giống hệt một kẻ vô lại. Hắc hổ suýt nữa tức đến méo mũi, nhân loại các ngươi quả nhiên vô sĩ. Vô sĩ đến cực điểm. Đa tạ khen ngợi, bây giờ quyết định giúp ta chưa? Tô Tầm giọng điệu ôn hòa hỏi. Hắc hổ lạnh lùng nói trước ta nghe xem, nhân loại, đừng có quá phận, bổn vương chỉ là không muốn gây xung đột, chứ không phải sợ ngươi. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần diễn một vở kịch cùng ta thôi, phiền thú vương điều động yêu binh dưới trướng tấn công nghi binh vào huyện Trần, quận Khai Dương, phủ Thanh Châu một lần. Tô Tầm nói ra yêu cầu của mình. Yêu thú công thành, Tô Tầm lại có lý do để tăng cường quân bị. Hơn nữa lần này có thể điên cuồng tăng cường quân bị. Thú vương có chút khó tin, chỉ vậy thôi. Không sai. Tô Tầm gật đầu. Hắc hổ thú vương có chút bực bội, chuyện nhỏ như cái móng tay mà cũng phải để tự mình ra tay, nó không có chút uy thế nào sao. Nhưng cuối cùng nó vẫn đồng ý, dù sao cũng không cần chính nó ra mặt, chỉ cần phái một yêu tướng dẫn một đám yêu thú đi diễn một màn kịch là được. Sau đó, một bên đại diện cho nhân loại, một bên đại diện cho yêu thú, hai bên đã tiến hành một cuộc gặp gỡ và trò chuyện thân mật, đồng thời định ra chính sách giao lưu hữu nghị trong tương lai. Lần ngoại giao này vô cùng hoàn hảo, Tô Tầm hài lòng trở về phủ. Ba ngày sau, một lượng lớn yêu thú tấn công thành, dưới sự dẫn đầu của huyện lệnh Tô Đại Nhân, anh dũng không sợ, trải qua một trận huyết chiến gian khổ, yêu thú đã bị đẩy lùi. Tuy nhiên, sau khi bị đẩy lùi, yêu thú lại không tan đi mà vẫn vây chặt huyện Trần. Lập tức, Tô huyện lệnh vì giải quyết tình thế cấp bách, giữ vững huyện thành, chỉ có thể phát lệnh động viên, lấy khẩu hiệu bảo vệ gia viên để trưng binh ở huyện Trần. Huyện thành có gần 20 vạn nhân khẩu, thanh niên trai tráng ít nhất cũng có 4, 5 vạn. Cuối cùng, sau khi lựa chọn kỹ càng, đã trưng binh được 1 vạn 5 ngàn người, tiến hành huấn luyện đơn giản rồi phái đi thủ thành đối đầu với yêu thú. Yêu thú vây mà không công, Tô Tầm liền cho 1 vạn 5 ngàn người này thay phiên nhau huấn luyện. Sau đó hắn lại tìm Hắc Hổ Thú Vương, nói với nó đừng cứ vây mãi, ít nhất 2-3 ngày phải phái yêu binh giả vờ tấn công một đợt. Dù sao diễn kịch cũng phải diễn cho trọn vẹn, như vậy mới đáng tin. Cùng lúc đó, Tô Tầm cũng phái người ngày đêm mang một bản tấu chương đến kinh thành. Dù là ngày đêm thúc ngựa, cũng mất 10 ngày, bản tấu chương này mới được đưa đến Ngọc Kinh Thành. Chư vị Ái Khanh, hiện nay Vạn Thú Sơn yêu thú bạo động, huyện Trần bị vây, Tô Ái Khanh trong thư nói rằng để ngăn cản yêu thú, hắn đã tùy cơ ứng biến, tổ chức 1 vạn 5 ngàn tráng đinh thủ thành, nhờ vậy mới mấy lần đẩy lùi được yêu thú. Tuy hắn viết đơn giản, nhưng trẫm cũng có thể từ vài dòng chữ này mà đọc ra được sự gian khổ và nguy hiểm trong đó. Chư vị Ái Khanh có thượng sách gì không? Sở Hoàng xem xong tấu chương, mặt đầy lo lắng, dù sao Tô Tầm cũng là Trung Hưng chi thần, là thừa tướng tương lai ông để lại cho thái tử. Khởi bẩm bệ hạ, yêu thú bạo động, triều đình căn bản không thể ngăn cản, thần đề nghị vẫn nên mời tiên sư của Thiên Kiếm Tông ra tay. Tả thừa tướng đứng ra nói. Thần tán thành. Mọi người đồng loạt tán thành. Bởi vì ngoài cách này ra, căn bản không có biện pháp nào tốt hơn, Sở Hoàng hỏi một câu cũng chỉ là để cho đúng quy trình. Sở Hoàng nói, tốt, người đâu, mau đến Thiên Cơ các mời tiên sư đến huyện Trần lui yêu. Bệ hạ không cần lo lắng, huyện Trần nằm ở rìa Vạn Thú Sơn, chắc hẳn lần thú triều này quy mô không lớn, cũng không có yêu thú cấp cao, chờ tiên sư đến, cơn khốn này ắt sẽ được giải. Lời này có lý, Tô huyện lệnh là người được trời xanh ưu ái, chắc chắn có thể biến nguy thành an. Đúng vậy, xin bệ hạ an tâm, tiên sư có thể đạp kiếm mà đi, không đến một ngày là có thể tới nơi, vòng vây của huyện Trần sẽ sớm được giải. Một đám đại thần thi nhau an ủi Sở Hoàng. Sở Hoàng thở ra một hơi, thuận miệng hỏi một câu, gia đình Tô Ái Khanh còn có phụ mẫu không? Lần thú triều này được ngăn chặn, Tô Tầm chắc chắn có công lao thì phải ban thưởng. Nhưng Sở Hoàng muốn ban thưởng cho trưởng bối của Tô Tầm, dù sao có thể dạy dỗ ra một nhân tài kinh thiên động địa như Tô Tầm cũng đã là một công lớn. Nhị hoàng tử bước ra một bước, phụ hoàng, việc này nhi thần biết, Tô huyện lệnh từ nhỏ phụ mẫu đều mất, được trưởng tỷ nuôi nấng khôn lớn, chỉ có một người thân này. Những người khác đều hơi kinh ngạc, thái tử và tứ hoàng tử đều nhìn nhị hoàng tử một cái. Bởi vì bình thường lão nhị này trên triều đình cũng giống như lão tứ, tương đối ít nổi bật, hôm nay sao lại chủ động như vậy? Ô, Sở Hoàng lộ vẻ hứng thú, trưởng tỷ như mẹ, có thể giáo dục ra một lương tài như Tô Ái Khanh, chắc hẳn cũng không phải là nữ tử bình thường. Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn nhờ, mong phụ hoàng chấp thuận. Nhị hoàng tử trực tiếp đi đến giữa quỳ xuống, rồi dập đầu nói, theo nhi thần được biết, trưởng tỷ của Tô huyện lệnh là Tô Nguyệt, vừa tròn 20, thiên tư quốc sắc, đến nay chưa gả, mong phụ hoàng gả nàng cho nhi thần. Tô Tầm, ngươi giết tam đệ của ta, ta sẽ cưới tỷ tỷ của ngươi, tạm thời chưa trừng trị được ngươi, chẳng lẽ còn không trừng trị được người thân bên cạnh ngươi sao? Hắn đã tìm được một số dấu vết trên quan đạo từ Ngọc Kinh đến Thanh Châu, tuy không có chứng cứ, nhưng hắn cơ bản đã có thể xác định Sở Phi là do tập kích Tô Tầm không thành mà bị phản sát. Cho nên hắn nhất định phải báo thù cho đệ đệ mình, bởi vì đệ đệ hắn là vì giúp hắn mới bị giết. Phạt. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều xôn xao. Hoàn toàn không ngờ nhị hoàng tử lại cầu hôn tỷ tỷ của Tô Tầm. Tô Tầm đã là người của thái tử, nhị hoàng tử làm vậy là muốn kéo Tô Tầm về phía mình sao? Thái tử cũng biến sắc. Chỉ có tứ hoàng tử, đáy mắt hiện lên một tia mỉa mai nhàn nhạt, đúng là tự tìm đường chết. Sở Hoàng hai mắt khép hờ, thốt ra một chữ, được. Ông còn có thể sống nhiều năm, thế lực của thái tử quá mạnh, lão nhị mất lão tam, thực lực giảm mạnh, đúng là cần phải cân bằng lại một chút. Ông không muốn đổi thái tử, chỉ là dùng nhị hoàng tử để kìm hãm thái tử thôi, nếu không ông sợ thái tử chờ không nổi muốn đăng cơ, dễ làm ra những chuyện ngu xuẩn. Nhi thần đa tạ phụ hoàng thành toàn. Sở Lượng trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Tô Tầm à Tô Tầm, ta muốn xem ngươi có thể làm gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể chống lại hoàng mệnh sao? Chiều hôm đó, mấy đệ tử nội môn luyện khí hóa thần của Thiên Kiếm Tông đã đạp phi kiếm mà đến. Đến huyện Trần, họ lập tức lộ thân phận đệ tử Thiên Kiếm Tông trước bầy yêu thú, ra lệnh cho chúng rút đi. Sau đó yêu thú liền lui về Vạn Thú Sơn. Điều này cũng là do Hắc Hổ Thú Vương và Tô Tầm đã hẹn trước. Dù sao Hắc Hổ Thú Vương cũng không muốn vì Tô Tầm mà đắc tội với Thiên Kiếm Tông, bởi vì hoàn toàn không đáng. Đa tạ đại ân của tiên sư, Hạ Quan đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, xin mời mấy vị tiên sư vào thành uống rượu. Đứng trên đầu thành, Tô Tầm mặt đầy cảm kích nhìn mấy vị đệ tử Thiên Kiếm Tông đang ngự kiếm. Không cần. Một người trong đó lạnh lùng nói ba chữ, căn bản không thèm nhìn Tô Tầm một cái, sau đó mấy người liền ngự kiếm rời đi. Tô Tầm cười cười, bây giờ các ngươi không thèm nhìn ta, sau này các ngươi muốn nhìn ta, ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội. Tô Tầm xoay người, nhìn các cư dân trong thành quát, các vị, dưới sự đồng lòng ngăn cản của toàn thể bá tánh chúng ta, cuối cùng đã chống cự được đến khi tiên sư đến, yêu thú đã lui. Yêu thú lui rồi. Yêu thú lui rồi. May mà có các vị tiên sư, nếu không yêu thú vào thành thì xong rồi. Còn có Tô đại nhân, nếu không phải ngài ấy dẫn đầu chúng ta ngăn cản, thành đã sớm bị phá. Tất cả mọi người đều vui mừng như điên, những ngày này họ cũng đã thay đổi cách nhìn về Tô Tầm, bây giờ đối với Tô Tầm là càng thêm cảm kích và bội phục. Nhìn các cư dân hưng phấn, Tô Tầm có chút áy náy, tất cả đều chỉ là một vở kịch do hắn tự biên tự diễn, lợi dụng tất cả mọi người. Thật ra nếu thống kê cẩn thận sẽ phát hiện, lần thú triều này, tuy có không ít người bị thương, nhưng không một ai chết, vô cùng kỳ lạ. Tô Tầm lại viết một bản tấu chương gửi đến Ngọc Kinh. Nội dung là thú triều đã lui, cảm tạ tiên sư Thiên Kiếm Tông, cảm tạ hoàng đế bệ hạ. Tóm lại, toàn văn không nhắc đến một chữ nào về một vạn năm ngàn tráng đinh kia. Trong khoảng thời gian này, một vạn năm ngàn tráng đinh kia đã có thể miễn cưỡng được gọi là binh lính. 10 ngày sau, Tô Tầm nhận được thánh chỉ ban thưởng, đồng thời còn có thánh chỉ tứ hôn Tô Nguyệt cho nhị hoàng tử Sở Lượng. Tại tiền viện Tô Phủ, một thái giám đang tuyên chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết, yêu thú bạo động vây thành, huyện lệnh Tô Tầm tổ chức bá tánh chống cự có công, bảo vệ quốc thổ không mất, bảo vệ quốc dân không vong, lòng trung dũng đáng khen, nay thăng làm quận thừa Khai Dương quận, lệnh cho lập tức tiền nhiệm, không được chậm trễ. Khâm thử. Thần tiếp Tô Tầm vừa định tiến lên tiếp chỉ. Thái giám tuyên chỉ liền cười tủm tỉm ngắt lời hắn, Tô huyện lệnh đừng vội, vẫn còn nữa. Vẫn còn. Tô Tầm ngẩn ra, rồi lại lui về chỗ cũ chờ nghe chỉ. Thái giám tuyên chỉ lại mở ra một đạo thánh chỉ khác, đọc, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết, trẫm nghe huyện lệnh huyện Trần, quận Khai Dương, phủ Thanh Châu là Tô Tầm có trưởng tỷ tên Nguyệt, vừa tròn 20, đoan trang hiền thục, thông thạo cầm kỳ thư họa, đặc biệt ban cho nhị hoàng tử Sở Lượng, đồng ý cho thành hôn. Bố cáo thiên hạ, để muôn dân đều biết, khâm thử. Âm. Đầu óc Tô Tầm nổ tung, ngay sau đó bị sát ý vô tận bao trùm. Nhị hoàng tử biết Tô Tầm đã làm gì. Tô Tầm cũng biết nhị hoàng tử muốn làm gì. Hắn muốn tìm cái chết. Tô Nguyệt cũng mặt mày trắng bệch, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Tô huyện lệnh, còn đứng ngay ra đó làm gì? Kinh hỉ quá độ sao? Mau tiếp chỉ đi. Thái giám thấy Tô Tầm không nhúc nhích, có chút không vui nhíu mày. Là người bên cạnh hoàng đế, hắn lúc nào bị người ta lạnh nhạt qua. Tô Tầm vẫn không hề động đậy. Tô Nguyệt trên mặt gượng gạo nở một nụ cười, chuẩn bị tiến lên tiếp chỉ. Thiên sứ mời về cho, thánh chỉ này, ta không tiếp, a tỷ của ta cũng sẽ không gả cho nhị hoàng tử. Tô Tầm nói trước một bước, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn. Tô Nguyệt ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Đoàn người đến tuyên chỉ nghe thấy lời này đều ngớ ra, không ngờ Tô Tầm lại dám kháng chỉ. Đây là chuyện chưa từng có trong triều. Thái giám tuyên chỉ sắc mặt lạnh xuống, Tô đại nhân, ngươi có biết mình đang nói gì không, ngươi đây là kháng chỉ, là tội chém đầu. Đầu ở đây, ai có thể lấy? Tô Tầm tiến lên một bước, thay đổi vẻ cung kính lúc trước, khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Dù sao cũng sắp tạo phản, đã nhị hoàng tử muốn chơi như vậy, vậy thì sớm ra tay chơi cùng hắn, chỉ sợ hắn chơi không nổi. Thái giám tuyên chỉ bị dọa đến lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt, vừa sợ vừa giận chỉ trích Tô Tầm, hay cho ngươi, ngươi đây là muốn tạo phản sao, người đâu, mau bắt hắn lại cho ta. Một huyện lệnh nhỏ bé, dù được trọng dụng, nhưng hiện tại cũng chỉ là một huyện lệnh mà thôi. Không chỉ dám không coi hắn ra gì, còn dám kháng chỉ, quả thực đáng chết. Soạt, các thị vệ phía sau hắn lập tức rút đao. Tả hữu đâu? Tô Tầm ra lệnh một tiếng. Rầm rập trong chốc lát, một trận bước chân chỉnh tề vang lên, một đám binh sĩ mặc giáp, tay cầm trường thương và nỏ cứng lao đến, bao vây đoàn người tuyên chỉ. Nhìn những mũi thương và mũi tên lạnh lẽo, mấy tên thị vệ cầm đao nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, run rẩy, không ngừng dựa sát vào nhau, như vậy mới có thể tìm thấy một chút cảm giác an toàn. Tô Tầm, ngươi dám tàn trữ giáp trụ và nỏ cứng, ngươi chắc chắn phải chết, còn không mau thúc thủ chịu trói theo ta về cung nhận tội, còn có thể bảo toàn tính mạng cho gia đình ngươi. Thái giám Tuyên Chỉ dù sao cũng là người từng trải, lúc này vẫn còn giữ được bình tĩnh, chỉ là mồ hôi trên mặt chảy càng lúc càng nhanh. Tú Tú và Tô Nguyệt đều mặt mày trắng bệch, họ cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, nhưng lại không nói gì. Giết người này cũng như mưu phản, ai dám tiến lên sẽ bị ta chém chết. Tô Tầm duỗi một tay chỉ về phía thái giám chủ sự. Thuộc hạ nguyện ý, tất cả mọi người không chút do dự, gần như đồng thời tiến lên một bước, khí thế như hồng. Đoàn người Tuyên Chỉ bị dọa đến hồn bay phách tán. Bắn tên. Tô Tầm lạnh lùng thốt ra hai chữ. Đừng, Tô đại nhân tha mạng. Thái giám chủ sự trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, lập tức quỳ xuống. Nhưng đã quá muộn. Phập. Một mũi tên trực tiếp xuyên qua yết hầu của hắn. A a phập. Một loạt mưa tên, mười mấy người trong đoàn Tuyên Chỉ thậm chí không kịp phản kháng đã ngã gục trong vũng máu. Đi, truyền quân lệnh của ta, tập kết tất cả quân đội trong thành, giữ vững cửa thành, duy trì trật tự trong thành. Mạc tướng tuân mệnh. Một người lĩnh mệnh mà đi. Những người còn lại ở lại trong phủ bảo vệ gia quyến của ta. Vâng, chủ quân. A tỷ, nương tử, hai người cứ ở trong phủ chờ. Tô Tầm quay đầu nói với Tô Nguyệt và Tú Tú. Tiểu đệ. Tô Nguyệt đột nhiên gọi, rồi môi đỏ mấp máy thốt ra hai chữ, cẩn thận. Tô Tầm mỉm cười với nàng, tay vươn vào không trung, một thanh đao bay vào tay, rồi tiện tay chém một nhát, trực tiếp chặt đầu thái giám chủ sự. Sau đó một tay cầm đao, một tay xách đầu, sải bước ra khỏi cửa. Máu tươi nhỏ dọc suốt đường, nhuộm đỏ không ít vạt áo trắng. A, đây là có chuyện gì? Tô huyện lệnh xách đầu ai vậy? Hình như là cái tên thái giám vừa mới vào. Cái gì? Thái giám, đó là người của hoàng thượng mà, sao lại thế được? Nhìn Tô Tầm xách đầu đi ra, những người vây xem bên ngoài đều biến sắc, bàn tán xôn xao, không ít người thông minh đã đoán được điều gì đó. Chư vị hương thân hãy nghe ta một lời. Tô Tầm vận dụng pháp lực hô lớn, khiến ai nấy ù tai, đều lặng thinh. Thứ trong tay ta đây chính là đầu chó của tên hoạn quan Tuyên Chỉ, ta giết hắn cũng như mưu phản, chư vị hương thân có biết ta tại sao lại muốn phản không? Đám người không nói gì, chờ nghe tiếp. Tô Tầm cao giọng hơn, bởi vì tên nhị hoàng tử ở kinh thành kia tham luyến vẻ đẹp của A tỷ ta, thế mà lại muốn ép cưới A tỷ, chư vị hương thân, ta có thể nhịn được sao? Đám người nghe thấy lời này đều lộ vẻ phẫn nộ. Đa số họ đều nhìn Tô Tầm và Tô Nguyệt lớn lên, tự nhiên hiểu được tình cảm của hai chị em. Chỉ cần Tô Nguyệt không muốn gả, đừng nói là hoàng tử muốn cưới, ngay cả hoàng đế muốn cưới, Tô Tầm cũng sẽ không đồng ý, huống hồ gặp phải năm đói kém, Tô gia cũng không ít lần cứu tế cho dân chúng trong thành. Mọi người đối với Tô gia vẫn có tình cảm. Nếu không, với tính cách hỗn láo trước đây của Tô Tầm, làm sao có thể sống sót đến ngày nay, dù sao ở nơi hẻo lánh như huyện Trần cũng không thiếu kẻ tàn nhẫn. Chỉ là mỗi lần hận không thể giết chết Tô Tầm, lại nghĩ đến sự tốt bụng của Tô Nguyệt, nể mặt nàng nên mọi người mới nhẫn nhịn Tô Tầm. Cho nên Tô Nguyệt ở huyện Trần rất được lòng dân. Đó là một. Mọi người ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác? Thứ hai, ta vào kinh đi thi hơn một tháng. Vốn tưởng huyện Trần ta xa xôi đã đủ nghèo khổ, không ngờ trên đường đi đâu đâu cũng là cảnh dân chúng lầm than, bá tánh không có đường sống, quan phủ vẫn còn bày ra đủ thứ trò để tăng thuế. Đám người nghe thấy lời này đều im lặng, bởi vì họ đồng cảm sâu sắc, nếu huyện Trần không có Tô phủ, có lẽ họ cũng sẽ có kết cục này. Mà đến Ngọc Kinh, quan viên nào cũng đều là cao môn đại hộ, ăn mỹ tửu giai hào, thưởng thức mỹ nữ ca múa, đối với tình hình tai ương bên ngoài mắt điếc tai ngơ, tham ô tiền cứu trợ, lãng phí vô độ. Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết, một đại sở như vậy, sao có thể không vong? Vương hầu tướng lĩnh, há phải có dòng dõi riêng, nay ta Tô Tầm, vì dân mà phản, thành thì cải thiên hoán địa, quét sạch giang sơn, bại thì lấy máu ta để khích lệ hậu nhân. Chư quân có dám theo ta không? Đám người sau một lúc im lặng, lập tức bùng nổ như núi lở biển gầm. Phản! Mẹ nó, lão tử cũng phản. Cùng lắm là mất cái đầu, lão tử không muốn con trai ta cũng phải sống khổ như ta. Phản mẹ nó, Tô phủ mỗi năm đều cứu tế, lão tử cũng là người có lương tâm. Mạng này bán cho Tô gia. Chưa đầy nửa khắc, cả huyện Trần đều phản, trên tường thành đã đổi cờ, lá cờ nền đen chữ Tô màu đỏ đã được chuẩn bị từ lâu, bay phấp phới trong gió. Lịch Thái Hư năm 1753, huyện lệnh huyện Trần của nước Sở, Tô Tầm, dương cờ khởi nghĩa, tự xưng Cửu Tiêu Vương. Nhanh nhất cũng phải 10 ngày nữa, tin tức Tô Tầm tạo phản mới có thể truyền đến kinh thành. Ngay trong ngày tuyên bố tạo phản, Tô Tầm liền thay long bào đen theo kim tuyến, triệu tập quân đội chia bốn ngã xuất kích. Chàng dùng thế sét đánh không kịp bưng tay chiếm lấy quận Khai Dương, lập tức tạm thời thiết lập Cửu Tiêu Vương phủ ngay tại quận thành. Đồng thời, chàng tăng quân số lên đến 5 vạn người. Sau đó, chàng viết hơn 100 phong thư, điều động Chu Tước Vệ mang đến tận tay các tân khoa tiến sĩ ở khắp nơi trong Sở Quốc. Đây đều là những sĩ tử xuất thân hàng vi, một lòng xem Tô Tầm là thần tượng trong đời. Cùng lúc đó, huyện úy huyện Thái Dương là Triệu Hiết cũng khởi binh hưởng ứng Tô Tầm. Tiếp theo, Tô Tầm viết một bài hịch văn chiêu cáo thiên hạ, trong đó kể tội Sở Hoàng và Trăm Quan, hiệu Triệu lật đổ Bạo Sở, xây dựng Tân Chính. Phàm là người nguyện ý khởi binh hưởng ứng, Tô Tầm đều bằng lòng cung cấp quân lương và thảo dược ủng hộ. Thế là, đám biên quân vốn đã oán hận ngút trời vì bị triều đình nợ quân lương không biết bao lâu nay liền nhao nhao tạo phản, dương cao cờ hiệu Cửu Tiêu Vương. Dù sao đi theo triều đình đến cơm cũng không đủ ăn, quân lương chưa bao giờ nhận đủ, chi bằng đi theo Tô Tầm liều một phen, ít nhất không phải chịu đói. Huống hồ, chàng còn làm cái việc mà bọn họ vẫn luôn muốn làm nhưng không dám, đó là xông vào kinh thành giết sạch đám quan chó đã cắt xén quân lương của họ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, biên cảnh Đại Sở khói lửa nổi lên bốn phía. Còn ở những nơi khác, các sĩ tử hàng môn nhận được thư của Tô Tầm đều ngấm ngầm lan truyền bài hịch văn để tạo thanh thế cho chàng. Sau khi làm xong việc ở địa phương mình, những người này liền thu dọn hành trang, mang theo vợ con già trẻ trốn đến Thanh Châu đầu quân cho Tô Tầm. Bởi vì Tô Tầm tạo phản, dưới trướng chắc chắn thiếu nhân tài quản lý, an dân. Họ đến rồi, Tô Tầm sẽ không cần lo lắng thành trì chiếm được không có ai cai quản. Đây chính là lý do vì sao trước đó Tô Tầm lại muốn tạo dựng mối quan hệ với những sĩ tử hàng môn này. Bởi vì con cháu thế gia đều là những kẻ đã có được lợi ích ở Sở Quốc, họ không thể nào đi theo Tô Tầm tạo phản. Sĩ tử hàng môn thì khác, trong lòng họ mang một bầu nhiệt huyết, có khát vọng lớn lao, muốn trở thành tầng lớp được hưởng lợi ích mới, nên nguyện ý cùng Tô Tầm đánh cược một lần. Tân khoa Trạng Nguyên tài năng kinh thiên động địa lại đi tạo phản, tin tức này truyền ra chẳng khác nào sấm động giữa trời quang, khiến tất cả mọi người ở Sở Quốc đều kinh ngạc không thôi. Sau đó, dân gian lại có thêm rất nhiều truyền thuyết, ví dụ như lúc đi thi, một bài thơ của Tô Tầm đã dẫn phát thiên địa dị tượng, cho thấy chàng là người được trời cao lựa chọn, là vâng theo thiên ý mà tạo phản, là được ông trời phái xuống để cứu vớt bá tánh Sở Quốc. Những lời đồn đại này dĩ nhiên là do Tô Tầm sai người lan truyền. Đừng xem thường chúng. Vô số tiền bối tạo phản trong lịch sử đã dùng sự thật chứng minh rằng những lời đồn như vậy vô cùng hữu dụng. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ Thanh Châu phủ đã thất thủ. Vì Thanh Châu nằm ở biên cảnh, biên quân lại hưởng ứng Tô Tầm khởi binh, nên trong phủ Thanh Châu không còn thế lực nào có thể ngăn cản. Mỗi khi chiếm được một tòa thành, Tô Tầm lại học tập kinh nghiệm của vĩ nhân thời hiện đại, tổ chức đại hội công thẩm, để dân chúng địa phương xét xử đám quan viên và cường hào ác bá. Hành động này giúp Tô Tầm nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của vô số dân chúng trong thời gian ngắn, từ đó đứng vững gót chân. Tại Ngọc Kinh Thành. Rầm. Sở Hoàng dùng hết sức ném tấu chương đi, giận dữ gầm lên, vô lý. Thật vô lý. Trẫm hậu đãi hắn như vậy, mà hắn lại dám tạo phản. Hắn lại dám tạo phản. Còn có đám biên quân lang tâm cẩu phế ở biên cảnh kia nữa, ăn của trẫm, uống của trẫm, thế mà cũng đi theo hắn tạo phản. Một lũ loạn thần tặc tử, đáng giết. Đáng giết. Lũ phế vật ở Thanh Châu và Vân Châu kia, chưa đến 3 ngày đã để mất 1,5 châu, chúng nó đều đáng bị tru di cửu tộc. Sở Hoàng điên cuồng gào thét, mắng chửi ầm ĩ, mắt đỏ như muốn nứt ra, trong lòng tràn ngập lửa giận và sát ý, phía dưới, tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Bọn họ dù thế nào cũng không thể ngờ được, Tô Tầm rõ ràng tiền đồ rộng mở, tại sao lại phải tạo phản? Thật sự chỉ vì chuyện nhị hoàng tử muốn cưới tỷ tỷ của hắn sao? Nhị hoàng tử cũng sợ đến mật vỡ, hoàn toàn không ngờ Tô Tầm lại thật sự dám kháng chỉ, khởi binh tạo phản. Nhưng ngay sau đó, hắn lại trở nên hưng phấn, cho rằng Tô Tầm chỉ đơn giản là tự tìm đường chết. Nếu hắn không tạo phản, mình còn chưa có cơ hội danh chính ngôn thuận báo thù cho tam đệ. Thái tử và tứ hoàng tử thì đầu óc hỗn loạn, tin tức bất ngờ này trực tiếp khiến cả hai choáng váng. Đặc biệt là tứ hoàng tử, hắn có cảm giác mình bị đùa giỡn, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, giống như một cô gái nhỏ bị trai nam lừa hết tiền bạc rồi thẳng chân đá đi. Phụ hoàng, việc này do nhi thần mà ra, nhi thần nguyện ý lĩnh binh thảo phạt nghịch tặc họ Tô. Nhị hoàng tử bước ra một bước, nhìn Sở Hoàng lớn tiếng nói. Không được. Tứ hoàng tử gần như buộc miệng thốt ra, sau đó nói, phụ hoàng, theo ý nhi thần, vẫn nên mời các tiên sư của Thiên Kiếm Tông ra tay thì hơn. Bởi vì hắn biết Tô Tầm là một đại tu sĩ, chỉ dựa vào sức mình của Sở Quốc thì không thể nào dẹp yên được. Tứ đệ, việc này chưa liên quan đến tu sĩ, sao có thể mời tiên sư ra tay? Chuyện gì cũng phiền đến tiên sư, vậy còn cần tướng sĩ đại sở để làm gì? Nhị hoàng tử lạnh lùng phản bác. Hắn muốn lĩnh binh thảo phạt Tô Tầm để báo thù cho em trai mình. Ai cũng đừng hòng ngăn cản. Ta tứ hoàng tử có miệng mà không thể nói, hắn không thể tiết lộ Tô Tầm là đại tu sĩ được. Chưa nói đến việc làm sao hắn biết, bằng chứng đâu. Nếu người có tâm điều tra một chút, sẽ tra ra được hắn và Tô Tầm có cấu kết, không ít giáp trụ, vũ khí và quân lương đều do hắn tuồn qua. Nếu bị người ta phát hiện, vậy thì chính là hắn cùng Tô Tầm mưu phản, cả hai là đồng bọn. Hắn đang ở kinh thành, không chừng sẽ bị giết đầu tiên để tế cờ. Hắn cũng không phải người một lòng vì việc công, mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Vì vậy, hắn không nói thêm gì nữa, trong lòng đã bắt đầu có dự tính khác. Nhị hoàng tử Sở Lượng lần nữa xin đi đánh giặc, xin phụ hoàng chấp thuận. Tên Tô Tầm kia chỉ là một thư sinh, không biết việc binh đao. Nhi thần cam đoan trong một tháng sẽ chém đầu hắn. Nếu không, nhi thần cam nguyện chịu phạt. Tứ hoàng tử đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, trong lòng thầm nghĩ, thư sinh ư không biết việc binh đao ư, ngu ngốc. Muốn đi chết thì cứ đi. Từ này hắn cũng mới học được từ Tô Tầm, cảm thấy rất chính xác nên ghi nhớ. Truyền chỉ, phong nhị hoàng tử Sở Lượng làm Bình Định đại tướng quân, lĩnh 10 vạn quân thảo phạt nghịch tặc Tô Tầm. Sở hoàng không chút do dự liền đồng ý, hắn cũng muốn chính con trai mình tiêu diệt Tô Tầm. Trong lúc Sở hoàng đang họp triều, Cửu Tiêu quân đã sớm chiếm được Vân Châu, nắm trong tay hai châu Thanh, Vân. Việc công thành, chiếm đất, an dân đều được giao cho người dưới lo liệu. Vậy còn Tô Tầm, chàng đang làm gì? Xích Dương Tông, một môn phái tu hành hạng trung trong địa phận Vân Châu. Trưởng môn có tu vi luyện thần phản hư trung kỳ, cùng với hai trưởng lão luyện thần phản hư sơ kỳ. Môn phái có 500 đệ tử luyện tinh hóa khí, gần 100 đệ tử luyện khí hóa thần. Ở Vân Châu, đây là một thế lực không nhỏ, cũng rất có uy thế. Nhưng hôm nay, Xích Dương Tông lại bị 2.000 binh sĩ mặc trọng giáp, cửa chiến mã cũng được trang bị giáp trụ sáng loáng vây chặt như nêm. Trước sơn môn máu đã chảy thành sông, rõ ràng vừa trải qua một trận chém giết kịch liệt. Tô Vương gia, ngài tạo phản làm hoàng đế của ngài, cớ gì cứ phải dồn chúng ta, những người trong giới tu hành, vào đường cùng. Trưởng môn Xích Dương Tông nghiến răng nói. Lão không tài nào ngờ được, Tô Tầm, một kẻ phàm nhân, lại có thể tập hợp nhiều tu sĩ như vậy thành một đội quân, hơn nữa còn có đến 5 tu sĩ luyện thần phản hư. Dưới uy lực của quân trận, đệ tử Xích Dương Tông xông vào chỉ có vào mà không có ra, trong chớp mắt đã chết mấy trăm người. Tô Tầm ngồi trên lưng ngựa, một thân long bào màu đen tôn lên vẻ uy nghiêm, thản nhiên nói, Xích Dương đạo nhân, bản vương chỉ hỏi ngươi một câu, hôm nay hàng hay không hàng. Cho đến bây giờ, chàng vẫn chưa chính thức ra tay bằng thân phận thật sự, nên thân phận tu sĩ vẫn chưa bị bại lộ. Bọn ta là tu sĩ, vốn nên tiêu giao giữa trời đất, sao có thể làm chó săn cho một kẻ phàm phu tục tử như ngươi. Xích Dương đạo nhân nghiến răng mắng, thực chất là chỉ cây dâu mắng cây hòe, nhắm vào bọn Đàm Tiến. Nhưng bọn Đàm Tiến chỉ đứng im không chút biểu cảm, bởi trong mắt họ, Xích Dương đạo nhân chỉ là một kẻ ngu ngốc. Bóp, bóp, bóp. Tô Tầm vỗ tay, cất tiếng tán thưởng, hay. Can đảm lắm. Nếu ngươi đã một lòng muốn chết, vậy bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Nói rồi, Tô Tầm lại nhìn về phía các đệ tử Xích Dương Tông phía sau lão, còn các ngươi thì sao? Cũng muốn đi theo lão già cố chấp này chôn cùng Xích Dương Tông ư, các đệ tử Xích Dương Tông nhìn nhau, không biết phải làm sao. Bớt nói nhảm đi, muốn giết thì cứ giết. Tu sĩ chúng ta nào sợ chết? Đại sư huynh nói đúng. Có người khiêu khích Tô Tầm, có kẻ hung hãn không sợ chết, nhưng đa số lại giữ im lặng. Bởi vì, kẻ sợ chết luôn chiếm đa số. Thật cảm động làm sao? Tô Tầm thở dài, rồi lại nhìn Xích Dương đạo nhân. Xích Dương đạo nhân, ngươi có một đám đồ đệ tốt. Đáng tiếc, bọn họ vốn có tiền đồ tươi sáng, hôm nay lại phải vì ngươi mà chết. Xích Dương đạo nhân nhìn đám đệ tử không sợ chết sau lưng mình, sắc mặt âm trầm bất định. Tô Tầm thật gian xảo, dùng lão để làm loạn đạo tâm của đám đệ tử. Lại dùng chính đám đệ tử ấy để làm loạn đạo tâm của lão. Nhưng đây chính là dương mưu. Lão hiển nhiên không ngờ đối phương chỉ điều động một bộ phận người, đồng thời còn giữ lại sơn môn Xích Dương Tông. Lão vốn tưởng Tô Tầm muốn tiêu diệt Xích Dương Tông, đem tất cả mọi người xung vào quân đội. Chỉ có tông môn thần phục bản vương mới có thể tiếp tục tồn tại. Tô Tầm nhẹ nhàng nói. Xích Dương đạo nhân tiến lên hai bước, Xích Dương tiếp chỉ. Kết quả này đã vượt xa dự liệu của lão. Có thể giữ lại tông môn, lão đã rất hài lòng. Đi, đến nhà tiếp theo, Vân Hoa Tông. Tô Tầm thúc ngựa rời đi. Cùng lúc đó, một luồng khí thế mênh mông từ trên người chàng phóng lên trời, khuấy động cả phong vân. Xích Dương đạo nhân không kịp phòng bị, liền bị luồng khí thế ấy ép cho quỳ sụp xuống. Lão nhìn theo đoàn thiết kỵ đi xa, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trách không được bọn Đàm Tiến lại cam tâm làm chó săn. Lão biết, cái quỳ này của mình, cả đời này cũng không đứng dậy nổi nữa. Cùng lúc đó, Bình Định đại tướng quân Nhị hoàng tử đang dẫn theo 10 vạn đại quân cùng dân phu tương ứng trên đường tiến đến Thanh Châu. Nhị hoàng tử Sở Lượng không làm những chuyện màu mè, mà trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối để nghiền ép đối phương. hắn muốn cho Tô Tầm cảm nhận được thế nào gọi là tuyệt vọng. Tại Ngọc Kinh Thành, kể từ khi Tô Tầm tạo phản, đất Sở bốn bề bất ổn, gần đây triều hội ngày nào cũng diễn ra. Một ngày nọ, sau khi làm người tàn hình cả một ngày, Tứ hoàng tử trở về phủ từ hoàng cung sau khi triều hội kết thúc. Điện hạ, có một cô nương đang đợi ngài ở phòng khách, nói là cố nhân của ngài. Quản gia tiến lên bẩm báo. Cô nương sao? Ta biết rồi. Sở quân nhíu mày, sau đó mang theo tâm trạng nghi hoặc đi đến phòng khách. Vừa vào trong, hắn đã thấy một nữ nhân mặc váy đỏ đang ngồi đó. Ta hình như không quen biết cô. Sở quân vừa nói, vừa không để lại dấu vết lùi lại một bước. Một khi có gì không ổn, hắn sẽ lập tức quay người bỏ chạy. Nữ nhân váy đỏ nhìn Sở quân mỉm cười duyên dáng, nô gia tên Chu Tước 106. Điện hạ không biết nô gia cũng không sao, nhưng điện hạ chắc chắn biết chủ nhân của nô gia. Chủ nhân của cô là ai? Sở quân lộ vẻ dò hỏi. Nữ tử váy đỏ hé môi son, Cửu Tiêu Vương. Đầu óc Sở quân nổ tung, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, hắn muốn làm gì? Hắn vốn đang chuẩn bị đường lui cho mình, nên người của Tô Tầm đến, ngược lại còn giúp hắn đỡ phải tự mình tìm đến cửa. Chủ nhân biết điện hạ trong tay có một thế lực, nên hy vọng điện hạ nhân lúc trong triều trống rỗng mà nắm chắc cơ hội. Người của chúng ta sẽ giúp điện hạ một tay. Nữ nhân mang danh hiệu Chu Tước 106 nói. Sắc mặt Sở quân âm trầm bất định, rõ ràng đang giằng xé nội tâm, vô cùng rối rắm. Chu Tước 106 lại mở miệng lần nữa, đại sở này nên thay đổi rồi. Chủ nhân nể tình xưa, nguyện ý cho điện hạ một con đường sống, mong điện hạ đừng không biết điều. Sau này, ngài có thể được phong vương, ít nhất không lo ăn mặc, tính mạng cũng được bảo toàn. Được, ta đồng ý, Sở quân cảm thấy mình thật ngu ngốc, từ đầu đến cuối Tô Tầm chỉ đang lợi dụng hắn. Mẹ kiếp, ngươi là một đại tu sĩ, không theo đuổi chân tiên đại đạo, lại cứ muốn tạo phản làm hoàng đế. Ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Chu Tước 106 nở một nụ cười xinh đẹp, vậy thì, nô gia xin cáo lui trước. Trà trong phủ điện hạ rất ngon. Dứt lời, thân hình nàng hóa thành tàn ảnh biến mất. Sở quân kinh hãi đến mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, hoàn toàn không ngờ nữ nhân này cũng là tu sĩ. Tô Tầm dưới trướng lại còn có tu sĩ khác, điều này càng làm hắn thêm kiên định quyết tâm của mình. Một lát sau, mấy phong mật thư từ phủ tứ hoàng tử được gửi đi theo nhiều hướng khác nhau. Ba ngày sau, tại biên giới Thanh Châu, 10 vạn đại quân của nhị hoàng tử đã đến nơi. Truyền lệnh xuống, toàn quân hạ trại, sáng mai sang bằng thành này. Nhị hoàng tử ra lệnh. Nhưng đúng lúc này, cửa thành phía trước lại mở ra, 2000 diệu nhật quân xông thẳng vào trận địa. Cùng lúc đó, trong thành, mấy ngàn tu sĩ của các tông môn đạp phi kiếm bay về phía đại quân của tứ hoàng tử. Vô số pháp thuật và pháp bảo trực tiếp nện xuống. Chỉ trong chốc lát, 10 vạn đại quân đã loạn thành một đoàn, thương vong vô số. Phàm nhân trước mặt tu sĩ quả thật không chịu nổi một kích. Dù sao tu sĩ ma đạo chỉ cần luyện chế một món pháp khí là có thể giết chết cả một thành người. Mau chạy đi. Phản quân có tiên sư tương trợ. Chúng ta đầu hàng, nhị hoàng tử hoàn toàn ngơ ngác. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta phải làm gì? Khi một dòng máu nóng hổi bắn lên mặt, nhị hoàng tử mới đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn một tay kéo chặt dây cương, một tay rút trường kiếm ra gào thét bốn phía, không được loạn. Tất cả không được loạn. Cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ bắn. Nhưng lúc này, quân lính đã sớm hỗn loạn, ai nấy đều tranh nhau chạy trối chết, tiếng hét của hắn thậm chí không truyền ra ngoài được 10 mét. Dù sao đối mặt với những người tu hành có tiên thuật, chưa nói đến có thực lực hay không, binh lính phàm trần căn bản không đủ dũng khí để chống lại. Điện hạ, đại thế đã mất, mau lui đi thôi. Mấy tên cận vệ trung thành bảo vệ chặt chẽ xung quanh nhị hoàng tử, đề phòng loạn quân gây thương tích cho hắn. Dù sao cũng là một hoàng tử, Sở quốc vẫn có những người trung thành thật sự. Rút lui, mau rút lui. Trong lòng nhị hoàng tử tràn đầy uất ức và không cam lòng. Trách không được Tô Tầm dám tạo phản, thì ra là được tu tiên giả ủng hộ. Trận chiến này thất bại, không phải do mình chỉ huy không tốt, mà là do đối phương có người tu hành trợ giúp. Mình có thể giữ được mạng trong tình huống này đã là may mắn lắm rồi. Nhị hoàng tử điện hạ, đã đến rồi thì sao lại vội đi mà không để lại cái đầu? Chẳng phải là quá khách sáo sao? Ngay lúc hắn chuẩn bị rút lui, một giọng nói thản nhiên đột nhiên truyền vào tai. Nhị hoàng tử theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy Tô Tầm trong bộ vương bào đang đạp không mà đến, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hắn. Nhị hoàng tử trong nháy mắt trợn to hai mắt, người tu hành, ngươi cũng là người tu hành. Trách không được lại có nhiều người tu hành giúp hắn như vậy. Bây giờ mới biết cũng chưa muộn, ít nhất cũng để ngươi chết một cách minh bạch. Tô Tầm dứt lời, hư không nắm một cái, pháp lực hóa thành một bàn tay khổng lồ tóm lấy nhị hoàng tử. Hiện tại, chàng đã thu phục hơn 10 tông môn, số lượng và thực lực tu sĩ dưới trướng đã vượt qua Thiên Kiếm Tông. Bản thân chàng cũng đã đột phá luyện hư hợp đạo hậu kỳ, không cần thiết phải che giấu nữa. Giết chết tên này xong, chàng sẽ thẳng tiến đến Thiên Kiếm Tông, sau đó cả Sở Quốc sẽ chỉ còn lại một giọng nói của chàng. A à, nhị hoàng tử kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đừng, đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý cho ngươi tất cả. Chỉ là thứ hàng như ngươi mà cũng đòi cưới tỷ tỷ của ta sao? Cũng không tự soi gương xem mình có xứng không? Tô Tầm mắt lộ vẻ khinh thường, sau đó trực tiếp dùng sức siết chặt. Ầm. Thân thể nhị hoàng tử Sở Lượng trực tiếp bị bóp nát, thần hồn câu diệt. Kẻ nào thần phục sẽ được miễn chết. Tô Tầm vận dụng pháp lực hét lớn một tiếng, âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trong chốc lát, tất cả binh lính đều không chút do dự buông vũ khí xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Chúng tôi nguyện hàng, chúng tôi nguyện hàng. Đêm đó, tẩm cung của Sở Hoàng trong Ngọc Kinh Thành vẫn sáng trưng đèn đuốc. Bệ hạ, nên nghỉ ngơi thôi, phải bảo trọng long thể. Hoàng hậu bước nhẹ nhàng đến, dịu dàng nói. Sở Hoàng thở dài, nắm chặt tay hoàng hậu, thiên hạ đại sở này ngày càng loạn, nghịch tặc họ Tô một ngày chưa trừ, trẫm làm sao ngủ yên được. Bệ hạ là vua của một nước, càng lúc này càng phải bảo trọng long thể mới phải. Phản vương Tô Tầm chẳng qua chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, tai họa này nhìn như rầm rộ, thực chất chỉ là bèo giặt mây trôi, chẳng mấy chốc sẽ bị dẹp yên thôi. Hoàng hậu an ủi Sở Hoàng, để đầu ngài tựa vào ngực mình, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho ngài. Khởi bẩm bệ hạ, tứ hoàng tử cầu kiến. Tứ hoàng tử còn dẫn theo hai nữ tử đến, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo bệ hạ, liên quan đến phản vương Tô Tầm. Đúng lúc này, một thái giám bước vào bẩm báo. Sở Hoàng sững sờ, sau đó nói, tuyên. Không lâu sau, tứ hoàng tử Sở Quân với vẻ mặt lo lắng dẫn theo hai nữ tử bước vào. Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng. Tứ hoàng tử còn chưa bước vào trong đã quỳ xuống ngay cửa dập đầu. Miễn lễ, ngươi có chuyện gì cần bẩm báo, mau nói đi. Sở Hoàng vội vàng nói. Sở Quân vẫn không đứng dậy, mà quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nói, nhi thần đến đây chỉ vì một chuyện. Nhi thần vì bá tánh thiên hạ mà thỉnh mệnh, xin phụ hoàng nhường ngôi cho Tô Tầm. Dứt lời, hắn lại dập đầu một cái nữa. Lời của tứ hoàng tử vừa thốt ra, các thái giám, cung nữ và cả hoàng hậu trong tẩm cung đều biến sắc. Phản. Sở Hoàng một tay hất đổ hết trà bánh trên bàn xuống đất, ánh mắt gắt cao nhìn tứ hoàng tử, nghịch tử, ngươi nói cái gì? Nhi thần không đành lòng nhìn thiên hạ chìm trong khói lửa, bá tánh lầm than, nên xin phụ hoàng nhường ngôi cho cửu tiêu vương Tô Tầm. Giọng Sở Quân cung kính, thành khẩn. Hỗn xược. Gương mặt xinh đẹp của hoàng hậu tái nhợt, nàng nhấc váy phượng đứng dậy, ngươi có biết mình đang làm gì không? Sở Quân không để ý đến nàng, ánh mắt chỉ nhìn một mình Sở Hoàng. Sở Hoàng hét lớn, người đâu, lôi tên nghiệt chướng này ra ngoài chém cho ta. Nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến đáng sợ, không có thị vệ nào xông vào như ngài tưởng tượng. Người đâu? Có ai không? Sở Hoàng đã nhận ra có điều không ổn, có chút hoảng hốt. Phụ hoàng, người không cần gọi nữa đâu, thị vệ bên ngoài đều đã chết sạch cả rồi, gọi cũng vô ích. Sở Quân từ dưới đất đứng dậy, hô, người đâu? Rầm rập rầm rập. Một đám người áo đen cầm đao bước vào. Nghịch tử, ngươi muốn tạo phản sao? Sở Hoàng hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng gào thét. Sở Quân mặt không biểu cảm, phụ hoàng, thánh chỉ nhi thần đã viết sẵn giúp người rồi, chỉ phiền người tự mình đóng đại ấn là được. Theo lời hắn, một người áo đen cầm một bản thánh chỉ tiến về phía Sở Hoàng. Rầm. Sở Hoàng trực tiếp một tay đánh bay hắn, gầm lên, trẫm không đóng ấn. Tiên sư của thiên cơ các sẽ không tha cho ngươi đâu. Vậy tại sao bây giờ họ vẫn chưa đến? Sở Quân lạnh lùng hỏi lại. Sở Hoàng trong nháy mắt nghẹn lời. Chu Tước 106 bên cạnh Sở Quân cười duy một tiếng, Sở Hoàng bệ hạ, Triệu Xuyến đã về Thiên Kiếm Tông, đám công tép của thiên cơ các đã bị tỷ muội Nô Gia giải quyết rồi. Cho nên, xin bệ hạ sớm từ bỏ ý định đi. Không thể nào. Không thể nào. Sở Hoàng trong phút chốc như kẻ mất hồn, hai mắt trống rỗng, thất thần. Sở Quân nói, phụ hoàng, chấp nhận số phận đi, người không phải là đối thủ của Cửu Tiêu Vương đâu. Có một chuyện thần vẫn luôn giấu kín, Cửu Tiêu Vương chính là một vị đại tu sĩ. Vậy tại sao ngươi không nói? Sở Hoàng mặt mày dữ tợn, gào lên xé lòng, đây là giang sơn của nhà họ Sở. Nhưng không phải giang sơn của ta. Giọng Sở Quân cao lên mấy phần, sau đó lạnh lùng nói, nếu phụ hoàng không muốn tự tay đóng ấn, vậy thì để nhi thần làm thay. Dứt lời, Sở Quân từng bước tiến lại gần. Một lúc sau, Sở Quân mặc tang phục, tay cầm hai bản thánh chỉ rời khỏi tẩm cung. Sở Hoàng và Hoàng hậu đã chết trong tẩm cung. Sau đó, hai bản thánh chỉ được sứ giả đưa đi khắp các châu quận để chiêu cáo thiên hạ. Một bản là chiếu thư nhận tội của Sở Hoàng, trong đó kể chi tiết những sai lầm của mình từ khi lên ngôi. Một bản là thánh chỉ nhường ngôi cho Tô Tầm. Toàn bộ Ngọc Kinh đã rơi vào trong tay tứ hoàng tử Sở Quân. Sở Quân đốt giấy để tang, mở rộng cửa thành chờ đón vương sư đến. Tại Thiên Kiếm Tông, tông chủ Lý Thiên Thu ngồi ở vị trí cao nhất. Bảy vị trưởng lão nội môn ngồi ở phía dưới. Tông chủ, theo tin tức mới nhất, loạn lạc ở Sở Quốc có sự tham gia của người tu hành. Kẻ cầm đầu Tô Tầm chính là một tu sĩ. Chuyện này chúng ta không thể ngồi yên làm ngơ. Đại trưởng lão lên tiếng. Những người khác nhao nhao phụ họa. Không sai, nếu chỉ là loạn lạc trong giới phàm nhân của Sở Quốc, chúng ta có thể mặc kệ. Dù sao ai làm hoàng đế cũng phải được chúng ta gật đầu. Nhưng nếu là người tu hành thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Một tu sĩ mà lại tham luyến quyền thế thế gian, thật quá ngu xuẩn. Nhưng đây là hành động khiêu khích uy nghiêm của Thiên Kiếm Tông chúng ta, nhất định phải cho hắn biết tay. Xin tông chủ hạ lệnh, lão phu nguyện ý dẫn 200 đệ tử đi bắt giữ kẻ này. Thiên Kiếm Tông luôn ở vị thế cao cao tại thượng, siêu nhiên vật ngoại, hưởng thụ sự cung phụng của toàn bộ Sở Quốc. Vì vậy, đệ tử Thiên Kiếm Tông căn bản không cần ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Họ chỉ cần bế quan tu luyện, không cần lo nghĩ gì, thường xuyên đóng cửa sơn môn tu hành, một lần bế quan là hàng chục năm. Điều này dẫn đến tin tức của họ tương đối bế tắc, không biết thực lực cụ thể của Tô Tầm, cũng không biết chàng đã thu phục các tông môn khác trong lãnh thổ Sở Quốc vào tay mình. Đây chính là hậu quả của việc đứng quá cao, tách rời khỏi cơ sở. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, trên không Thiên Kiếm Tông dâng lên một vòng bảo hộ linh khí. Trong đại điện, Lý Thiên Thu và mấy người khác sắc mặt lập tức đại biến, một giây sau cùng nhau bay ra khỏi đại điện. Có chuyện gì xảy ra, ngay cả hộ sơn đại trận cũng bị kích hoạt. Tông chủ, đại sự không hay rồi, bên ngoài có rất nhiều người, còn có quân đội bao vây Thiên Kiếm Tông chúng ta. Họ dương cờ hiệu của Cửu Tiêu Vương. Một đệ tử nội môn vẻ mặt lo lắng nói. Tám người Lý Thiên Thu sắc mặt âm trầm, không ngờ mình còn chưa phái người đi tìm Tô Tầm, hắn lại dám tự tìm đến cửa. Nếu đã như vậy, thì chung hắn ở đây làm phân bón cũng tốt. Triệu Xuyến dứt lời, dẫn đầu bay về phía Sơn Môn, Lý Thiên Thu và mấy người khác cũng vội vàng đuổi theo. Đến trước Sơn Môn, nhìn thấy khí thế bên ngoài, tám người sắc mặt không còn bình tĩnh. Chỉ thấy bên ngoài, một đội kỵ binh trọng giáp mấy ngàn người sát khí ngút trời, trên người tỏa ra pháp lực nhàn nhạt, rõ ràng toàn bộ đều là tu sĩ. Tu vi thấp nhất cũng là luyện tinh hóa khí hậu kỳ, còn có 5 tu sĩ luyện thần phản hư. Ngoài ra, còn có mấy ngàn đệ tử các tông môn đạp phi kiếm, dưới sự dẫn dắt của trưởng môn hoặc trưởng lão, đã phong tỏa không phận Thiên Kiếm Tông. Bên ngoài, gần 1 vạn đại quân phàm nhân tay cầm phá pháp nỏ tạo thành đại trận, phong tỏa cả ngọn núi. Giữa không trung, một chiếc long liễn hoa lệ hoàn toàn mới được 8 tu sĩ luyện khí hóa thần khiên. Tô Tầm trong bộ vương bào màu đen, đầu đội tử kim quang, đang nằm trên đó, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Ánh mắt lại ngạo nghễ thiên hạ, coi trời bằng vung. Trách không được đệ tử báo tin lúc trước lại hoảng hốt như vậy. Trận thế này, đến Lý Thiên Thu cũng bị chấn trụ. Nhìn sơ qua, chỉ riêng tu sĩ luyện thần phản hư đã có hơn 30 người, không thiếu cường giả luyện thần phản hư hậu kỳ. Hơn nữa, đa số trong đó đều là người quen của lão. Lý Thiên Thu, vương thượng ngự lệnh, ra lệnh cho các ngươi mau mở sơn môn nghênh đón vương gia, nếu không chắc chắn sẽ san bằng sơn môn, không chừa một ai. Xích Dương đạo nhân đạp không mà đứng, nhìn Lý Thiên Thu hét lớn. Xích Dương đạo nhân, ngươi cũng đường đường là một trưởng môn, không ngờ hôm nay lại đi làm chó cho người khác. Lý Thiên Thu châm chọc khiêu khích. Xích Dương đạo nhân thờ ơ, Lý Thiên Thu, nể tình quen biết, bản tọa khuyên ngươi đừng chấp mê bất ngộ, nếu không hôm nay Thiên Kiếm Tông tất diệt. Hừ. Lý Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía những người khác lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, tên Tô Tầm này lòng lang dạ thú. Tu sĩ chúng ta cầu trường sinh, tiêu giao giữa trời đất, cớ gì phải để hắn sai khiến? Nực cười. Một tu sĩ phản hư cảnh cười lạnh, khinh thường nói, tiêu giao. Trường sinh. Các ngươi Thiên Kiếm Tông trưởng khống Sở Quốc, độc chiếm hơn phân nửa tài nguyên, các ngươi thì tiêu giao rồi, dĩ nhiên có thể an tâm cầu trường sinh. Nhưng còn chúng ta thì sao? Những tông môn này của chúng ta còn phải tranh giành những thứ phế liệu mà Thiên Kiếm Tông các ngươi bố thí. Không sai, Lý Thiên Thu, chỉ trách Thiên Kiếm Tông các ngươi ăn quá tham lam. Lý Thiên Thu, ta thật sự không mong ngươi đầu hàng đâu, nếu không thì làm gì có cơ hội đánh chó sa cơ. Thiên Kiếm Tông là gã khổng lồ trong Sở Quốc, độc chiếm phần lớn tài nguyên, đã sớm khiến các tông môn khác khó chịu, nhưng lại không thể không nhẫn nhịn. Mặc dù Tô Tầm dùng thủ đoạn cứng rắn để họ khuất phục cũng rất khó chịu, nhưng có thể đánh chó sa cơ, trả thù Thiên Kiếm Tông, trong lòng họ lại cân bằng hơn không ít. Vừa hay đang ôm một bụng lửa cần nơi trút giận, còn nơi nào tốt hơn Thiên Kiếm Tông sao? Mở hộ sơn đại trận ra, để bản tọa ra ngoài gặp bọn chúng. Lý Thiên Thu lạnh lùng nói. Thân là tu sĩ luyện hư hợp đạo cảnh, lão có sự tự tin của riêng mình. Dù đối phương đông người, cũng chỉ toàn là phản hư cảnh mà thôi, lão đánh không lại cũng có thể chạy. Hộ sơn đại trận mở ra, Lý Thiên Thu một bước bước ra, một vòng tròn màu vàng kim thẳng đến Tô Tầm trên long liễn. Tô Tầm hư không nắm một cái, mặt ngọc mang theo một đạo kiếm mang màu xanh phá không mà đi. Ầm. Hai bên va chạm, sau đó pháp bảo bay về tay mỗi người. Thượng phẩm linh khí sao? Lý Thiên Thu có chút bất ngờ, ngay sau đó lại cười lạnh, pháp bảo cũng không tệ, nhưng chung quy cũng là ngoại vật, vẫn phải xem thực lực. Vậy thì để ngươi xem thực lực của bản vương. Tô Tầm dứt lời, thân hình lóe lên xuất hiện trên không trung, trường kiếm trong tay chém vào hư không. Trong nháy mắt, vô số kiếm mang như mưa kiếm trút xuống. Lý Thiên Thu sắc mặt đại biến, hợp đạo cảnh. Sau đó lão há miệng phun ra một làn sương mù hóa thành một tấm lụa mỏng chặn lại những kiếm mang đó. Là hợp đạo cảnh hậu kỳ. Tô Tầm uống nắng lỗi sai ngữ pháp của lão, sau đó mặt ngọc rời khỏi tay. Tô Tầm bấm mấy cái thủ quyết, mặt ngọc trên không trung phân tán ra chín thanh kiếm giống hệt nhau, sau đó tạo thành một kiếm trận vây khốn Lý Thiên Thu. Lý Thiên Thu trong tay kim quang lóe lên, xuất hiện một cây búa lớn màu vàng kim, muốn cưỡng ép phá vỡ kiếm trận, nhưng đều vô ích. Trong lòng lão tràn đầy kinh hãi. Chết tiệt, hợp đạo cảnh hậu kỳ, tại sao trước đây chưa từng nghe qua tên người này? Lão sợ rồi, bởi vì thật sự có thể sẽ chết. Rơi. Tô Tầm lạnh lùng quát một tiếng. Chín thanh trường kiếm trong nháy mắt từ các hướng khác nhau đâm về phía Lý Thiên Thu, mang theo sát ý nồng đậm, khiến Lý Thiên Thu gần như không thể né tránh. Tông chủ. Nhìn thấy cảnh này, các trưởng lão nội môn của Thiên Kiếm Tông đều biến sắc, lộ vẻ kinh hãi lo lắng. Đồn. Thời khắc mấu chốt, Lý Thiên Thu lấy ra một tấm phù triện, một ngụm tinh huyết phun lên trên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, một giây sau đã xuất hiện trở lại trong sơn môn. Mau đóng hộ sơn đại trận. Lý Thiên Thu quát lớn. Muộn rồi. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ, cong ngón tay lại, chín thanh kiếm lại hợp thành một, đồng thời biến thành một thanh cự kiếm, sau đó nhắm ngay khe hở của hộ sơn đại trận Thiên Kiếm Tông mà ầm ầm chém xuống. Ầm. Kiếm mang màu xanh sẫm nuốt chửng tất cả, hộ sơn đại trận của Thiên Kiếm Tông trực tiếp vỡ nát. A phục. Không ít đệ tử Thiên Kiếm Tông trực tiếp bị chấn động đến miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Giết. Trong chốc lát, Diệu Nhật Quân, đệ tử các tông môn đồng thời tế ra pháp khí xông vào Thiên Kiếm Tông. Cuộc tàn sát chính thức bắt đầu. Kể từ khoảnh khắc hộ sơn đại trận của Thiên Kiếm Tông vỡ nát, sự hủy diệt của môn phái này đã được định đoạt. Thất sư đệ, bản tọa chặn chúng lại, mau đi mời lão tổ xuất quan. Lý Thiên Thu nhìn Triệu Xuyến nói. Ở đây, thực lực của Triệu Xuyến yếu nhất, hắn ở lại cũng chỉ là nộp mạng. Ngươi không cản được ai đâu. Tô Tầm dứt lời, thần lực bùng nổ, hóa thành chính con rồng gầm thét lao đi. Gào. Tiếng rồng ngâm chấn động trời đất. Chết tiệt, đây là sức mạnh gì? Sắc mặt Lý Thiên Thu vô cùng khó coi, bởi vì lão chưa từng cảm nhận được loại sức mạnh này, nó căn bản không phải là pháp lực. Nam nhi đương sát nhân. Tô Tầm dứt lời, hạo nhiên chính khí ngưng kết trong hư không thành vô số đao thương kiếm kích bay về phía Lý Thiên Thu. Đây lại là sức mạnh gì? Lý Thiên Thu hoảng loạn chống đỡ, trong lòng không nhịn được muốn chửi thề. Tại sao lại đồng thời xuất hiện hai loại hệ thống tu luyện mà lão nghe cũng chưa từng nghe qua? Lý Thiên Thu, nên lên đường rồi. Tô Tầm trực tiếp tế ra thần ấn ầm ầm nện xuống. Cùng lúc đó, mặt ngọc trong tay chàng tỏa sáng rực rỡ, vô số kiếm mang từ dưới đất trồi lên, trên trời cũng có mưa kiếm rơi xuống. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều là sát cơ. Lý Thiên Thu bất lực chống cự, nhưng lại không thể không cản, bởi vì lá bài tẩy bảo mệnh của lão chính là tấm độn phù kia, nhưng vừa rồi đã dùng mất rồi. Ầm. Vô số pháp lực va chạm vào nhau, tạo ra một vụ nổ lớn, một tòa đại điện trực tiếp bị san bằng. Lý Thiên Thu đã thoi thóp, quần áo trên người rách nát, pháp khí trong tay cũng xuất hiện vết nứt, chỉ còn chống đỡ hơi thở cuối cùng. Nhận thêm một chiêu của ta nữa đi. Tô Tầm dứt lời, nhìn ao nước cách đó không xa, hư không nắm một cái, dòng nước ngược dòng ngưng tụ thành từng cây trường thương. Tô Tầm vung tay. Những cây trường thương ngưng tụ từ nước này phá không bay về phía Lý Thiên Thu. Lý Thiên Thu chặn được một cây, hai cây, ba cây phục. Cây thứ tư đã đâm xuyên qua thân thể lão. Động tác của lão chậm lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, bởi vì những ngọn thương này thế mà có thể đâm bị thương thần hồn của lão. Chết đi. Tô Tầm lạnh lùng quát, chém xuống một kiếm. Một kiếm này muốn hủy diệt cả thần hồn của đối phương. Ầm. Đột nhiên một đạo kiếm mang gào thét bay tới, đánh nát đạo kiếm mang của Tô Tầm. Hắn, ta bảo vệ. Lập tức mang người của ngươi rời khỏi Thiên Kiếm Tông. Chuyện này ta không truy cứu, sau này Thiên Kiếm Tông và ngươi bình an vô sự. Một giọng nói trung khí mười phần vang vọng khắp đất trời, ngay sau đó là một lão nhân mặc đạo bào màu xám xuất hiện từ hư không. Lão Tổ. Lý Thiên Thu suýt nữa vui đến phát khóc. Nhưng đúng lúc này, lại là một đạo kiếm mang ầm ầm rơi xuống, trực tiếp chém giết lão. Trong mắt Lý Thiên Thu vẫn còn mang theo sự kinh hỉ, thân thể đã ngã xuống đất, ngay cả thần hồn cũng không thể trốn thoát. Thiên Kiếm Lão Tổ cũng ngây người, hoàn toàn không ngờ Tô Tầm lại dám ra tay lần nữa ngay trước mặt mình. Bản vương muốn giết người, không ai giữ được. Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu. Thiên Kiếm Lão Tổ trong nháy mắt lửa giận ngút trời, tốt, tốt, tốt lắm. Cho ngươi đường sống ngươi không đi. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ tiễn ngươi xuống dưới bầu bạn với Thiên Thu. Dứt lời, lão cầm một thanh trường kiếm màu đen trực tiếp lao về phía Tô Tầm, căn bản không dùng pháp thuật, trực tiếp cứng đối cứng, có thể thấy đã phẫn nộ đến cực điểm. Tô Tầm cầm mặt ngọc nghênh chiến, các loại thủ đoạn thi triển không ngừng, dù sao lão già đối diện cũng cao hơn mình một tiểu cảnh giới. Thiên Kiếm Lão Tổ cũng cảm nhận được nỗi đau của Lý Thiên Thu, đó là lúc Tô Tầm sử dụng thần lực và hạo nhiên chính khí khiến lão khó lòng phòng bị. Trong lòng lão cũng tràn đầy chấn kinh, nhưng theo sau đó là sự cuồng hỉ. Lão đã bị kẹt ở hợp đạo cảnh đỉnh phong cả trăm năm, không nhìn thấy con đường phía trước, không nhìn thấy hy vọng đột phá chân tiên, trở thành tiên nhân thực sự. Nhưng bây giờ, Tô Tầm lại cho thấy hai con đường hoàn toàn khác biệt, khiến ngọn lửa trong lòng lão đã dập tắt lại lần nữa bùng cháy. Tiểu tử, giao công pháp tu luyện của ngươi cho ta, ta có thể tha cho ngươi đi. Chờ ngươi chết rồi, bản vương sẽ đốt cho ngươi. Tiểu nhi vô tri, cuồng vọng. Hai người liên tục giao thủ, đều bị thương ở các mức độ khác nhau, nhưng Tô Tầm cuối cùng vẫn yếu hơn một chút, không phải là đối thủ của lão. Vì vậy, chàng đột nhiên rút lui khỏi chiến trường, sau đó hét lớn, tất cả mọi người, vây giết Thiên Kiếm Lão Tổ. Theo tiếng hét của chàng, tất cả tu sĩ đều tế ra pháp khí tấn công Thiên Kiếm Lão Tổ. Thằng nhãi ranh. Thiên Kiếm Lão Tổ tức giận đến trợn mắt, trên người lão cũng đã bị thương, còn phải phân tâm đề phòng Tô Tầm, đối mặt với nhiều người cùng xông lên, trong đó còn có không ít cường giả phản hư cảnh, lão cũng vô cùng hoảng sợ. Cứ như vậy, đám người yếu hơn thì vây công chịu chết, còn Tô Tầm, người mạnh nhất, lại trà trộn trong đám đông, thỉnh thoảng tìm cơ hội đánh lén Thiên Kiếm Lão Tổ. Cách đánh hèn hà, nhưng lại hiệu quả. Trận chiến kéo dài ròng rã một ngày một đêm. Bên Tô Tầm, bảy tu sĩ phản hư cảnh đã chết, các tu sĩ cấp thấp khác thì vô số kể. Thiên Kiếm Lão Tổ bị trọng thương, pháp lực cạn kiệt, cuối cùng bị Tô Tầm một kiếm chém giết. Sau đó, Tô Tầm thu hoạch được một mẻ lớn. Những người còn lại của Thiên Kiếm Tông thì đầu hàng, nhưng đãi ngộ không còn tốt như các tông môn trước đó. Thiên Kiếm Tông trực tiếp bị xóa tên, tất cả đệ tử đầu hàng đều phải nhập ngũ phục dịch trăm năm. Trong bảo khố của Thiên Kiếm Tông, chàng tìm thấy lượng lớn tài nguyên. Tô Tầm vung tay trích ra một nửa để ban thưởng cho các tông môn tham gia trận chiến này, nhằm thu phục lòng người. Hai ngày sau, hai đạo thánh chỉ do tứ hoàng tử viết đã truyền khắp sở quốc, chiến sự tạm thời kết thúc. Tô Tầm dẫn Diệu Nhật Quân vào kinh thành. Đi cùng còn có Tô Nguyệt, Tú Tú và các gia quyến khác. Sau này, họ sẽ thật sự không bao giờ trở về huyện Trần nữa. Tội thần Sở Quân, tham kiến bệ hạ. Tứ hoàng tử Sở Quân là người đầu tiên quỳ xuống nghênh đón. Tham kiến bệ hạ. Văn võ bá quan và bá tánh kinh thành quỳ đầy hai bên đường, tiếng hô vang vọng trời cao. Miễn lễ. Tô Tầm phun ra hai chữ. Sau đó, tứ hoàng tử Sở Quân tự mình tiến lên dắt ngựa cho chàng, có thể nói là đã hạ thấp tư thái đến cực điểm. Không còn cách nào khác, hắn muốn sống. Ba ngày sau, Tô Tầm chính thức đăng cơ. Chàng đổi quốc hiệu thành Cửu Tiêu, một lần nữa chế định pháp luật, áp dụng cho cả phàm nhân và người tu hành. Phàm là trong lãnh thổ Cửu Tiêu Hoàng Triều, tất cả tông môn và người tu hành đều phải đăng ký vào sổ sách, không chịu sự quản lý của nha môn địa phương, nhưng không được tùy ý làm hại phàm nhân. Đồng thời, chàng thành lập Hoàng Thành Ti, chuyên phụ trách xử lý các vấn đề liên quan đến người tu hành. Chàng còn truyền bá thuật luyện khí cơ bản khắp thiên hạ. Đồng thời, hạ lệnh cho các quận thành xây dựng trường học, phàm là trẻ em đến tuổi đều có thể nhập học tu hành, sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn tòng quân hoặc khoa cử làm quan. Tóm lại, toàn bộ Cửu Tiêu quốc rơi vào cơn sốt toàn dân tu tiên. Tại biên giới Cửu Tiêu quốc, Phương Vân vừa từ nước khác trở về đã biết được tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Sau đó, hắn im lặng. Khương lão, ta còn có cơ hội báo thù không? Phương Vân bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn đã đột phá luyện thần phản hư đỉnh phong, cảm thấy thực lực của mình đã cực kỳ mạnh mẽ, lần này trở về chính là muốn sớm tìm Tô Tầm báo thù. Nhưng vừa về đến nơi mới biết Sở quốc đã mất, Tô Tầm làm hoàng đế, còn diệt cả Thiên Kiếm Tông. Chút tu vi này của hắn, ngay cả hoàng cung cũng không vào được. Chuyện này Vân Nhi, hay là chúng ta từ bỏ đi. Quan gia nên cởi không nên buộc, tình tình y đều là tạm thời, chỉ có đại đạo là vĩnh hằng. Khương lão cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phương Vân tu luyện nhanh như vậy, một là vì bản thân thiên phú trác tuyệt, hai là nhờ có lão chỉ đạo và cung cấp tài nguyên tu luyện. Nhưng còn Tô Tầm thì sao? Tu luyện còn nhanh hơn cả Phương Vân, điều này khiến Khương lão cảm thấy việc báo thù của Phương Vân chắc chắn là không bao giờ thành hiện thực. Nếu còn cố chấp vào chuyện này, không chừng cuối cùng sẽ mất cả tính mạng. Dù sao thì bây giờ ở Cửu Tiêu Quốc, tu sĩ là thứ không bao giờ thiếu. Chuyện cả nước tu tiên như thế này, cho dù là một chân tiên đã sống mấy ngàn năm như Khương lão cũng là lần đầu tiên nghe nói. Giả tâm to lớn của Tô Tầm khiến lão cũng không khỏi bội phục. Phương Vân nghe vậy, trong mắt tràn ngập tơ máu, không được. Mối thù đoạt vợ không đội trời chung, ta nhất định phải giết hắn. Phản hư cảnh không được, vậy thì ta lên hợp đạo cảnh rồi lại đi tìm hắn. Dù sao ta cùng giai vô địch. Hắn, cũng giống như tất cả các nhân vật chính khác, đều có thể vượt cấp đối chiến, mà còn là một, hai tiểu cảnh giới, thật sự là cùng giai vô địch. Nếu Tô Tầm có năng lực này, đã sớm đánh bại lão tổ Thiên Kiếm Tông. Cứ như vậy, Phương Vân tiến vào sâu trong Vạn Thú Sơn tu luyện, chuẩn bị lên hợp đạo cảnh sẽ đánh đến kinh thành, danh chính ngôn thuận đơn đấu với Tô Tầm. Tại Hoàng cung Ngọc Kinh, các tần phi trong hậu cung vốn có đã được cho về. Tuyết Nhi và Song Vũ, hai tỷ muội, theo đề nghị của Tô Nguyệt, Tô Tầm đành miễn cưỡng thu vào phòng. Cả hai đều được phong làm quý phi, một là Tuyết phi, một là Vũ phi, trực tiếp dùng tên của họ để phong. Hai tỷ muội tâm ý tương thông, niềm vui thú trong đêm động phòng thì không cần phải nói nhiều. Trong ngự hoa viên, tiếng đàn tranh du dương. A tỷ. Tô Tầm trong bộ long bào đen viền vàng đi tới, nhìn người ngọc trước mặt. Xong việc nước rồi, cuối cùng cũng có thời gian đến thăm tỷ sao? Giọng Tô Nguyệt mang theo một tia bất mãn. Tô Tầm cười khổ, tỷ thông cảm cho tiểu đệ một chút. Cửu Tiêu Quốc vừa thành lập, đủ thứ việc vặt vãnh, sau này sẽ tốt hơn. Hôm nay đệ tìm tỷ là có chuyện chính sự muốn thương lượng. Sắc mặt Tô Tầm trở nên nghiêm túc. Chuyện gì? Tô Nguyệt hỏi. Tô Tầm nói, gần đây đệ có cảm ứng được, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá chân tiên cảnh. Đến lúc đó, sau khi thống nhất thái hư giới, đệ sẽ rời đi đến thế giới khác. Tỷ có bằng lòng đi cùng tiểu đệ không? Vế sau đều là bịa chuyện, cái gọi là thế giới khác chỉ là trở về địa cầu mà thôi. Còn quay lại không? Tô Nguyệt hỏi. Tô Tầm gật đầu, tiểu đệ bất cứ lúc nào cũng có thể quay về giới này. Chỉ đơn giản là một ý niệm mà thôi. Nếu đã vậy, tỷ sẽ không đi. Tiểu đệ cứ thường xuyên về thăm tỷ là được rồi. Cơ nghiệp lớn như vậy của đệ cũng cần có người trông coi giúp. Tô Nguyệt nói. Nàng khi còn nhỏ đã có thể một mình phát triển Tô gia đến mức như hiện nay. Chỉ cần Tô Tầm sắp xếp xong phương hướng lớn, những việc còn lại nàng đều có thể lo liệu, quản lý toàn bộ Cửu Tiêu Quốc. Tô Tầm nghe vậy cũng không khuyên nữa, bởi vì chàng biết tính cách của Tô Nguyệt, nếu vậy, đệ sẽ thường xuyên về thăm tỷ. Lập tức chàng lại cười khổ một tiếng, xem ra lần này chỉ có tiểu đệ một mình rời đi. Tú Tú không đi sao? Tô Nguyệt bất ngờ hỏi. Tô Tầm thở dài, Tú Tú cùng Tuyết Nhi và Vũ Nhi đều nói tỷ chắc chắn sẽ không đi, sợ tỷ cô đơn, nên nhất quyết muốn ở lại cùng tỷ. Bọn họ không đi cũng không sao, dù sao thái hư giới Tô Tầm sẽ thường xuyên đến. Vì Cửu Tiêu Hoàng Triều vẫn chưa trở thành Cửu Tiêu Tiên Triều thực sự. Chàng muốn cả nước phi thăng. Vậy thì đệ mau mau cùng các nàng sinh con đi, kẻo tỷ buồn chán. Tô Nguyệt khẽ cười. Tô Tầm nhìn tỷ tỷ mình, đột nhiên nói một câu, bây giờ tỷ có trọn đời không gả, cũng không ai dám nói xấu nữa. Lúc đó tỷ còn tưởng đệ chỉ nói đùa. Tô Nguyệt kinh ngạc nói, mím đôi môi đỏ. Tô Tầm cười một tiếng, ta đối với tỷ chưa bao giờ nói đùa. Nếu tỷ có người trong lòng, có thể nói cho đệ bất cứ lúc nào, tiểu đệ sẽ lo liệu hôn lễ cho tỷ. Nếu tỷ không muốn rời xa tiểu đệ thì sao? Tô Nguyệt đột nhiên nói một câu. Tô Tầm cười một tiếng, vậy thì không rời. Hai người nhìn nhau, Tô Nguyệt mặt đỏ bừng. Một đêm nọ, trong kinh thành cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, mưa to như trút nước. Tô Tầm lặng lẽ đột phá chân tiên cảnh, trở thành tiên nhân đầu tiên của thái hư giới sau không biết bao nhiêu năm. Sau khi đột phá chân tiên cảnh, chàng trở về với vẻ một mạc, trông lại càng giống một phàm nhân hơn. Tô Tầm bước ra khỏi phòng bế quan, nhìn thấy cây mai bên ngoài, một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt hoa mai nở rộ. Đây không phải là huyễn thuật, mà là sự thật. Hóa hư thành thật, vô trung sinh hữu, đây chính là tiên sao. Tô Tầm tự lẩm bẩm, tiên và người căn bản là hai loại sinh vật khác nhau. hắn hiện tại chỉ là tiên nhân cấp thấp nhất. Sau khi đột phá chân tiên cảnh, trong đầu chàng có thêm rất nhiều thông tin, giúp chàng hiểu rõ cảnh giới của tiên nhân. Trên chân tiên còn có kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Hơn nữa, chân tiên cũng không thật sự bất tử, mà mỗi 500 năm phải trải qua một kiếp, vượt qua rồi lại đợi thêm 500 năm nữa. Mỗi một lần thiên kiếp đều sẽ ngày càng mạnh hơn. Muốn thật sự trường sinh, trời đất diệt mà ta bất diệt, vậy thì còn phải tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó, Phương Vân trong Vạn Thú Sơn đã đột phá hợp đạo cảnh, lập tức phá không bay về phía Ngọc Kinh. Lần này đi, hắn hăng hái, tự tin 10 phần, nhất định phải tự tay đâm chết kẻ thù. Đến lúc đó, mọi thứ của Tô Tầm sẽ đều là của hắn. Ngày hôm sau, triều hội 3 ngày một lần được tổ chức như thường lệ. Sáng sớm, văn võ bá quan đã đến Thái Hòa Điện chờ đợi. Hiện tại, những quan viên này đã được thay mới một lượt, những tên tham quan vốn có đã bị giết sạch để bình dân phẫn. Địa vị của văn nhân cũng bị chèn ép, tước đi rất nhiều đặc quyền, đối xử ngang hàng với quân nhân. Đế Tôn giá lâm. Theo tiếng hô của thái giám, văn võ bá quan nhao nhao hành lễ. Chúng thần chúc Đế Tôn vạn thế, chúc cửu tiêu bất hủ. Các ái khanh bình thân. Tô Tầm nói. Văn võ bá quan nhao nhao đứng dậy. Báo. Đúng lúc này, một thị vệ chạy vào, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm bệ hạ, ngoài cung có một kẻ cuồng nhân tự xưng là Phương Vân, miệng nói muốn khiêu chiến Đế Tôn. Văn võ bá quan đều tức giận. Kẻ cuồng đồ nào, dám to gan như vậy? Đế Tôn, Mạc tướng nguyện đi chém kẻ này. Mạc tướng nguyện đi. Tô Tầm khoát tay, đám người trong nháy mắt im lặng trở lại, rồi mới lên tiếng, bãi giá, xuất cung. Hắn đã dám đến tìm mình báo thù, chắc hẳn trên người có không ít đồ tốt. Dù sao nhân vật chính dù đi tiểu cũng có thể nhặt được pháp bảo. Con lợn này đã béo rồi. Có thể mổ thịt ăn tết. Tại sao Tô Tầm lâu như vậy không đi tìm Phương Vân, một là vì không để hắn vào mắt, hai là vì đang vỗ béo hắn. Thế giới này có rất nhiều di tích, rất nhiều bảo vật, những bảo vật này người bình thường không lấy được, nhưng nhân vật chính thì thường có thể. Nói cách khác, Tô Tầm chỉ coi Phương Vân là một công cụ người giao hàng mà thôi. Mà bây giờ, người giao hàng mang theo bưu kiện của hắn đến tận cửa, hắn đương nhiên phải đi ký nhận. Bên ngoài hoàng cung, tại Chu Tước Môn. Phương Vân toàn thân áo trắng đạp không mà đứng, tay cầm kiếm gãy, ngạo nghễ tứ phương, mặt không biểu cảm, tư thái kiêu ngạo, đối mặt với vòng vây trùng điệp, hắn vẫn không hề sợ hãi. Cánh tay bị gãy của hắn lúc này đã mọc lại, cho nên nói, tu tiên có vô số khả năng. Trên mặt đất và trên tường thành hoàng thành đã chật ních cấm vệ quân, mấy ngàn phá pháp nỏ nhắm thẳng vào Phương Vân. Tô Tầm, ngươi có dám ra đây đánh một trận không? Phương Vân vận dụng pháp lực hét lớn, âm thanh truyền khắp hoàng thành, ngay cả không khí cũng rung động. Hỗn xược, chỉ là một thằng nhãi ranh mà dám gọi thẳng tục danh của Đế Tôn. Một thống lĩnh cấm quân tức giận mắng. Chỉ là một con kiến cũng dám ồn ào. Phương Vân trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, lạnh lùng phun ra một câu, sau đó tiện tay vung lên. A phục. Vị thống lĩnh cấm quân kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể nặng nề đập xuống đất. Đế Tôn giá lâm. Đúng lúc này, một thanh âm truyền khắp hoàng thành, ngay sau đó là tiếng kèn vang vọng đất trời. Một chiếc long liễn được ba con cự hổ màu đen kéo, đạp không mà đến. Con cự hổ ở giữa rõ ràng là yêu thú cấp thú vương. Đây chính là con hắc hổ thú vương đã hợp tác với Tô Tầm ở Vạn Thú Sơn. Tô Tầm là người có lương tâm, trọng tình nghĩa, sau khi phát đạt cũng không quên bạn cũ, liền đón nó từ trong núi sâu ra thành phố lớn hưởng phúc. Ngày nó đến vừa hay ba huynh đệ chúng nó đang tụ họp, tiện thể đón luôn hai người huynh đệ của nó. Hắc hổ thú vương cảm động đến rơi nước mắt, đem tổ tông 18 đời của Tô Tầm ra thăm hỏi một lượt. Hai bên long liễn, cung nữ đạp kiếm bay theo, các võ tướng phản hư cảnh mặc áo giáp làm hộ vệ. Rầm rầm. Phàm là nơi đế giá đi qua, cấm vệ quân đều nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Cung nghênh Đế Tôn. Cung nghênh Đế Tôn. Cung nghênh Đế Tôn. Tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước, tựa như núi lở biển gầm, khí thế bay thẳng lên trời. Nhìn lại Phương Vân, một mình đứng giữa không trung, màn ra sân này trông thật kém cỏi. So với Tô Tầm, hắn giống như một kẻ nghèo hèn đi đường khiêu khích một phú nhị đại lái xe thể thao. Hai mắt Phương Vân dần dần trở nên đỏ ngầu. Chỉ cần giết được Tô Tầm, đến lúc đó, tất cả những thứ này sẽ là của hắn, tất cả đều là của hắn. Phương Vân, trẫm nhiều lần tha cho ngươi, không ngờ ngươi không biết ơn, lại còn dám quay lại. Thật sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi sao? Trên long liễn, Tô Tầm mặc long bào lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vân, giọng nói vang vọng khắp trời đất, vừa mở miệng đã đứng trên đỉnh cao đạo đức. Còn Phương Vân thì trở thành một kẻ vong ân phụ nghĩa, không biết sống chết. Phương Vân tức giận đến ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, nực cười. Tô Tầm, ngươi ỷ vào gia thế cướp đi thanh mai trúc mã, người con gái ta yêu thương, sau đó lại chặt đứt một tay của ta. Tại sao ta không thể tìm ngươi báo thù? Bây giờ lại còn vu oan cho ta. Những lời này ngươi có dám giải thích không? Ngươi có thể giải thích được không? Câu cuối cùng hắn gần như là gào lên. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, ngươi là cái thá gì? Trẫm khai sáng ra thời thịnh thế huy hoàng này, là hoàng đế của Cửu Tiêu này. Trẫm làm việc, sao lại cần phải giải thích với ngươi? Vậy thì ta sẽ dùng kiếm trong tay để đòi một lời công đạo. Phương Vân hét lớn. Ánh mắt Tô Tầm rơi vào thanh kiếm gãy kia. Vũ khí của nhân vật chính, trông càng rách nát thì càng chứng tỏ nó lợi hại. Đồ tốt, nhưng rất nhanh sẽ là của ta. Trong ngọc bội trước ngực Phương Vân, đột nhiên truyền ra giọng nói lo lắng của Khương Lão, không ổn, Phương Vân, mau chạy đi. Khương Lão. Phương Vân vừa chuẩn bị ra tay nghe thấy lời này có chút ngây người. Khương Lão vội vàng nói, nếu ta không nhìn lầm, Tô Tầm kia đã là chân tiên. Tiên và người cách nhau một trời một vực, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Phương Vân nghe vậy trong nháy mắt trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn vừa mới đột phá hợp đạo cảnh, thế mà Tô Tầm đã trở thành chân tiên. Trong lòng hắn tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Lão Tặc Thiên, tại sao chứ? Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên không thể làm chuyện biết rõ không thể mà vẫn làm. Vì vậy, hắn gần như trong nháy mắt đã đưa ra quyết định, thi triển pháp thuật bỏ chạy về phía xa. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Coi hoàng thành Cửu Tiêu của ta là nơi nào? Dứt lời. Một tay hắn vỗ vào hư không, sau đó trên trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ tiên lực vỗ xuống Phương Vân. Đột phá chân tiên, linh khí hấp thụ sẽ chuyển hóa thành tiên lực, thuần khiết và mạnh hơn pháp lực không biết bao nhiêu lần. Chết tiệt! Phương Vân trong mắt lóe lên một tia hung ác, quay đầu lại chém một kiếm về phía bàn tay khổng lồ. Xoẹt! Nhưng lại không có tác dụng gì, bàn tay khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Ầm! Phương Vân bị bàn tay khổng lồ đánh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn, bụi mù mịt. Thanh kiếm trong tay Phương Vân cũng bị chấn bay ra ngoài. Tô Tầm hư không nắm một cái, thanh kiếm gãy liền bay vào tay chàng. Một thanh tiên khí tàn tạ sao? Tô Tầm cảm nhận được tiên lực nhàn nhạt còn lưu lại trên đó, coi như là một thu hoạch không tồi. Trả lại cho ta, đó là của ta. Phương Vân từ trong hố nhảy ra, khóe miệng còn dính máu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm, tràn đầy oán độc. Tô Tầm cười, tiện tay thu vào không gian hệ thống, có lẽ đã từng là của ngươi, nhưng bây giờ, nó là của trẫm. Những thứ khác trên người ngươi, cũng là của trẫm. Kiếm đến. Tô Tầm thản nhiên nói. Một thanh trường kiếm màu vàng kim xuất hiện từ hư không, sau đó gào thét đâm về phía Phương Vân. Đồng tử Phương Vân đột nhiên co lại, Khương Lão cứu ta. Hắn cảm nhận được uy hiếp của cái chết. Một giây sau, Khương Lão từ trong ngọc bội hiện ra, chặn lại một kiếm này, hóa giải nó thành vô hình. Phương Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Rõ ràng nhận thức được sự chênh lệch giữa người và tiên. Cho dù đứng ở đỉnh cao của nhân loại, thực lực cũng không bằng tiên nhân cấp thấp nhất. Tô Tầm, được tha người thì nên tha người. Bây giờ ngươi đã thành tiên, thái hư giới không còn ai có thể địch lại, cớ gì phải so đo với một hậu bối. Chẳng lẽ ngươi ngay cả chút khí độ đó cũng không có sao? Khương Lão nhìn Tô Tầm, giọng bình tĩnh nói. Lão sở dĩ có sức mạnh này là vì lão đã từng là một chân tiên. Nhưng một giây sau, sắc mặt lão đột nhiên đại biến. Bởi vì một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Lão muốn chạy nhưng lại không thể cử động, trực tiếp bị bàn tay đó tóm lấy. Lão già tạp nham, có lẽ ngươi đã từng rất lợi hại, nhưng bây giờ cũng chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, chưa có tư cách dạy trẫm làm việc. Trẫm, ban cho ngươi cái chết. Giọng Tô Tầm đạm bạc, sau đó giống như bóp chết một con dung dế, bóp chết Khương Lão. Khương Lão. Phương Vân kinh hô một tiếng. Đừng vội, trẫm bây giờ sẽ tiễn ngươi đi cùng hắn. Trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có bạn đồng hành. Giọng Tô Tầm bình tĩnh, trực tiếp tiện tay vung lên, vô số kiếm mang bắn ra. Phục phục. Phục phục. Thân thể và thần hồn của Phương Vân trực tiếp bị kiếm mang xuyên thủng, sau đó giãy dụa một lát rồi hoàn toàn tắt thở. Rất rõ ràng, bọn họ không thể gặp nhau trên Hoàng Tuyền lộ, bởi vì ngay cả hồn của họ cũng đã chết. Phương Vân đến, rồi Phương Vân chết. Khoảnh khắc huy hoàng của hắn rất ngắn ngủi, đã bị Tô Tầm tự tay kết thúc. Nhưng dù hắn đã chết, những món đồ tốt và tài nguyên tu luyện của hắn và Khương Lão vẫn còn lại. Ngọc bội là một món bảo vật, có thể dùng làm không gian trữ vật, quan trọng là bên trong còn có thể chứa linh hồn. Tô Tầm từ bên trong tìm được một đống lớn các loại vật liệu luyện khí, luyện đan quý giá, còn có pháp bảo, đan dược, pháp thuật và hàng loạt thứ khác. Chàng còn đem thanh kiếm gãy tiên khí tàn tạ kia và mặt ngọc dung hợp lại, chế tạo thành một thanh bán tiên khí. Mặc dù chỉ là bán tiên khí, nhưng dù sao cũng tốt hơn tiên khí tàn tạ, ít nhất là có thể tiếp tục nâng cấp. Với tu vi chân tiên cảnh sơ kỳ, chàng sử dụng bán tiên khí mặt ngọc kiếm có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Một kiếm chém xuống, có thể chém đôi biển cả, để lộ ra đáy biển, uy lực vô tận. Cho nên nói, dù Phương Vân đã chết, nhưng những thứ hắn để lại sẽ giúp Cửu Tiêu quốc lớn mạnh, cũng coi như là đã cống hiến một phần cho việc thống nhất Thái Hư giới. Tô Tầm rất muốn cảm tạ hắn. Nhưng hắn đã chết rồi. Không còn cách nào khác, Tô Tầm chỉ có thể tiếc nuối đem phần cảm tạ này thể hiện trên người thanh mai trúc mã của hắn là Tú Tú, để an ủi nỗi lòng. Thật sự là trên người. Phượng bào của Tú Tú xộc xịch, mũ phượng trên đầu cũng siêu vẹo, nàng mơ màng, mồ hôi đầm đìa. Trải qua nỗ lực không ngừng của chàng, Tú Tú cuối cùng cũng mang thai. Đế tôn có hậu, cả nước vui mừng. Sau đó, Cửu Tiêu quốc bắt đầu công cuộc thống nhất Thái Hư giới. Với cảnh giới chân tiên, chàng ở giới này là vô địch. Chàng trực tiếp mang thánh chỉ, tự mình đến từng tông môn lớn nhất của các quốc gia để chiêu an. Phàm là tông môn nguyện ý tiếp nhận sắc phong, sẽ được đối xử như các tông môn trong Cửu Tiêu quốc. Nếu không, ngoan cố chống cự đến cùng, Tô Tầm sẽ trực tiếp xóa sổ tông môn ngay tại chỗ, gọn gàng dứt khoát. Chưa đến 10 ngày, chàng đã đi khắp các quốc gia trong Thái Hư giới, thành công chiêu hàng các quốc gia và tông môn này. Sau đó, tất cả các quốc gia và tông môn đều ngoan ngoãn từ bỏ chống cự, tiếp nhận chỉnh biên. Tô Tầm xáo trộn quân đội các nước rồi đóng quân lại, hủy bỏ tất cả các quốc hiệu ngoài Cửu Tiêu, toàn bộ đổi thành châu phủ và quận thành. Ai có năng lực thì tiếp tục làm quan, không có năng lực thì trực tiếp bị cách chức về nhà làm ruộng. Những tên ác quan giết người phóng hỏa, lấy quyền đề người thì trực tiếp chém đầu, tài sản sung công. Toàn bộ Thái Hư giới rơi vào giai đoạn chỉnh đốn và cải cách lớn. Trên có lệnh, dưới phải làm. Chỉ mất nửa tháng, mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa. Toàn bộ Thái Hư giới chỉ có một nước Cửu Tiêu, cũng chỉ có một vị đế tôn là Cửu Tiêu Hoàng. Các tông môn chiêu mộ đệ tử, xây dựng học viện tu hành. Thái Hư giới bước vào đại thời đại toàn dân tu tiên. Nhiệm vụ thân phận của Tô Tầm cũng hoàn thành. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, để vương triều nhân gian thoát khỏi sự khống chế của tông môn, tu giả trả về cho tu giả, phàm nhân trả về cho phàm nhân, hai bên không thể can thiệp vào nhau, chế định luật pháp ràng buộc người tu đạo không được tùy ý sát hại phàm nhân. Nhận được phần thưởng, ngôn xuất pháp tùy. 10 ngày sau, Cửu Tiêu Hoàng Tô Tầm 3 ngày phi thăng ngay trong cung. Chàng tự xưng là tu vi đã đến đỉnh điểm, cảm nhận được sự triệu hoán của tiên giới, không thể không phi thăng. Chàng cũng nói rằng sau khi đi, hoàng hậu sẽ giám quốc, nội các phụ chính, và chàng sẽ thỉnh thoảng quay về. Tại địa cầu, bóng dáng Tô Tầm vẫn xuất hiện trên núi Ngọc Lương. Thái Hư giới đã qua gần nửa năm, trên địa cầu mới trôi qua 5 ngày. Thân hình Tô Tầm lóe lên, biến mất tại chỗ. Một giây sau, chàng đã xuất hiện trong phòng khách biệt thự. Sau đó, chàng nhìn thấy một cảnh tượng rất đặc sắc. Chỉ thấy cửa lớn phòng khách bị khóa trái, Tiểu Bạch, Nhan Vũ Nhu, Tần Trúc, Liêu Du, bốn người phụ nữ đang cười đùa đuổi bắt nhau, quần áo trên người rách rưới, tóc tai rối bời, khiến Tô Tầm được một phen mở rộng tầm mắt. Mà bốn người phụ nữ nhìn thấy Tô Tầm đột nhiên xuất hiện cũng ngây người. Hồi lâu mới phản ứng lại, họ hét lên chói tai, sau đó nhao nhao nhặt váy áo trên đất, hoặc lấy gối ôm trên sofa che chắn cơ thể. Được rồi, các cô đừng phí công nữa, không giấu được đâu. Với lại, cũng không phải là anh ấy chưa từng xem, để anh ấy nhìn hai mắt thì có sao. Trên sofa, An Tử Cấm với cái bụng ngày càng lớn, trong lòng ôm Lưu Ly, cười trên nỗi đau của người khác nói. Giao Giao cũng đang mang thai, cũng cười theo. Anh ấy đột nhiên xuất hiện dọa chết người ta. Tiểu Bạch liếc mắt, là một hồ ly tinh, nàng xoay người một cái, trên người liền có thêm một bộ quần áo. Xem ra mấy ngày ta không ở đây, tâm trạng các nàng cũng rất tốt nhỉ. Tô Tầm đi đến ngồi giữa Giao Giao và An Tử Cấm, hai cánh tay lần lượt đặt lên bụng hai người. Cộng thêm đứa con trong bụng Tú Tú, chàng đã có ba đứa. Không còn cách nào khác, phải sinh nhiều thôi, nếu không gia sản nhiều như vậy ai kế thừa. Đúng là rất tốt. Anh mà không về nữa, mấy chị em chúng tôi có thể tự lập nhóm sống qua ngày, có anh hay không cũng vậy. An Tử Cấm đẩy bàn tay đang ngày càng di chuyển lên cao của chàng ra, lườm chàng một cái. Tên khốn này, biết rõ người ta vì con mà không thể làm chuyện đó, còn cứ trêu chọc. Tô Tầm ôm nàng, nhìn mọi người nói, thông báo một tin tốt, chồng của các nàng, ta đã thành tiên. Nói xong, chàng dùng sức véo véo đầu mèo của Lưu Ly, cho nên sau này ngoan ngoãn làm sủng vật cho ta, trẫm bây giờ không sợ ngươi nữa. Thực lực tăng lên, liền hoàn toàn tự tin. Gầm. Lưu Ly muốn nổi giận. Trên người Tô Tầm trong nháy mắt tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, khiến Lưu Ly cảm thấy ngạt thở. Lưu Ly trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn, dùng đầu mèo cọ cọ vào lòng bàn tay Tô Tầm. Mèo, làm sủng vật thì làm sủng vật thôi, hung dữ làm gì? Các cô gái, con kỳ lân đáng sợ nhất thế giới. Chồng ơi, không phải anh vốn đã là thần tiên rồi sao? Giao Giao mở to đôi mắt long lanh như nước, khó hiểu nhìn Tô Tầm. Tần Trúc nói, cũng chỉ có em mới tin lời nói bậy của anh ta. Anh ta thuần túy là muốn lừa gạt tình cảm, không thấy anh ta làm mụn em lớn lên rồi sao? Cái đó, mấy chị ơi, thật ra là em đã hạ thuốc chồng rồi đẩy ngã anh ấy. Giao Giao có chút ngượng ngùng, đỏ mặt giải thích giúp Tô Tầm. Các cô gái trợn mắt há mồm, im lặng một lúc lâu, sau đó giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ bội phục. Tô Tầm kết thúc chủ đề này, lần này là thật, ta thật sự đã thành tiên. Các nàng ở địa cầu tu luyện quá chậm, ta muốn đưa các nàng đến một thế giới khác tu luyện một thời gian. Thế giới khác mà chàng nói dĩ nhiên là Thái Hư Giới. Ở đó, An Tử Cấm và những người khác có thể nhận được tất cả tài nguyên, hơn nữa linh khí dồi dào. Lại là hành tinh khác sao? An Tử Cấm nghĩ đến hành tinh Rốc. Tô Tầm nháy mắt, cũng gần như vậy. Vậy thì đi thôi, coi như là đi du lịch. Tiểu Bạch tỏ ra vô cùng hưng phấn, đuôi cáo cũng lộ ra, lắc lư không ngừng. Lúc này Tô Tầm là hưng phấn nhất, mỗi lần cùng Tiểu Bạch vỗ tay, chàng đều thích để nàng biến ra đuôi và tai. Dù sao, người đàn ông nào mà không có ước mơ được ngủ với một cô nàng tai thú chứ? Không vội, chờ Lưu An và Mai Béo trở về rồi cùng đi. Tô Tầm nói xong lại tiêm cho các nàng một mũi thuốc dự phòng, cái đó, ở thế giới kia, ta đã tìm cho các nàng ba người chị em một giây sau, mấy cái gối ôm liền ném tới. Mấy người phụ nữ đồng thanh nói, tối nay một mình anh ngủ đi. Đêm đã về khuya. Trong phòng ngủ, Tô Tầm nằm trên giường nhưng trằn trọc không ngủ được. Bởi vì hắn biết, nửa đêm thế nào cũng có người mò vào đánh úp. Hắn cũng chẳng bận tâm đêm nay phải ngủ một mình. Dù sao thì ở Thái Hư Giới, đêm nào Tú Tú, Tuyết Nhi và Vũ Nhi cũng thay nhau hầu hạ, sớm đã cho hắn ăn no căng rồi, chẳng còn thấy thèm nữa. Thế nhưng, mấy người phụ nữ trong nhà này thì sao lại không đói cho được. Tô Tầm đã về, họ mà nhịn được mới là chuyện lạ. Quả nhiên, không bao lâu sau, một loạt tiếng bước chân cố ý đè thấp truyền đến tai hắn, một bóng người rón rén đẩy cửa bước vào. Trong bóng tối, Tô Tầm vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của đối phương, chính là Liêu Du. Dù sao nàng cũng là người lớn tuổi nhất, sắp 30 rồi, ở phương diện này đúng là tuổi như hổ như sói. Cho nên mới nói, đám phụ nữ này nội bộ còn không đoàn kết, thì làm sao mà trị được hắn chứ? Đứng bên giường, Liêu Du vẫn có chút ngại ngùng, do dự mãi. Còn ngây ra đó làm gì, lại đây. Giữa tiếng kêu kinh ngạc của Liêu Du, Tô Tầm một tay kéo nàng vào lòng, sau đó là một vạn chữ được lược bỏ. Sáng hôm sau, cả nhà quay quần bên bàn ăn sáng. Mọi người cứ từ từ ăn nhé. Liêu Du là người ăn xong đầu tiên. Giao Giao hỏi, Du tỷ không ăn nữa à? Du tỷ của em tối qua đã ăn no căng rồi, nhất đầy ứ hự, sáng nay làm sao mà nuốt nổi nữa. Tần Trúc nhìn Liêu Du với vẻ mặt treo chọc. Khụ khụ, Liêu Du đang uống nước thì bị sặc, ho sù sụ, mặt đẹp đỏ bừng, em nói bậy bạ gì thế? Hi hi, có phải nói bậy hay không thì người nào đó tự mình biết rõ nhất mà. Tần Trúc lè lưỡi. Liêu Du không nói gì thêm, vì nàng biết mình càng nói thì Tần Trúc sẽ càng được nước lấn tới. Quả nhiên, thấy nàng không đáp lời, Tần Trúc có chút nhàm chán biểu môi rồi cũng im lặng. Trưa hôm đó, Lưu An và Mai Mập nhận được điện thoại từ tối qua đã sớm kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới, đáp máy bay về Giang Châu. Đại ca, anh thành tiên thật rồi à? Vừa vào nhà, Mai Mập đã kích động nhào về phía Tô Tầm. Cút! Tô Tầm vung tay đánh bay gã ra ngoài. Mai Mập lại lật đật đứng dậy, đại ca, rốt cuộc có thật không vậy? Hắn vừa dứt lời, khí thế trên người Tô Tầm tức khắc tăng vọt. Mai Mập và Lưu An đều cảm nhận được một áp lực khiến họ không thở nổi. Lưu An thì trợn tròn mắt, mừng rỡ khôn xiết, tiên lực, là tiên lực. Ta đã từng thấy tiên nhân ra tay, ta vẫn nhớ rõ loại sức mạnh này. Tô Tầm thu lại uy áp. Đại ca, em không đợi được nữa, chúng ta lên đường nhanh đi, bây giờ đến thế giới anh nói luôn đi. Mai Mập hai mắt đỏ ngầu, vội vã nói. Lưu An cũng nhìn Tô Tầm với vẻ mặt đầy mong đợi. Hai người họ là những kẻ khao khát tăng cường thực lực nhất, giờ đây nhìn thấy hy vọng, tự nhiên không khỏi kích động. Về phần Tô Tầm làm sao phát hiện ra thế giới kia, lại làm sao tiến vào được, hai người họ đều không hỏi. Bởi vì họ đều là người thông minh, ai cũng có bí mật của riêng mình, tự nhiên biết điều gì nên hỏi và điều gì không. Họ chỉ cần hiểu rằng đây là một chuyện tốt, và Tô Tầm sẽ không hại họ là đủ rồi. Còn phải đi mua sắm ít đồ, ngày mai hẳn đi. Tô Tầm đặt chén trà xuống, nói. Ngày mai là cuối tuần, đưa họ qua đó xong mình sẽ quay về, vừa kịp thứ hai rút ra thân phận mới. Mai Mập nghe vậy chỉ đành cố nén sự kích động trong lòng. Đại ca, có thể kể cho em nghe một chút về thế giới đó trước được không? Người tu hành cảnh giới luyện hư hợp đạo không ít, nhưng chân tiên thì chỉ có mình ta thôi. Yên tâm đi, thế giới đó rất hài hòa. Tô Tầm đã gần như biến thái hư giới thành một xã hội pháp trị, sao có thể không hài hòa được chứ? Mang tộc và mấy tộc đàn ở biên cảnh khác, Tô Tầm không tiêu diệt, vì muốn giữ lại để luyện binh. Buổi chiều, Tô Tầm dẫn các cô gái ra phố mua sắm không ít đồ. Hắn cất tất cả vào trong miếng ngọc bội lấy được từ chỗ Phương Vân. Đây đều là những món ăn vặt và đồ chơi hắn mang cho Tú Tú và mọi người. Ngoài ra, hắn còn mang theo hạt giống ngô và lúa đã được cải tiến. Có những thứ này, cộng thêm việc các tu hành giả định kỳ thi triển pháp thuật tạo mưa, thái hư giới sẽ không còn ai phải chịu đói. Thật ra, ở một góc độ nào đó, bá tánh là những người đơn thuần nhất, chỉ cần không để họ đói, sẽ không có ai bất mãn với triều đình. Cuối tuần, Tô Tầm mang theo An Tử Cấm, Liêu Du, Tiểu Bạch, Lưu Ly, Tần Trúc, Giao Giao, Nhan Vũ Nhu, Lưu An và Mai Mập tiến vào thái hư giới. Bất cứ thế giới nào hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thân phận, hắn đều có thể tùy ý đưa người ra vào. Trái đất là đại thế giới, tỷ lệ thời gian giữa đại thế giới và tiểu thế giới là 1 giờ 30 phút. Cho nên dù ở trái đất mới qua 1 ngày rưỡi, thì khi Tô Tầm trở lại thái hư giới, nơi này đã trôi qua nửa tháng. Linh khí thật nồng đậm. Cảm nhận được linh khí dày đặc trong không khí, Lưu An và Mai Mập như kẻ nghiện thuốc, tham lam hít thở, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, trông như hai gã nhà quê lần đầu lên tỉnh. Nơi họ đáp xuống chính là hoàng cung, Tô Tầm dẫn họ đi về phía hậu cung. À, chúng tôi không đi đâu, chúng tôi muốn đi phiêu bạt khắp thế giới này. Lưu An mở lời. Mai Mập gật đầu, thế giới lớn như vậy, tôi muốn đi xem thử. Tô Tầm thẳng tay vung một chưởng, hất cả hai bay ra khỏi hoàng thành. Cùng bay theo họ là hai tấm lệnh bài, đủ để hai người bảo toàn tính mạng ở thế giới này. Tham kiến đế tôn. Thấy Tô Tầm đột ngột xuất hiện, các cung nữ và thị vệ sau một thoáng kinh ngạc liền vội vàng hành lễ. Dù sao lúc phi thăng, Tô Tầm đã nói sẽ quay lại khi có thời gian, nên họ cũng không quá bất ngờ. Rất nhanh, Hoàng hậu Tú Tú, Tô Nguyệt, Tuyết Nhi và Vũ Nhi nhận được tin, liền trong vòng vây của đám cung nữ mà đến nghênh đón. Tiểu đệ. Bệ hạ. 4 người phụ nữ cùng lúc lao vào lòng hắn. Tô Tầm phải dỗ dành một hồi, sau đó giới thiệu An Tử Cấm và những người khác cho họ. Tú Tú vốn xuất thân bình thường, là một cô gái cực kỳ hiểu chuyện, tự nhiên không có ý nghĩ không vui, ngược lại còn thấy rất mừng. Bởi từ khi đăng cơ, Tô Tầm vẫn chưa từng tuyển Tú mở rộng hậu cung, khiến nàng và Tô Nguyệt vì chuyện đó mà buồn phiền đến bạc tóc. Còn An Tử Cấm và những người kia đã sớm quen rồi, cộng thêm việc được rèn luyện trong xã hội hiện đại nên tâm tư họ rất tinh tế, vì vậy lần đầu gặp mặt đã hòa hợp vui vẻ. Nhan Vũ Nhu thì lại lên cơn trung nghị, cuốn lấy Tô Tầm đòi phong cho nàng một danh phận phi tử. Tô Tầm liền phong tất cả các nàng làm quý phi, để tiện cho họ đi lại trong thế giới này. Tô Tầm ở lại thái hư giới thêm 15 ngày nữa, sau đó mới một mình trở về trái đất. Lúc này, trái đất mới chỉ trôi qua nửa ngày. Nhìn căn biệt thự vắng lặng, không còn tiếng líu ríu của phụ nữ, Tô Tầm nhất thời có chút không quen. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nơi này trống trải như vậy. Thôi được, tối nay mới thật sự là phòng không gối chiếc. Mặc dù hắn có thể gọi mấy cô hầu gái mặc kimono đến hầu hạ, nhưng hắn không làm vậy. Bởi vì hắn là chính nhân quân tử. Sáng thứ hai, thời tiết trong xanh. Thật hiếm có khi tỉnh giấc mà bên cạnh không có một bóng hồng, cảm giác có chút không quen. Rốt cuộc, đến một người bạn gái cũng không có, thì làm sao chứng minh mình là đàn ông được chứ? Còn như Tô Tầm đây, bạn gái nhiều đến mức bận không xuể, càng chứng tỏ hắn là một nam nhân đích thực, thân thể cường tráng. Tô Tầm vươn vai một cái, sau đó rời giường rửa mặt, xuống phòng ăn dùng điểm tâm. Dù chỉ có một mình, bữa sáng vẫn vô cùng thịnh soạn. Đối với người có tiền mà nói, ăn uống không phải để lấp đầy cái bụng, mà là để thưởng thức mỹ thực. Ăn uống no nê xong, Tô Tầm mới thông thả nói trong đầu, hệ thống, rút thân phận mới thứ 19. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, chuyên gia giải cứu liếm cẩu. Trên đời này có một loại người, họ dùng một tấm chân tình để làm cảm động chính mình nhưng lại làm người khác buồn nôn. Họ bị những cô nàng trà xanh đùa bẩn xoay như trong chóng, nhưng vẫn một mực cho rằng đó là tình yêu. Bị người khác khuyên sớm buông tay để đỡ thiệt thân, họ lại nói người ta không hiểu tình yêu. Loại người này chính là liếm cẩu. Kẻ si tình đến mức đánh mất cả bản thân, cuối cùng chẳng nhận lại được gì, cũng chẳng có nhà cửa, càng không có lòng tự trọng. Và bây giờ, ngươi là một chuyên gia giải cứu liếm cẩu, chuyên nhận ủy thác để giúp đỡ và cứu vớt họ, giúp họ quay đầu là bờ. Năng lực thân phận, theo dõi, kỹ thuật chụp ảnh thần cấp. Nhiệm vụ thân phận, cứu vớt ít nhất 3 liếm cẩu, giúp họ tỉnh ngộ và làm lại cuộc đời. Chú ý, thế giới lần này là thế giới bình thường, không được sử dụng thần lực và tiên lực, nếu không sẽ bị phán định thất bại nhiệm vụ. Tô Tầm, cái thân phận quái quỷ gì thế này? Lại còn cái nhiệm vụ chết tiệt gì nữa? Hắn ghét nhất chính là bọn liếm cẩu, bởi vì chính cái đám không có lòng tự trọng, lại còn mỹ miều gọi đó là tình yêu này đã làm tăng giá sính lễ lên vùng vụt. Hãy nhớ kỹ, khi giá sính lễ tăng lên, không một liếm cẩu nào là vô tội. Nhưng bây giờ lại bắt hắn đi cứu vớt liếm cẩu, mà còn phải cứu ít nhất là 3 tên. Đây là trò đùa quốc tế gì vậy? Thà để hắn đi hủy diệt thế giới này còn đơn giản hơn. Mặc dù trong lòng không ngừng chửi thề, nhưng đã rút ra rồi thì đành phải đi xem thử. Hệ thống, đưa ta đi. Khi Tô Tầm mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đang ngồi trong một văn phòng. Văn phòng cực kỳ đơn sơ, chỉ có một bàn làm việc, một chiếc ghế ông chủ, một ghế sofa đơn, một ấm đun nước, một máy điều hòa và một cái máy tính cũ kỹ. Ngoài ra không có bất kỳ vật trang trí nào. Trên bàn làm việc có một tấm biển ghi dòng chữ văn phòng giải cứu Lụy Tình, giám đốc. Tô Tầm khóe miệng giật giật, giải cứu Lụy Tình, đúng là vớt liếm cẩu lên bờ thật. Cùng lúc đó, hắn cũng tiếp nhận ký ức của thân phận này. Tên vẫn là Tô Tầm, 22 tuổi, mồ côi, tốt nghiệp đại học. 2 tháng trước, hắn cũng là một liếm cẩu, 2 tháng sau, hắn mở văn phòng này. Có thể thấy, trải nghiệm liếm cẩu trước đây của hắn đau đớn đến mức nào. Trong ký ức, Tô Tầm từ lúc học đại học đã theo đuổi một cô gái, cuối cùng cũng liếm được cô ta thành bạn gái. Nhưng rồi cô bạn gái này lại chạy theo một tên thiếu gia nhà giàu. Vậy mà Tô Tầm vẫn tha thứ cho cô ta, còn đi cầu xin cô ta quay về bên mình. Cuối cùng, cô ta ban cho hắn một suất lốt dự phòng. Vì thế, hắn đã bán cả căn nhà cũ mà cha mẹ để lại, chỉ để mua cho cô ta những món đồ xa xỉ. Thế nhưng, khi tiền bán nhà tiêu hết, cô gái kia lại thẳng chân đá hắn đi không chút lưu tình. Tô Tầm nhìn lại, 4 năm đại học của mình đều lãng phí trên người cô gái đó, không học được bất cứ thứ gì hữu dụng. Nhà cửa do cha mẹ để lại cũng mất, tiền bạc cũng không còn, chỉ còn lại một căn phòng trọ chưa hết hạn thuê. Đến lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau đó, hắn không nghĩ đến việc trả thù cô gái kia, mà còn gửi tin nhắn chúc phúc cho cô ta. Rồi hắn mở văn phòng giải cứu Lụy Tình này trong chính căn phòng trọ của mình, muốn cứu vớt những kẻ đang chìm đắm như hắn trước đây. Sau khi dung hợp tất cả ký ức, trong lòng Tô Tầm như có một vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua. Nếu đây thực sự là hắn thật sự muốn tự giết mình. Mẹ kiếp, đúng là uất ức đến tận cổ. Mẹ nó, Chu Đình, ông đây không phải là thằng đó đâu. Món nợ này, ông đây sẽ bắt mày trả lại cả vốn lẫn lời. Tô Tầm lạnh lùng nói, nhổ một bãi nước bọt vào thùng rác bên cạnh. Chu Đình, chính là con trà xanh đã hại hắn ra nông nỗi này. Bây giờ hắn nghèo đến mức một ly trà xanh đúng nghĩa cũng không uống nổi. Bởi vì văn phòng đã mở được 2 tháng, tờ rơi phát không ít, bài đăng trên mạng cũng có, nhưng chẳng có một khách hàng nào tìm đến. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Cửa không khóa, vào đi. Tô Tầm nói, dù sao cũng là làm ăn nên hắn không khóa cửa ngoài. Lập tức, tiếng cửa được đẩy ra, theo sau là tiếng giày cao gót gõ nhẹ xuống sàn. Một người phụ nữ mặc bộ váy công sở màu trắng bước vào, tay cô cầm một tờ rơi, nhìn Tô Tầm thận trọng hỏi, xin hỏi, đây có phải là văn phòng giải cứu Lụy Tình không ạ? Cô đến nhờ giúp đỡ à? Tô Tầm mừng rỡ, nếu không có khách, hắn sắp chết đói đến nơi rồi. Hắn đánh giá người phụ nữ trước mặt. Gương mặt và vóc dáng đều không tệ, đôi chân dài được bao bọc bởi tất đen rất có sức hấp dẫn, nhưng túi xách và trang sức đều là hàng hiệu bình dân, xem ra tình hình kinh tế cũng chỉ ở mức trung bình. Phân tích một hồi trong lòng, Tô Tầm sơ bộ chọn ra một mức giá hợp lý nhất. Vâng, tôi đến xin giúp đỡ. Em trai tôi chính là loại liếm cẩu mà trên mạng hay nói. Nó mê muội một cô gái đến mức không còn biết trời đất gì nữa. Tôi thật sự hết cách rồi, vừa hay nhìn thấy tờ rơi của anh. Người phụ nữ nói với vẻ mặt sầu não, rõ ràng việc tìm đến đây chỉ là vớt vát chút hy vọng cuối cùng. Tô Tầm mỉm cười, tỏ ra vô cùng tự tin và chuyên nghiệp, thưa cô hoàn toàn không cần lo lắng về việc này. Tìm đến tôi là cô đã tìm đúng người rồi. Bản thân tôi có kinh nghiệm phong phú về liếm cẩu, tin chắc có thể giúp em trai cô cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Mẹ kiếp, xấu hổ chết đi được, từ lúc nào mà kinh nghiệm phong phú về liếm cẩu lại trở thành thế mạnh của mình vậy? Thật sao? Người đẹp mặc đồ công sở trắng khẽ hé đôi môi đỏ, chớp chớp mắt nhìn Tô Tầm. Người phụ nữ này trông có vẻ hơi ngây ngô. Chắc là loại dễ bị lừa, xem ra có thể tăng giá lên một chút. Nụ cười trên mặt Tô Tầm càng thêm ôn hòa, hắn đưa tay là một tư thế mời, thưa cô, đứng vậy không mỏi sao, mời ngồi xuống nói chuyện. Trước tiên hãy cho tôi biết tình hình cơ bản của bệnh nhân, bệnh tình đã kéo dài bao lâu rồi? Vừa nói, hắn vừa đứng dậy rót một ly nước đưa cho người phụ nữ. Cảm ơn. Người phụ nữ vội vàng đưa hai tay ra đỡ lấy, sau đó bắt đầu chậm rãi kể, tôi tên là Lý Tình, em trai tôi là Lý Siêu. Chuyện này phải bắt đầu từ theo lời kể của Lý Tình, Tô Tầm cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Em trai của Lý Tình, Lý Siêu, năm nay mới vào năm nhất đại học. Điều kiện gia đình Lý Tình khá tốt, nên mỗi tháng cho Lý Siêu 3.000 tiền sinh hoạt. Trong xã hội mà sinh viên đại học thường chỉ có từ 1.200 đến 1.500 tiền sinh hoạt, 3.000 của Lý Siêu hoàn toàn dư giả. Thế nhưng, khai giảng chưa được 2 tháng, Lý Tình đã phát hiện Lý Siêu tiêu tiền rất nhanh, thường xuyên kiếm cớ xin tiền cô, ít thì 3-500, nhiều thì cả ngàn. Sau đó, Lý Tình tình cờ biết được Lý Siêu không chỉ vay tiền mình mà còn lừa cả tiền của ba mẹ. Cô cảm thấy có chuyện không ổn. Cô cho rằng em trai mình đã dính vào thứ gì đó phạm pháp, như ma túy hay cờ bạc. Vì vậy, cô bắt đầu âm thầm điều tra Lý Siêu. Kết quả, cô đã phát hiện ra sự thật. Lý Siêu đang theo đuổi một đàn chị năm 2 tên là Hoàng Dĩnh. Cô Hoàng Dĩnh này đã mê hoặc Lý Siêu đến mức quay cuồng. Tất cả tiền của Lý Siêu đều tiêu hết cho cô ta. Sau khi phát hiện sự thật, Lý Tình đã tìm gặp Hoàng Dĩnh, muốn nói chuyện với cô ta, hy vọng nếu cô ta không thích Lý Siêu thì hãy nói rõ, đừng cứ mãi lững lờ với nó. Nhưng Lý Tình không ngờ rằng Hoàng Dĩnh tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã là một tay chơi cao cấp. Hoàng Dĩnh tìm Lý Siêu, khóc lóc bảo nó đừng tìm cô ta nữa, còn thêm mắm dặm muối nói rằng Lý Tình đã đe dọa cô ta không được tiếp xúc với Lý Siêu. Lý Siêu nghe xong thì nổi giận đùng đùng, hôm đó liền bỏ học về nhà làm ầm ĩ một trận, sau đó lại tiếp tục làm một liếm cẩu chính hiệu, tiêu tiền cho Hoàng Dĩnh. Cuối cùng, Lý Tình hết cách, đành cùng ba mẹ bàn bạc một biện pháp, đó là không cho nó tiền sinh hoạt nữa. Nó không có tiền, Hoàng Dĩnh tự nhiên sẽ rời xa nó, và nó cũng sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của Hoàng Dĩnh. Ban đầu, sự việc diễn ra đúng như họ dự liệu. Sau khi cắt tiền sinh hoạt của Lý Siêu, Hoàng Dĩnh quả nhiên bắt đầu lơ nó đi. Lý Tình liền nói với Lý Siêu, bây giờ em đã thấy rõ bộ mặt thật của con bé đó chưa, nó lững lờ với em chỉ để lừa tiền thôi. Thế nhưng, Lý Siêu lại hùng hồn đáp, em ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi là thích tiền của cô ấy mà cũng không đáp ứng được, thì lấy tư cách gì để cô ấy thích em chứ? Sau đó, nó bắt đầu đi trộm bình ắc quy để bán lấy tiền chiều lòng Hoàng Dĩnh. Hoàng Dĩnh cũng chẳng quan tâm tiền của nó từ đâu ra, cứ thản nhiên tiêu xài, và lại bắt đầu giữ thái độ không gần không xa với nó. Lý Siêu mừng ra mặt. Một đêm nọ, nó trộm bình ắc quy bị camera quay lại, liền bị cảnh sát bắt. Gia đình Lý Tình phải chạy vậy lo lót, cộng thêm việc nó còn là sinh viên, để không làm lớn chuyện. Cảnh sát đã phê bình giáo dục, phạt tiền rồi thả nó ra. Sau chuyện đó, gia đình Lý Tình không dám cắt tiền sinh hoạt của Lý Siêu nữa. Bởi vì lần này nó trộm bình ắc quy, ai biết lần sau để có tiền cho cô gái kia, nó còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Tô Tầm nghe xong thì ngẩn người, mẹ kiếp, hóa ra liếm cẩu lại điên cuồng đến thế sao. Nhưng nghĩ lại những chuyện mà thân phận hiện tại của mình đã làm, hắn đột nhiên cảm thấy cũng bình thường. Ít nhất thì Lý Siêu vẫn chưa bán nhà. À không, là nó không có nhà để bán. Chứ không thì chắc cũng bán lâu rồi. Lý Tình kể xong đã khóc nức nở, nước mắt lưng tròng, tôi thật sự hết cách rồi, ba mẹ tôi vì chuyện này mà suy sụp cả tinh thần, tôi đi làm cũng thường xuyên mất tập trung. Lau đi, trang điểm trôi hết rồi kìa. Cô yên tâm, đơn hàng này tôi nhận, trong vòng một tháng sẽ giải quyết xong. Tô Tầm đưa cho cô mấy tờ khăn giấy, vỗ nhẹ lên vai cô để an ủi. Vâng, vâng, cảm ơn anh, ông chủ, anh tốt quá. Lý Tình nức nở cảm ơn Tô Tầm. Bộ dạng yếu đuối này quả thật khiến người ta thương cảm. Hơn nữa, thân hình cô lồi lõm đúng chỗ, đặc biệt là đôi chân dài trong chiếc tất đen cực kỳ quyến rũ. Tô Tầm thở dài, sau đó nghiêm túc nói, hay là chúng ta thanh toán tiền trước đi. Quy tắc ở đây là trả trước một nửa, sau khi xong việc sẽ trả nốt phần còn lại. Xin hỏi cô quẹt thẻ hay chuyển khoản? Dù tất đen rất đẹp, nhưng cơm áo gạo tiền vẫn quan trọng hơn. Lý Tình, chút ấm áp và cảm động vừa nhen nhóm trong lòng cô lập tức tan biến không còn tăm hơi. Chuyển khoản đi à, xin hỏi bao nhiêu tiền? Lý Tình lấy điện thoại ra. Tô Tầm một tay lấy điện thoại mở mã QR, tay kia giơ ra hai ngón tay, do dự một chút lại giơ thêm ngón thứ ba. Cô gái này có vẻ ngây ngô, không thu thêm của cô 1.000 thì trong lòng ấy nấy chết. Trả trước một nửa đúng không à, Lý Tình xác nhận lại. Tô Tầm gật đầu, đưa mã QR qua, đúng vậy, trả trước một nửa. Xong việc trả nốt phần còn lại. Giá rẻ nhất thị trường, già trẻ không lừa gạt. Được ạ, Lý Tình bắt đầu chuyển khoản. Tài khoản của quý khách nhận được 15.000 tệ. Tô Tầm tưởng mình nghe nhầm, cúi xuống xem, quả thật là 15.000. Mẹ kiếp, mình rõ ràng nói 3.000, mà cô ấy lại hiểu thành 30.000. Xem ra để cứu vớt cậu em trai liếm cẩu, Cô ấy thật sự không tiếc tiền. Tô Tầm nói, Lý tiểu thư, chúng ta kết bạn đi, để lại số điện thoại, khi nào cần cô giúp đỡ tôi sẽ liên lạc. Có tin tức gì tôi cũng sẽ báo cho cô. Được ạ, Lý Tình gật đầu, hai người kết bạn với nhau, sau đó cô mới rời đi. Lý tiểu thư. Tô Tầm gọi cô lại. Lý Tình quay đầu, Tô lão bản, còn có chuyện gì sao? Phiền cô về nhà gửi cho tôi một bản tài liệu chi tiết của bệnh nhân. Tô Tầm cảm thấy mình như một bác sĩ đang cứu khổ cứu nạn. Được ạ, Lý Tình lần này mới thật sự rời đi. Tô Tầm lập tức khóa cửa, thay quần áo ra ngoài. Có tiền rồi, phải đi ăn một bữa no nê đã. Hết cách, dù hắn xuyên không đến đây, nhưng tiền của hắn ở thế giới song song không dùng được, thẻ ngân hàng nhét vào máy ATM cũng không rút ra được tiền. Ăn uống xong, Tô Tầm đi mua một chiếc máy tính mới. Dù sao thì chuyện này cần dùng đến kỹ năng hacker, mà cái máy tính của Kỷ trong phòng trọ căn bản không đáp ứng nổi. Tối hôm đó, Tô Tầm nhận được tài liệu Lý Tình gửi tới. Sau đó, hắn thông qua mạng lưới xâm nhập vào điện thoại của Lý Siêu. Như vậy, bất kể Lý Siêu làm gì qua điện thoại, Tô Tầm đều sẽ nhận được thông báo. Chiếc điện thoại di động đó cũng tương đương với một thiết bị nghe lén. Ngay lập tức, Tô Tầm ra khỏi nhà. Hắn muốn đi tìm Lý Siêu. Hắn định dùng phương pháp truyền thống nhất xem có thể cứu vớt được nó, giúp nó quay đầu là bờ hay không. Nếu không được, vậy chứng tỏ nó đã bệnh nặng, chỉ có thể dùng đến các biện pháp kỹ thuật. Cổng Đông Đại học Hải Tân. Tiểu Dĩnh, anh đang đợi ở cổng Đông đây, em mau qua nhé, anh đặt chỗ xong rồi. Lý Siêu lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn thoại cho Hoàng Dĩnh. Hoàng Dĩnh, biết rồi, anh có phiền không? Nhìn tin nhắn này, Lý Siêu mỉm cười hạnh phúc, Tiểu Dĩnh còn quan tâm mình có phiền không? Mình biết ngay mà, trong lòng cô ấy chắc chắn là có mình. Đúng lúc này, một đôi tay từ phía sau bịt mắt hắn lại. Tiểu Dĩnh, anh biết là em mà, mau bỏ tay ra đi. Dù em có bịt mắt anh, nhưng không thể che được trái tim anh. Tim anh đã nhận ra em rồi. Lý Siêu cười dịu dàng. Bốp. Một giây sau, một cái tát giáng xuống mặt hắn, trực tiếp đánh hắn ngất đi. Phì, đúng là buồn nôn chết đi được. Tô Tầm khinh bỉ mắng một câu. Sau đó nhét nó vào chiếc xe tải đã thuê sẵn, ung dung rời đi. Mấy cái camera gần đó đã sớm bị hắn dùng đá ném hỏng. Dù sao thì cho dù Tô Tầm không dùng thần lực và pháp lực, thực lực bản thân hắn cũng không hề yếu. A, hít Lý Siêu mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy mặt đau rát, liền hít một hơi thật sâu. Hắn vô thức muốn sờ lên mặt, lại phát hiện tay chân mình đều bị trói chặt. Lúc này hắn mới giật mình, nhận ra mình đang nằm dưới một gầm cầu, trước mặt là dòng sông cuồn cuộn. Bắt cóc. Hai chữ này lập tức hiện lên trong đầu Lý Siêu. Cứu mạng. Có ai không? Có ai không? Lý Siêu hoảng sợ la lớn. Bột. Một con cá chết đập vào mặt hắn. Ngay sau đó, một giọng nói đầy mùi chợ búa vang lên. Mày gọi mẹ mày đấy à mù à, không thấy người sống sờ sờ ở đây sao? Lý Siêu nhìn theo hướng giọng nói, lúc này mới phát hiện cách đó không xa có người đang nướng thịt. Đúng vậy, có người đang dựng lò nướng thịt ở đó. Mùi thơm nức mũi khiến hắn cảm thấy hơi đói. Không ngờ ở nơi thế này cũng có người buôn bán, quán nướng đúng là có mặt ở khắp mọi nơi. Đại ca, cứu tôi với, đại ca mau cởi trói cho tôi. Lý Siêu vội vàng la về phía người nướng thịt. Tô Tầm đã cải trang thành một người đàn ông trung niên râu quai nón, cầm một con cá nướng đi về phía Lý Siêu. Đại ca, tôi không ăn đâu, phiền anh cởi trói giúp tôi là được rồi, cảm ơn anh. Lý Siêu nhìn Tô Tầm nói. Tô Tầm nhìn hắn từ trên cao xuống. Như nhìn một thằng ngốc, với cái chỉ số thông minh này của mày, rốt cuộc mày thi vào đại học kiểu gì vậy? Chẳng lẽ đại học bây giờ cũng là giáo dục bắt buộc rồi à, anh có ý gì? Lý Siêu cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm, và có một dự cảm không lành. Tô Tầm cắn một miếng cá nướng, vỗ vỗ vào mặt hắn, là ông đây trói mày, thế đã đủ rõ chưa? Anh tại sao anh lại trói tôi? Muốn tiền đúng không? Tôi có thể gọi cho chị ấy hiểu tôi nhất, muốn bao nhiêu tiền chị ấy cũng sẽ cho anh. Anh mau thả tôi đi, tôi còn hẹn Tiểu Dĩnh đi ăn bít tết nữa. Liếm cẩu đúng là liếm cẩu, đến lúc này mà trong lòng vẫn còn lo lắng chuyện ăn cơm với nữ thần. Tô Tầm thật sự không thể hiểu nổi mạch não của loại sinh vật này. Vừa nghĩ đến thân phận hiện tại của mình trước đây cũng từng là liếm cẩu, Tô Tầm lại càng tức giận. Bốp! Hắn tát một cái vào mặt Lý Siêu, thằng nhóc, sau này tránh xa Hoàng Dĩnh ra cho tao. Tôi hiểu rồi. Lý Siêu bừng tỉnh ngộ, sau đó ánh mắt kiên định nhìn Tô Tầm. Là mấy kẻ theo đuổi khác của Tiểu Dĩnh thuê anh đến gây sự với tôi đúng không? Nghĩ như vậy là có thể khiến tôi tự động rút lui sao? Là có thể khiến tôi từ bỏ Tiểu Dĩnh sao? Phiền anh nhắn lại với kẻ đã thuê anh, hắn đang nằm mơ đấy. Tình yêu của tôi và Tiểu Dĩnh, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, trông như một tráng sĩ hiên ngang ra pháp trường. Tô Tầm, tên liếm cẩu này bệnh nặng hơn hắn tưởng. Nếu mày đã cố chấp như vậy, xem ra phải cho mày một liều thuốc mạnh hơn. Tô Tầm nói xong, đứng dậy, cắm con cá nướng sang một bên, sau đó bắt đầu dạy dỗ nó, muốn thức tỉnh nó. Mẹ kiếp, ông đây đánh chết mày. Mày có thể có chút tự trọng được không hả? Lý Siêu cắn chặt răng không kêu la, đầy thâm tình nói, đánh đi. Cứ đánh mạnh vào, mỗi vết thương trên người đều là dấu ấn tình yêu của tôi dành cho Tiểu Dĩnh, sẽ khiến tôi khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên. Nếu chỉ vì một trận đòn mà tôi rời xa cô ấy, một kẻ hèn nhát như vậy, một tình yêu không kiên định như vậy, làm sao có thể xứng với cô ấy chứ? Mẹ kiếp nhà mày! Tô Tầm cảm thấy buồn nôn kinh khủng, mất cả hứng đánh nó. Hắn cứ ngỡ tu vi của mình đã có thể đạt đến cảnh giới tâm như nước lặng, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, hắn đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá quá thấp sự tiện nhân của thế gian. Tô Tầm hít một hơi thật sâu, nhìn Lý Siêu nói, tao cũng đã đánh giá thấp mày rồi. Đánh giá thấp tình yêu của tôi dành cho Tiểu Dĩnh sao? Khuôn mặt sưng vù của Lý Siêu lộ ra vài phần tự hào. Tô Tầm nghiến răng nói, là đánh giá thấp giới hạn của sự tiện nhân trong mày. À không, mày làm gì có giới hạn? Tình yêu của tôi dành cho Tiểu Dĩnh đúng là không có giới hạn, loại tình yêu này anh sẽ không hiểu đâu. Lý Siêu thâm tình nói, vẻ mặt như thể đang tự cảm động chính mình. Tô Tầm một tay nhấc nó lên, chỉ vào dòng sông cuồn cuộn, mày có tin tao ném mày xuống không? Nước sông có thể cuốn trôi mạng sống của tôi, nhưng không thể cuốn trôi tình cảm của tôi dành cho Tiểu Dĩnh. Lý Siêu không hề sợ hãi. Tô Tầm, ở một khía cạnh nào đó, tình cảm của nó dành cho Hoàng Dĩnh đúng là chân ái, chỉ là yêu sai người. Gã này đến chết còn không sợ, xem ra dùng biện pháp mạnh để chữa trị cho nó là không được rồi, rõ ràng là bệnh đã vào giai đoạn cuối. May mà Lý Tình tìm đến mình, chứ không thì gã này hết thuốc chữa thật. Tô Tầm ném nó xuống đất, nghiêm túc nói, thằng liếm cẩu, mày đã thành công khơi dậy hứng thú của tao rồi đấy. Khó khăn à, tao thích những nhiệm vụ khó khăn, như vậy mới có thể thêm chút gia vị cho cuộc sống. Liếm cẩu. Anh đang nói tôi sao? Lý Siêu cười khẩy, ánh mắt nhìn Tô Tầm có vài phần thương hại, nhìn là biết anh chưa từng yêu ai, cũng giống như những kẻ nông cạn khác, căn bản không hiểu được tình cảm của tôi và Tiểu Dĩnh. Tình trạng này đã gần đến giai đoạn cuối rồi, nó cho rằng cả thế giới đều sai, chỉ có nó là đúng. Thằng ngốc. Tô Tầm nói xong liền ném nó vào bờ, quay người rời đi. Lý Siêu la lớn, đại ca, trước khi đi cởi trói cho tôi đã chứ, không thì Tiểu Dĩnh sẽ đợi sốt ruột lắm, cô ấy sẽ lo cho tôi. Tô Tầm không thèm để ý, hắn phải về vạch ra một kế hoạch giải cứu chi tiết mới được. Lý Siêu thấy vậy chỉ đành từng chút một bò về phía lò nướng, sau đó hút đổ lò, dùng than hồng bên trong đốt đứt dây thừng trên tay. Sau khi cởi trói xong, nó vội vàng lấy điện thoại ra, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Đều là của Hoàng Dĩnh. Nó vội vàng gọi lại. Lý Siêu. Sao không nghe máy, anh chết rồi à, tôi còn tưởng anh chết thật rồi chứ. Điện thoại vừa kết nối, một giọng nữ đầy cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn vang lên. Lý Siêu cảm động khôn xiết, Tiểu Dĩnh còn quan tâm mình sống chết thế nào, cảm động quá đi mất. Tiểu Dĩnh, anh không chết, em nghe anh nói tôi không muốn nghe. May mà tôi không ngu ngốc đứng chờ ở cổng trường, không thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ, cút đi. Hoàng Dĩnh ngắt lời nó, sau đó cúp máy. Nghe tiếng túc túc trong điện thoại, Lý Siêu không khỏi cảm thán, không hổ là người con gái mình thích, thông minh thật, không như những cô gái khác ngốc nghếch đứng chờ bạn trai mãi ở cổng trường. Ngay sau đó, nó định báo cảnh sát, nhưng nghĩ lại báo cảnh sát sẽ mất thời gian, không thể đi cùng Tiểu Dĩnh được. Vì vậy cuối cùng nó đã không gọi. Nếu Tô Tầm mà biết được điều này, chắc chắn trong lòng hắn sẽ có một vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua. Tôi đã gặp em trai cô rồi. Về đến phòng trọ, Tô Tầm nhắn tin cho Lý Tình. Phải thường xuyên báo cáo tiến độ cho khách hàng, như vậy họ mới biết mình đang làm việc. Lý Tình, sao rồi? Còn cứu được không ạ, Tô Tầm, bệnh không nhẹ, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của tôi, không vấn đề gì lớn. Lý Tình, vậy thì tốt rồi. À đúng rồi, tôi tìm thấy quyển nhật ký của em tôi ở nhà, anh có cần không? Tô Tầm, ngày mai mang đến cho tôi đi. Người đàng hoàng ai lại viết nhật ký chứ? Quả nhiên, liếm cẩu không phải người đàng hoàng. Hai người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Tô Tầm bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch của mình. Lý Siêu bệnh không nhẹ, đã chìm sâu vào sự tự cảm động của bản thân. Muốn một liếm cẩu hoàn toàn tỉnh ngộ, thì phải khiến nó tuyệt vọng hoàn toàn với cô gái mà nó đang theo đuổi. Nếu đã không thể tác động từ phía Lý Siêu, vậy thì ra tay từ phía Hoàng Dĩnh vậy. Tô Tầm lập tức dùng máy tính thông qua điện thoại của Lý Siêu để xâm nhập vào điện thoại của Hoàng Dĩnh. Với một hacker hoàng đế như hắn, chuyện này dễ như trở bàn tay. Hắn thích Hoàng Dĩnh ở điểm nào, chỉ cần khiến Hoàng Dĩnh biến thành một người hoàn toàn trái ngược là được. Bất kể hắn thích điểm nào của Hoàng Dĩnh, chỉ cần khiến cô ta từ bỏ điểm đó, thì hắn tự nhiên sẽ tuyệt vọng. Vấn đề mấu chốt là phải khiến Hoàng Dĩnh phối hợp với mình. Rất rõ ràng, đó là một con trà xanh ham tiền. Muốn cô ta giúp đỡ, thì phải chi một số tiền lớn hơn số tiền cô ta có thể moi được từ Lý Siêu. Nhưng đối với Tô Tầm, đây không phải là vấn đề lớn. Tin đột nhiên, điện thoại của hắn reo lên. Có người vừa đăng bài trên vòng bạn bè. Chu Đình. Chính là cô gái mà thân phận này trước đây đã liếm đến mức mất cả nhà. Mẹ kiếp, thế mà vẫn chưa xóa cô ta. Tô Tầm mở ra xem, thì ra cô ta sắp kết hôn, bài đăng là một đoạn video ngắn mặc váy cưới, hôn lễ diễn ra vào ngày mai. Chật chật, đây là tìm được một người đàn ông thành thật có tiền để đổ vỏ đây mà. Chơi chán rồi thì muốn kết hôn sao? Ha ha, nằm mơ đi. Tô Tầm nở một nụ cười lạnh, dùng máy tính xâm nhập vào điện thoại của Chu Đình. Quả nhiên không làm hắn thất vọng. Trong điện thoại hắn tìm được không ít ảnh và video giường chiếu của Chu Đình với người khác, nội dung vô cùng trác táng. Cô ta có sở thích sưu tập tem, tức là mỗi lần lên giường với một người đàn ông, cô ta đều chụp ảnh và quay video lại làm kỷ niệm. Nhưng bây giờ, những hình ảnh và video đó sẽ trở thành mồ chôn của cô ta. Sao chép lại những video này, sau đó Tô Tầm mở khung chat của Chu Đình và bắt đầu nhắn tin. Tô Tầm, thấy cậu đăng bài, cậu sắp kết hôn à, chúc mừng nhé. Không lâu sau, Chu Đình trả lời. Chu Đình, cảm ơn lời chúc của cậu. Hoàn toàn không có ý định mời Tô Tầm đến dự hôn lễ. Dù sao cô ta cũng không ngốc, sao có thể mời một liếm cẩu nghèo rất mồng tơi đến dự hôn lễ của mình. Tô Tầm, dù sao cũng từng có một đoạn tình cảm, ngày mai tôi không đến được rồi, tôi đã chuẩn bị một món quà lớn cho cậu, chúc cậu tân hôn hạnh phúc. Chu Đình, vậy thì cảm ơn cậu nhé. Thôi không nói nữa, tôi có chút việc, tạm biệt. Rõ ràng là qua loa cho xong chuyện. Tô Tầm nhếch mép cười lạnh. Hy vọng ngày mai trong hôn lễ, mày vẫn có thể cười vui vẻ như trong video vừa rồi. Cùng lúc đó, tại nhà Chu Đình. Ai vậy Đình Đình? Một cô gái hỏi. Chu Đình cười khẩy, một thằng cóc kẻ đòi ăn thịt thiên Nga thôi mà. Là cái thằng tên Tô Tầm mà, nghe nói nó vì cậu mà bán cả nhà đấy. Chu Đình càng thêm khinh bỉ, chỉ là một căn nhà nát thôi mà, tôi thèm vào chắc. Cũng phải, Đình Đình sau này sẽ gả vào hào môn làm phu nhân giàu có, sao có thể để ý đến loại cóc kẻ đó. Đình Đình, thật ngưỡng mộ cậu quá, tìm được một người chồng thành đạt như vậy, lại còn tốt với cậu nữa. Đúng vậy, Đình Đình, sau khi kết hôn đừng quên bọn tớ nhé, nghe đám bạn thân tân bốc, nụ cười trên mặt Chu Đình không che giấu được, cô ta đã bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống sau khi gả vào hào môn. Về phần Tô Tầm, cái thằng nghèo kiết xác đó, cút được bao xa thì cút, ngay cả tư cách liếm ngón chân cho cô ta cũng không có. Thằng nghèo kiết xác Tô Tầm đang kiếm tiền. Là một hacker, chỉ cần có tiền đổi một cái máy tính tốt. Thì không có việc gì là không làm được. Sau khi lừa được tiền mua máy tính từ Lý Tình, hắn không cần phải lo về tiền bạc nữa. Hắn trực tiếp xâm nhập vào hệ thống của một ngân hàng nước ngoài, sau đó chuyển đi một đồng không đáng kể từ mỗi tài khoản. Trải qua một loạt quy trình phức tạp, những đồng tiền lẻ từ các tài khoản khác nhau đã chảy vào tài khoản của hắn theo nhiều cách khác nhau. Dù có muốn tra cũng không ai tra ra được. Sau đó, hắn trở thành một tỷ phú. Thấy chưa, sự thật chứng minh, chỉ cần nắm vững một kỹ năng, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng cũng đơn giản như vậy. Nếu không phải vì muốn Hoàng Dĩnh phối hợp với mình cần đến tiền, hắn cũng lười làm chuyện này. Dù sao cuộc sống của người có tiền quá xa hoa, thỉnh thoảng cũng muốn trải nghiệm cuộc sống của người nghèo. Ngày mai đi mua xe, mua nhà ngay. Theo hắn thấy, người nghèo đến mấy trong nhà cũng nên có một chiếc xe thể thao và một căn biệt thự chứ nhỉ. Hắn chính là tự tin như vậy. Tô Tầm tạo một tài khoản ảo tên Húc, sau đó tham gia vào nhóm chat của khoa ngữ văn Đại học Hải Tân. Lý Siêu chính là sinh viên khoa này. Sau đó, hắn dùng tài khoản ảo này để nhắn tin riêng cho Lý Siêu. Húc, cậu là Lý Siêu phải không? Tớ cũng là sinh viên năm nhất, nhưng chúng ta không cùng chuyên ngành. Tớ có nghe nói về chuyện của cậu và Hoàng Dĩnh. Lý Siêu, sao, cậu cũng đến đây để chế giễu tôi à? Xem ra phản ứng này là do đã có không ít người nhắn tin chế giễu nó. Húc, không không, cậu hiểu lầm rồi. Tớ rất khâm phục cậu. Thực ra tớ cũng thích Hoàng Dĩnh. Nhưng sau khi thấy cậu si tình như vậy, tớ không dám theo đuổi cô ấy nữa, vì tớ cảm thấy ngoài cậu ra, không ai xứng với cô ấy. Lý Siêu, người vừa mới xử lý qua loa vết thương trên mặt, lập tức cảm động, có cảm giác như tìm được tri kỷ, nước mắt chịch trào. Cuối cùng cũng có người hiểu mình. Lý Siêu, cảm ơn cậu. Ngay cả gia đình tớ cũng không hiểu tớ, cậu là người duy nhất hiểu tớ. Nếu cậu cũng thích Tiểu Dĩnh, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng, tớ không ngại đâu. Húc, thôi bỏ đi, tớ không si tình được như cậu đâu. À đúng rồi, tớ thích nhất là nụ cười của Tiểu Dĩnh, còn cậu thích điểm nào ở cô ấy? Bắt đầu khai thác thông tin. Chỉ cần biết mày thích điểm nào ở cô ta, tao sẽ khiến cô ta từ bỏ điểm đó. Lý Siêu, tớ thích nhất sự thẳng thắn và phóng khoáng của cô ấy. Cô ấy dám yêu dám hận, chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình trước mặt tớ, không giả tạo như những cô gái khác. Tô Tầm khóe miệng giật giật, mẹ kiếp, đó là vì cô ta căn bản không quan tâm đến suy nghĩ của một thằng liếm cẩu như mày, nên ở trước mặt mày lười cả giả vờ. Không ngờ Lý Siêu còn có khuynh hướng bị ngược đãi. À không, phải là tất cả liếm cẩu đều có khuynh hướng bị ngược đãi. Lý Siêu, hơn nữa, tớ biết Tiểu Dĩnh tuy có qua lại với vài người theo đuổi, nhưng chưa bao giờ phát sinh quan hệ với họ, là một cô gái tốt, biết giữ mình. Tô Tầm, mẹ kiếp, người ta căn bản không thèm để mắt đến mấy thằng liếm cẩu các ngươi, chỉ tạm thời coi các ngươi là phiếu cơm và ví tiền, giữ thân để thả dây dài câu cá lớn thôi. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng Hoàng Dĩnh là một con trà xanh bắt cá nhiều tay, thích chơi trò tâm cơ. Nhưng hắn vẫn không ngừng hùa theo Lý Siêu. Húc, đúng vậy, cô ấy là một cô gái tốt. Cứ như vậy, dưới sự cố ý gợi chuyện của Tô Tầm và Lý Siêu thì cảm thấy cuối cùng cũng có người hiểu mình, hai người trò chuyện rất vui vẻ và trở thành bạn bè. Tô Tầm cũng biết được không ít suy nghĩ của nó. Sáng sớm hôm sau, Tô Tầm dậy sớm đi thẳng đến một cửa hàng xe hơi, chi 1.000 vạn để mua ngay một chiếc xe thể thao trưng bày. Sau đó, hắn lại chi 7.000 vạn mua một căn biệt thự, và thêm 500 vạn để mua một chiếc đồng hồ. Chỉ có một căn nhà và một chiếc xe, trong thẻ chỉ còn lại chưa đến 200 triệu, đây đã là lúc nghèo nhất của hắn kể từ khi có hệ thống. Buổi trưa, Tô Tầm ngồi trong thư phòng của căn biệt thự mới, mỉm cười thao tác trên máy tính. Cùng lúc đó, tại khách sạn Hải Tân, nơi đây đang diễn ra một hôn lễ long trọng. Một bên là doanh nhân trẻ nổi tiếng của thành phố Hải Tân, Ngô Thiên, bên kia chính là Chu Đình. Toàn bộ sảnh tiệc chật kín người, đến dự hôn lễ đều là bạn bè và người thân của hai bên. Hiện tại, hôn lễ đã diễn ra được một nửa. Chu Đình và Ngô Thiên đứng trên sân khấu, gương mặt cô rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng hướng mắt về màn hình lớn phía sau. Nơi đây sẽ ghi lại quá trình quen biết, tìm hiểu và yêu nhau của cô dâu và chú rể. Cặp đôi tân lang tân nương sắp đơm hoa kết trái, chúng ta hãy cùng họ sống lại những khoảnh khắc ngọt ngào ban đầu. Người dẫn chương trình nói với giọng đầy cảm xúc, chỉ tay về phía màn hình lớn. Mọi ánh mắt cũng đều đổ dồn về đó. Chu Đình và Ngô Thiên ngọt ngào nhìn nhau, rồi cùng quay lại nhìn màn hình lớn. Ngay sau đó, màn hình lớn hiện lên hình ảnh và âm thanh. À anh ơi, mạnh lên sướng quá, nhanh lên, nhanh nữa lên cùng với những âm thanh cao vút. Trong hình ảnh là một cặp nam nữ đang làm những chuyện không thể miêu tả trên ghế sofa. Nhân vật nam không ai nhận ra, nhưng nhân vật nữ thì ai cũng biết, chính là Chu Đình. Hình ảnh chuyển cảnh liên tục, trung bình cứ 2-3 giây lại đổi một cảnh. Nhân vật nam trong mỗi cảnh đều khác nhau, nhưng nhân vật nữ luôn là Chu Đình. Bùm! Cả hội trường lập tức vỡ òa. Cái gì thế này? Ôi trời, xấu hổ chết đi được, nghe cô ta rên kìa. Đúng vậy, nhìn bề ngoài thì có vẻ tri thức, lễ nghĩa, không ngờ lại là loại người này. Trời ơi, thật không nhìn ra cô ta đã ngủ với nhiều người như vậy, đời sống cá nhân cũng quá hỗn loạn rồi. Ngô Thiên mà cưới cô ta về nhà thì chẳng phải bị cắm sừng thành cả một thảo nguyên, đúng là không còn gì để nói. Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Chu Đình đầy khinh bỉ, nhưng một số đàn ông lại có vẻ phấn khích một cách khó hiểu. Sắc mặt Ngô Thiên âm trầm đến đáng sợ. Chu Đình mặt trắng bệch, đến lúc này mới phản ứng lại, hoảng hốt la lên, tắt đi, mau tắt đi. Đừng chiếu nữa, tắt đi. Bóp. Ngô Thiên tát một cái vào mặt cô ta, lạnh lùng nói, tắt cái gì mà tắt. Nếu cô đã làm được, thì cứ để mọi người thưởng thức cho kỹ đi. Mẹ nó, con tiện nhân. May mà chưa đăng ký kết hôn, không thì lão tử đã trở thành thằng bị cắm sừng lớn nhất Hải Tân này rồi. Ngày cưới mà xảy ra chuyện này, khiến hắn vừa tức giận vừa nhục nhã, lại có chút may mắn. Tức giận vì vị hôn thê của mình là loại người này. May mắn vì đã sớm phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta, không thì sau này đến con có phải của mình không cũng không chắc. Thiên ca, anh nghe em giải thích, video này chắc chắn là giả, là cắt ghép thôi. Chu Đình hoảng loạn nói, nắm lấy cánh tay Ngô Thiên. Ngô Thiên đẩy cô ta ra, chúng ta xong rồi. Xe và nhà của cô trả lại hết, thẻ của cô tôi cũng sẽ khóa. Coi tôi là kẻ đổ vỏ à, cả nhà các người sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này. Người càng thành thật, khi nổi giận thì càng đáng sợ. Nói xong, Ngô Thiên quay người bỏ đi. Thiên ca, đừng đi mà Thiên ca. Em sai rồi, em biết sai rồi. đều là do trước đây em không hiểu chuyện, bây giờ em đã hối cải rồi, xin anh cho em một cơ hội cuối cùng đi. Chu Đình ngã quỵ xuống đất, nhìn theo bóng lưng Ngô Thiên mà đau khổ cầu xin, nhưng vô ích. Vì, loại như mày mà cũng đòi vào cửa nhà họ Ngô chúng tao à, tao đã sớm nhìn ra mày không phải thứ tốt đẹp gì rồi. Đúng vậy, nếu để mày gả vào thật, mặt mũi nhà họ Ngô chúng tao mất sạch. Mất mặt quá, người nhà họ Ngô cũng lục tục đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên chửi rủa Chu Đình. Người thân của Chu Đình cũng cảm thấy mất mặt, lần lượt bỏ đi, không ai đoái hoài đến cô ta. Chu Đình à Chu Đình, đến tao cũng không ngờ mày lại có chiến tích huy hoàng như vậy, bị nhiều thằng đàn ông ngủ qua thế, có phải cảm thấy rất thành tựu không? Ha ha, hôm qua tao còn ngưỡng mộ mày, bây giờ tao thở phào nhẹ nhõm. Nếu đến loại đàn bà như mày mà cũng gả vào được hào môn, thì đúng là trời không có mắt. Đám bạn thân tối qua còn tân bốc cô ta giờ đây cũng buông lời châm chọc, hả hê trên nỗi đau của người khác. Dù sao thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn thân của một con trà xanh thì sao có thể là người tốt được. Trong nháy mắt, khách sạn chỉ còn lại một mình Chu Đình khóc đến tê tâm liệt phế. Giấc mộng làm phu nhân hào môn của cô ta đã hoàn toàn tan vỡ. Mà Tô Tầm, người đã xâm nhập vào hệ thống camera của khách sạn, đã theo dõi toàn bộ vở kịch do chính mình đạo diễn. Rất nhanh, Chu Đình khóc đã, cô ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lấy điện thoại ra gọi đi. Tô Tầm nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, có chút ngạc nhiên, không ngờ vở kịch này vẫn chưa kết thúc. Khóe miệng hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, hắn bắt máy. Alo, Đình Đình, hôm nay không phải là ngày cưới của cậu sao? Sao lại gọi cho tôi? Chu Đình nói với giọng nức nở đầy đáng thương, Tô Tầm, em bị một tên khốn lừa rồi. Bây giờ em không có nhà để về. Đến tận bây giờ em mới biết chỉ có anh là yêu em thật lòng. Em nhớ anh lắm, anh đến đón em được không? Từ khi cặp với Ngô Thiên, cô ta đã nghỉ việc. Giờ Ngô Thiên khóa thẻ, trên người cô ta tự nhiên không còn tiền. Nhà cũng không thể về ngay được, chỉ có thể tìm một phiếu cơm miễn phí để nuôi thân trước, đợi khi nào câu được một kẻ ngốc mới, lại đá hắn đi là được. Theo cô ta nghĩ, chỉ cần mình ngoắc ngón tay, Tô Tầm sẽ lại vẫy đuôi chạy về bên mình. Bởi vì nếu hắn thật sự đã buông bỏ mình, thì hôm qua đã không nhắn tin cho mình, còn nói muốn tặng mình một món quà lớn. Tiếc là không biết món quà lớn đó là gì. Nhìn Chu Đình trong màn hình, Tô Tầm nở một nụ cười trêu tức. Được thôi, Đình Đình, cậu đang ở đâu, tôi đến đón cậu. Em đang đợi ở cổng khách sạn Hải Tân. Cúp máy, Tô Tầm lái chiếc xe thể thao màu bạc của mình hướng về khách sạn Hải Tân. Vở kịch này vẫn chưa kết thúc, chính đạo diễn này sẽ đi thêm một chút đất diễn cho mình. Nửa giờ sau, Tô Tầm đến khách sạn Hải Tân, liếc mắt đã thấy Chu Đình mặc váy cưới đứng bên đường. Tô Tầm lái xe đến, hạ cửa kính xuống, Đình Đình. Tô Tầm. Chu Đình trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không dám nhận ra người trước mặt. Bởi vì Tô Tầm trước mắt hoàn toàn khác xa với Tô Tầm trong ký ức của cô ta. Tô Tầm trước đây mặc quần jean, áo thun, là một tên nghèo rớt mồng tơi. Còn Tô Tầm bây giờ lái một chiếc xe thể thao sang trọng, mặc bộ vest đắt tiền, tóc tai chải chuốt cẩn thận, tay còn đeo một chiếc đồng hồ nạm kim cương, trông như một người thành đạt, khiến Chu Đình có chút choáng váng. Đây là xe của anh nhà. Một lúc lâu sau cô ta mới hoàn hồn, chỉ vào chiếc xe thể thao màu bạc, không thể tin nổi hỏi Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, đúng vậy, vừa mới mua. Sao anh lại Chu Đình không hiểu nổi tại sao một kẻ nghèo kiết xác như Tô Tầm lại đột nhiên trở nên giàu có như vậy. Tô Tầm có chút xúc động nói, anh cũng không ngờ, ông ngoại anh để lại toàn bộ gia sản cho anh, khoảng vài trăm triệu gì đó. Ban đầu anh định theo đuổi em lại từ đầu, nhưng biết em sắp kết hôn nên đã từ bỏ ý định đó. Chu Đình có chút hối hận, sao anh không nói sớm? Nếu sớm biết ông ngoại anh giàu như vậy, em chắc chắn đã giữ cho anh một suất lốt dự phòng dài hạn rồi. Nhưng bây giờ cũng không muộn, kẻ trước mắt này chẳng phải là người đổ vỏ tốt nhất sao? Có tiền, đẹp trai, quan trọng nhất là tình cảm dành cho mình sâu đậm, mình còn có thể nắm giữ toàn bộ tài sản. Ngô Thiên à Ngô Thiên, tiểu thư đây thật sự phải cảm ơn anh đấy. Nếu không, dù có vào nhà họ Ngô, em cũng chỉ có thể là một cô vợ ngoan hiền. Nhưng gả cho Tô Tầm thì khác, hắn không cha không mẹ, trước mặt mình cũng chẳng có chút tự trọng nào, sau này quyền tài chính sẽ nằm trong tay mình, muốn tiêu thế nào thì tiêu. Nghĩ đến đây, gương mặt cô ta rạng rỡ hẳn lên, sau đó đi đến bên ghế phụ để mở cửa xe. Kéo một cái, không mở được. Tô Tầm, mở cửa xe đi. Cô ta ngẩng người, sau đó gõ gõ vào cửa sổ. Tô Tầm cũng hạ cửa sổ ghế phụ xuống, mỉm cười nhìn cô ta, cô làm gì vậy? Lên xe chứ sao, không phải anh đến đón em mà. Chu Đình có chút mất kiên nhẫn, đối mặt với Tô Tầm, cô ta lười cả giả vờ. Được nung chiều nên luôn có chỗ dựa mà. Tô Tầm cười, ai nói tôi đến đón cô? Tôi chỉ lái xe đến đây để cho cô thấy tôi phất lên như thế nào thôi. Sao, xe này không tệ chứ? Anh nói cái gì? Chu Đình ngơ ngác, nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Tô Tầm ghé đầu ra, tôi nói, cô cút được rồi đấy. Cũng không soi lại mình xem, cô có tư cách ngồi vào ghế phụ của chiếc xe này không? Loại hàng như cô có xứng với một người đẹp trai, giàu có như tôi không? Lúc ông đây còn thích, mày là nữ thần. Giờ ông đây hết thích rồi, mày chỉ là cái rắm. Hơn nữa, loại như mày, một đêm 8.000, bây giờ tao muốn chơi bao nhiêu mà chẳng có. Cần gì phải treo cổ trên người mày nữa. Những lời của Tô Tầm như những nhát búa nặng nề giáng vào đầu Chu Đình, đầu óc cô ta trống rỗng. À đúng rồi, xem video chưa? Tôi tự tay biên tập đấy, có đặc sắc không? Đó là món quà cưới lớn tôi tặng cho cô đó. Sao, thích không? Có cảm động không? Tô Tầm nhìn Chu Đình với vẻ mặt trêu tức, bây giờ còn muốn tìm tao đổ vỏ à, đang mơ mộng hão huyền gì vậy? Bùng! Đầu óc Chu Đình nổ tung, là anh làm. Tại sao anh lại làm như vậy? Cô ta không thể nào ngờ được, những video đó lại do Tô Tầm ra tay. Vì tôi thích, thấy vui, được chưa? Tô Tầm thản nhiên nói một câu, sau đó nhìn đồng hồ trên tay, cũng không còn sớm nữa, không lãng phí thời gian đâu. Chúc cô tân hôn vui vẻ. Nói xong, hắn nhấn ga, chiếc xe thể thao màu bạc lao vút đi. Chu Đình loạng choạng ngã xuống đất, sau đó lại bật khóc, khóc còn thảm thiết hơn lúc nãy. Tô Tầm cảm thấy sảng khoái vô cùng, thoải mái thật. Sau đó, hắn lấy điện thoại gọi cho Lý Tình. Alo, Tô lão bản. Giọng Lý Tình truyền đến từ đầu dây bên kia. Tô Tầm hỏi, cô tan làm chưa? Công ty chính quy, buổi trưa cũng có thời gian nghỉ ngơi. Anh vội muốn lấy quyển nhật ký à, tôi vừa tan làm, đang chuẩn bị đi ăn cơm. Chiều tan làm tôi mang qua cho anh nhé. Tô Tầm nói, công ty cô ở đâu, tôi đến lấy quyển nhật ký, tiện thể mời cô ăn cơm. Lừa của người ta 1.500.000, Tô Tầm cũng có chút áy náy. Dù sao thì 1.500.000 đó là vốn khởi nghiệp của hắn ở thế giới này. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò nhật ký của Liếm Cẩu thường viết những gì. Mời tôi ăn cơm à? Lý Tình ngẩn người, sau đó vội nói, không không, sao được chứ? Hay là để tôi mời anh đi, chuyện của em trai tôi làm phiền anh quá. Nói địa chỉ trước đi. Tô Tầm nói. Lý Tình lập tức nói địa chỉ nơi làm việc của mình. 15 phút sau. Cổng một tòa nhà văn phòng. Xe của Tô Tầm dừng lại, hắn gọi cho Lý Tình, tôi đến dưới lầu công ty cô rồi, cô xuống đi. Được à, phiền anh đợi một chút. Lý Tình tỏ ra rất khách sáo. Cúp máy, 2-3 phút sau đã thấy Lý Tình mặc bộ đồ công sở màu đen, xách túi nhỏ đi ra khỏi tòa nhà, ngó nghiêng xung quanh. Tô Tầm hạ cửa kính xe xuống, Lý Tình, bên này. Đây là xe của anh à? Lý Tình đi tới, thấy Tô Tầm trên xe cũng không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng cô không hiểu tại sao một người giàu có như Tô Tầm lại ở một nơi như vậy, là một công việc ít người biết đến như thế. Tô Tầm nói, lên xe trước đi. Tôi mở văn phòng chỉ để trải nghiệm cuộc sống thôi, là sở thích. Lý Tình bĩu môi, quả nhiên, người giàu đều có những sở thích kỳ quặc. Cô quy hành vi này vào loại quá nhiều tiền, ăn no rưỡng mỡ không có việc gì làm. Lý Tình mở cửa ghế phụ ngồi vào, dù là lần đầu ngồi xe đắt tiền như vậy, nhưng cô không hề tỏ ra gò bó, bởi vì cô có chút ngây ngô. Xe khởi động. Vài phút sau, Lý Tình đột nhiên chậm chạp hỏi, anh có phải muốn tán tỉnh tôi không? Dĩ nhiên là không. Tô Tầm không chút do dự phủ nhận, sao cô lại nghĩ vậy? Vậy thì tốt. Lý Tình thở phào nhẹ nhõm, tôi không thích người giàu lắm. Gia đình người giàu có tôi không hòa nhập được, quy tắc quá nhiều, không tự nhiên. Vậy có nghĩa là nếu tôi theo đuổi cô thì có thể thành công à? Tô Tầm cảm thấy cô gái này thật thú vị. Lý Tình gật đầu dứt khoát, đương nhiên, anh đẹp trai, lại có tiền, có gu, theo đuổi cô gái nào mà chẳng dễ dàng. Cô thú vị thật. Tô Tầm nghiêm túc nói một câu. Lý Tình bĩu môi, anh muốn nói tôi ngốc thì cứ nói thẳng, tôi không để ý đâu. Tô Tầm không nói gì thêm, chuyên tâm lái xe. 20 phút sau, xe chạy vào bãi đỗ của một nhà hàng. Sau đó hai người đặt một phòng riêng. Cô gọi món đi, đưa quyển nhật ký cho tôi xem. Tô Tầm thẳng thừng ném thực đơn cho cô, cũng không sợ cô khách sáo, vì cô ngây ngô mà. Lý Tình lấy quyển sổ từ trong túi ra đưa cho Tô Tầm, cầm lấy thực đơn bắt đầu gọi món, sự thật chứng minh cô đúng là không khách sáo thật. Tô Tầm bắt đầu lật xem quyển sổ. Vừa mở trang đầu tiên, bốn chữ lớn đã đập vào mắt. Nhật ký Liếm Cẩu. Mẹ nó, còn rất có cảm giác nghi thức. Nhật ký tôi xem hết rồi, em trai tôi chắc là hết thuốc chữa rồi. Lý Tình có chút buồn bã nói, hốc mắt lại bắt đầu long lanh nước. Tô Tầm không đáp lời, bắt đầu xem nhật ký. So với người đẹp tất đen trước mặt, quyển nhật ký đầy bí ẩn này còn có sức hấp dẫn hơn. Ngày 16 tháng 6. Trời trong, có mây. Hôm nay tớ bị ốm, nằm trên giường gọi điện cho cậu, hỏi sao cậu không quan tâm tớ. Cậu hỏi lại tớ có phải bị bệnh không, có bệnh thì mau uống thuốc. Tớ lập tức bị sự dịu dàng của cậu làm cho cảm động, hóa ra cậu vẫn quan tâm tớ. Ngày 17 tháng 6. Mưa nhỏ, có lúc mưa rào. Sau khi tớ nhắn cho cậu 100 tin nhắn, cậu trả lời tớ một chữ ngu. Tớ trằn trọc mãi không hiểu ý cậu là gì. À, hóa ra cậu đang gọi tớ là bé ngốc, giọng điệu cưng chiều như vậy, tớ nhất thời không thể tin được. Thực ra cậu cũng thích tớ đúng không? Ngày 18 tháng 6. Tao chịu hết nổi rồi. Tô Tầm đóng sầm quyển nhật ký lại, ném sang một bên. Hắn cảm thấy nếu đọc tiếp, mình sẽ chết vì nhồi máu cơ tim mất. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, một người có thể hèn mọn đến mức này mà vẫn còn tự đắc. Tô Tầm nhìn về phía Lý Tình, ánh mắt có vài phần khâm phục, cô thế mà có thể sống sót xem hết quyển nhật ký này. Tôi cũng hết cách, nó là con trai duy nhất trong nhà mà. Lý Tình chực khóc, trời mới biết lúc xem quyển nhật ký này cô đã phải chịu đựng sự tra tấn lớn đến mức nào. Sau đó, cô lại nhìn Tô Tầm, đàn ông các anh khi yêu một người phụ nữ đều điên cuồng như vậy sao? Tôi không bệnh, cảm ơn. Tô Tầm nghiêm túc nhấn mạnh, tôi không giống thằng em tâm thần của cô. Lý Tình thở dài, tôi không hiểu, rốt cuộc nó thích con nhỏ trà xanh đó ở điểm nào. Tôi thì lại hiểu. Tô Tầm nhìn cô nói, em trai cô có khuynh hướng bị ngược đãi, mấu chốt là cô gái kia thủ đoạn cao, biết vốn liếng của mình là thân thể, nên không bao giờ dùng thân thể mình lung tung. Điểm này trong mắt em trai cô lại trở thành trong sáng, bảo thủ. Về điểm này, cùng là trà xanh, Chu Đình còn thua xa cô ta. Ở trường học thì thả thính một đám liếm cẩu làm phiếu cơm, sau đó giữ thân để câu cá lớn. Câu được cá lớn rồi, tự nhiên sẽ không cần đến đám liếm cẩu đó nữa. Nếu cả anh cũng không có cách, vậy nhà chúng tôi thật sự hết hy vọng rồi. Lý Tình nói xong, có chút ngại ngùng nhìn Tô Tầm, mặc dù có hơi không phù hợp, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu, tôi có thể cởi giày ra không? Đi giày cao gót không thoải mái chút nào. Nếu không phải biết cô rất ngây ngô, tôi còn nghi ngờ lời này của cô là đang quyến rũ tôi đấy. Tô Tầm cạn lời. Lý Tình đá đôi giày cao gót ra, có chút không hiểu, chẳng phải chỉ là một đôi chân thôi sao? Cùng lắm là đi thêm một lớp tất thôi mà, sao lại cho là tôi đang quyến rũ anh? Sau đó cô lại nhếch miệng, mấy anh chàng trong công ty tôi cũng rất đáng ghét. Mùa hè tôi đi sang đan thì họ cứ nhìn chằm chằm vào chân tôi, không thì lại nhìn chằm chằm vào chân tôi, không hiểu có gì đáng xem. Chỉ có anh hình như không làm vậy, anh chỉ liếc qua một cái rồi không nhìn nữa. Giác quan của phụ nữ rất nhạy bén. Phi lễ vật thị. Tô Tầm mỉm cười, thực ra là vì hắn đã thấy quá nhiều nên chai sạn rồi. Giống như người ăn sơn hào hải vị nhiều, thấy thịt cá bình thường tự nhiên sẽ rất bình tĩnh. Phi lễ vật thị. Lý Tình lặp lại một lần, rồi nhún vai, tiếc là rất nhiều đàn ông không hiểu đạo lý này, nên trông rất hèn hạ, đáng ghét. Có một chuyện cô phải giúp tôi. Tô Tầm nói. Lý Tình chớp mắt, liên quan đến chuyện của em trai tôi à ừm. Tô Tầm đáp. Lý Tình không chút do dự, vậy tôi đồng ý, chỉ cần có thể giúp nó làm lại cuộc đời. Vậy cô tạm thời làm bạn gái của tôi đi. Tô Tầm nói, đây là một công cụ không thể thiếu. Lý Tình nhìn chằm chằm hắn, anh quả nhiên muốn tán tỉnh tôi, chỉ là thủ đoạn của anh cao minh hơn một chút thôi. Tô Tầm. Nội tâm của cô phong phú thật đấy, mẹ kiếp tôi không có muốn tán tỉnh cô. Rất nhanh, phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Ăn cơm xong, Tô Tầm đưa cô về công ty. Sau đó, hắn một mình lái xe đến Đại học Hải Tân. Nhận tiền của người thì phải giúp người giải quyết tai ương, mấu chốt là phải hoàn thành nhiệm vụ, cho nên kế hoạch phải được đưa vào lịch trình. Hoàng Dĩnh không phải vẫn luôn chờ câu cá lớn sao? Vậy thì mình sẽ làm con cá lớn này. Hắn thông qua việc xâm nhập điện thoại của Hoàng Dĩnh, đã nắm được sở thích và tính cách của cô ta, cũng biết cô ta đang ở đâu. Chào anh, xin lỗi, xe bên ngoài không được phép vào trường. Ở cổng trường, Tô Tầm bị bảo vệ chặn lại. Có lẽ vì chiếc xe của hắn, nên dù bảo vệ chặn lại, thái độ vẫn rất khách sáo. Anh trai, giúp em một chút. Tô Tầm đưa qua một bao thuốc lá, bên dưới còn kẹp tiền. Bảo vệ do dự một lát, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước cuộc sống, cho Tô Tầm lái xe vào trường. Tô Tầm lái xe về phía ký túc xá nữ. Rất nhanh đã thấy Hoàng Dĩnh, hắn nhận ra cô ta là nhờ những tấm ảnh tự sướng trong điện thoại của cô ta. Hoàng Dĩnh trong khoảng 18, 19 tuổi, dáng người cao gầy, tóc dài xõa vai, mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, dáng chân cũng rất đẹp. Chỉ xét về ngoại hình và vóc dáng, cô ta đúng là có thể được gọi là nữ thần. Nhưng bản chất vẫn là một con trà xanh đáng buồn nôn. Chiếc xe của Tô Tầm cực kỳ bắt mắt, thu hút không ít ánh nhìn, trong đó có cả Hoàng Dĩnh. Đúng lúc này, Tô Tầm dừng xe ngay bên cạnh cô ta. Tim Hoàng Dĩnh đập thình thịch, cô ta tưởng có thiếu gia nhà giàu nào đó đến bắt chuyện với mình, có chút hưng phấn và kích động. Tô Tầm nhìn cô ta nói, chào bạn, phiền bạn cho mình hỏi bạn có biết Lý Siêu khoa ngữ văn không? Lý Siêu. Hoàng Dĩnh sững sờ, cô ta còn tưởng đối phương đến tán tỉnh mình, mừng hụt một phen. Tô Tầm gật đầu, tôi là bạn trai của chị cậu ấy, đến đưa cho cậu ấy ít đồ. Bạn trai của chị Lý Siêu. Trong đầu Hoàng Dĩnh hiện lên hình ảnh của Lý Tình, nhìn Tô Tầm trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ ghen tị. Trẻ tuổi, nhiều tiền, đẹp trai, đây chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của cô ta sao? Cô ta cảm thấy mình nên nắm bắt cơ hội, nếu không qua làng này sẽ không còn quán này. Hơn nữa, cô ta chẳng có tình cảm gì với Lý Tình, cướp bạn trai của Lý Tình ngược lại còn khiến cô ta cảm thấy rất kích thích. Loại thiếu gia nhà giàu này thường không chung thủy, Hoàng Dĩnh cảm thấy hy vọng câu được hắn rất lớn. Nghĩ đến đây, cô ta nở một nụ cười ngọt ngào, chào anh, em là Hoàng Dĩnh, em biết Lý Siêu. Cô chính là Hoàng Dĩnh à? Tô Tầm nhíu mày, diễn xuất tầm cỡ ảnh đế, không chê vào đâu được. Hoàng Dĩnh đổi sang một vẻ mặt gượng cười, yếu ớt nói, chắc là chị Lý Tình có chút hiểu lầm em. Thật ra Lý Siêu cứ bám lấy em cũng phiền lắm. Cậu ấy hoàn toàn không phải gu của em. Em đến bây giờ vẫn chưa thực sự hẹn hò với ai là vì vẫn đang chờ đợi hoàng tử bạch mã của mình. Một câu nói đã đặt mình vào vị trí yếu thế, đồng thời còn tiết lộ mình vẫn còn trong trắng. Có lẽ Tiểu Tình thật sự đã hiểu lầm cô rồi, vì tôi thấy cô không giống loại con gái lừa tiền người khác. Tô Tầm khéo léo tỏ ra một chút hứng thú, ánh mắt quét qua thân hình lồi lõm của cô ta. Trong mắt Hoàng Dĩnh lóe lên một tia đắc ý, cười khúc khích nói, cảm ơn anh đã tin em, anh tốt thật. Bây giờ em dẫn anh đi tìm Lý Siêu nhé. Vậy lên xe đi. Tô Tầm nói. Trà xanh cao cấp à? Trà xanh có cao tay đến mấy, ở trước mặt tao cũng chỉ là đồ bỏ, vài phút là chơi chết mày. Đây là cuộc đối đầu giữa một trà xanh và một tên tra nam. Ngồi trên chiếc xe thể thao sang trọng, Hoàng Dĩnh tỏ ra hơi câu nệ và tò mò, nhưng cô cũng chẳng hề che giấu. Bởi cô biết, dáng vẻ ngây ngô ngờ nghệch của mình càng có khả năng hấp dẫn loại phú nhị đại như Tô Tầm, có thể khơi dậy ham muốn che chở và chiếm hữu của đối phương. Tô Tầm vừa lái xe, vừa bắt chuyện với Hoàng Dĩnh, anh có nghe Tiểu Tình kể qua một chút về em, giờ xem ra cô ấy đúng là hiểu lầm em sâu sắc thật rồi. Dù sao thì, mắt nhìn người của anh chưa bao giờ sai. Hoàng Dĩnh gượng cười, vén lọn tóc bên tai, cảm ơn anh đã tin em quen rồi. Anh biết đấy, con gái hay ghen tị, nên thường có người thích đơm đặt tin đồn về em. Câu nói này nghe có vẻ bi thương, nhưng đó chính là hiệu quả mà cô ta cố tình muốn tạo ra. Tô Tầm khen một câu, ánh mắt nóng rực lướt qua cặp đùi trắng nõn của cô, anh hiểu mà, em xinh đẹp như vậy, bị người ta ghen ghét là chuyện bình thường. Diễn vai một tên công tử nhà giàu háo sắc, Tô Tầm chẳng cần phải cố, chỉ cần tiết chế lại một chút là được. Hoàng Dĩnh giả vờ e thẹn kéo váy che đùi, rồi đỏ mặt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ đắc ý, Tô Tầm áy náy cười, xin lỗi em đẹp quá, làm anh cứ không kìm được mà muốn nhìn thêm vài lần. Hoàng Dĩnh quay đầu lại, chớp mắt ra vẻ ngây thơ, chị Lý Tình cũng rất đẹp mà. Tô Tầm đáp, không giống nhau, vẻ đẹp của em và cô ấy khác nhau. Thật lòng mà nói, anh thích kiểu như em hơn. Hoàng Dĩnh tự giễu một câu, rồi lại có chút ngượng ngùng nhìn Tô Tầm, may mà chị Lý Tình không ở đây, không thì chị ấy lại hiểu lầm mất. Thật ra, em cũng rất thích mẫu người như anh, tiếc là anh đã có chị Lý Tình rồi. Tô Tầm hỏi, đây có được xem là lời tỏ tình không? Hoàng Dĩnh đỏ mặt, anh đã có bạn gái rồi, giữa chúng ta cũng chẳng thể có gì cả, nên em có sao nói vậy thôi. Anh có thấy em quá tùy tiện không? Tô Tầm không tiếc lời khen ngợi, rồi lại tiếc nuối thở dài, sao lại thế được? Chẳng phải em nói mình chưa từng yêu ai sao? Một cô gái như vậy sao có thể tùy tiện được? Trong mắt anh, đó gọi là thẳng thắn. Hoàng Dĩnh tò mò nhìn anh, sao vậy, người có tiền như các anh cũng có phiền não sao? Tô Tầm nói giọng ái muội, phiền não lớn nhất của anh bây giờ chính là gặp được em, mà lại là sau khi anh đã có bạn gái. Thật đáng tiếc. Hoàng Dĩnh có hơi bất ngờ thật sự, không ngờ anh lại là người chung tình. Tô Tầm lắc đầu, chung tình ư cũng không hẳn. Nếu chưa có bạn gái, anh chắc chắn sẽ theo đuổi em. Nhưng đã có rồi thì anh tuyệt đối không thể có lỗi với cô ấy. Đàn ông ai cũng có dục vọng, nhưng phải biết kiềm chế. Hoàng Dĩnh bật cười khúc khích, trêu ghẹo, anh nói cứ như là hễ anh theo đuổi là em sẽ đồng ý ngay vậy. Nhưng trong lòng, cô lại đánh giá Tô Tầm cao hơn vài phần. Rõ ràng cô muốn câu một tên ngốc, nhưng không muốn sau khi câu được lại bị chơi chán rồi đá bay. Vì vậy, việc Tô Tầm có nguyên tắc trong chuyện tình cảm ngược lại càng phù hợp với tiêu chuẩn của cô. Tô Tầm nhún vai, em nói cũng đúng, xem ra là anh đa tình quá rồi. Hoàng Dĩnh cười duyên, nếu anh theo đuổi em chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng anh sẽ không làm thế. Thật ngưỡng mộ chị Lý Tình có được người bạn trai tốt như anh. Tô Tầm liếc ra ngoài cửa sổ, vừa hay nhìn thấy Lý Siêu bên đường liền lái xe qua đó, Lý Siêu ở đằng kia. Hoàng Dĩnh nhìn bóng dáng Lý Siêu, trong mắt thoáng vẻ chán ghét. Cái thằng điểu ti nghèo mạt rệp này sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây, cô còn đang muốn ở bên Tô Tầm thêm một lúc nữa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mặt cô đã nở nụ cười, em cũng thấy rồi, không ngờ lại trùng hợp thế. Tô Tầm dừng xe ngay cạnh Lý Siêu. Lý Siêu đang có chút thất thần thì bị giật mình, đang định nổi cáo, đi xe kiểu gì thế. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, Tô Tầm và Hoàng Dĩnh bước xuống. Cao phú soái, xe sang, và nữ thần của mình. Trong chốc lát, đầu óc Lý Siêu đã tự vẽ ra vô số tình tiết trong tiểu thuyết, kiểu như nữ thần đi theo một gã cao phú soái để sỉ nhục tên liếm chó nghèo rất mồng tơi. Bọn họ đến đây để thị uy với mình, Tiểu Dĩnh cũng muốn vạch rõ ranh giới với mình sao? Dù sao hắn cũng biết rõ, tuy hắn tự cho mình là bạn trai của Hoàng Dĩnh, nhưng cô chưa bao giờ thừa nhận. Ngay sau đó, hắn lại nghiến răng. Kể cả em đã có bạn trai, anh cũng sẽ lặng lẽ chờ các người chia tay, rồi anh sẽ đến đổ vỏ. Nghĩ đến đây, hắn ra đòn phủ đầu, Tiểu Dĩnh, đây là bạn trai em à, trông cũng được đấy, cao ráo đẹp trai, rất xứng với em. Tô Tầm và Hoàng Dĩnh đều ngớ người. Lý Siêu vừa mở miệng đã khiến cả hai bối rối. Ngay lập tức, Hoàng Dĩnh nhận ra đây là một cơ hội tốt có thể lợi dụng. Cô liền khoác lấy tay Tô Tầm, nhìn Lý Siêu nói, đúng vậy, Lý Siêu, anh ấy là bạn trai tôi. Sau này cậu đừng làm phiền tôi nữa, cậu không cho tôi được hạnh phúc mà tôi muốn đâu. Nói xong, cô lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tô Tầm, dùng bộ ngực 32D của mình cọ vào cánh tay anh, ra vẻ van xin anh hãy giúp mình. Tô Tầm không ngờ cô ta lại chơi trò này, nhưng ngay sau đó cũng cảm thấy có thể thay đổi kịch bản. Anh nhanh chóng ôm lấy eo cô, từ trên cao nhìn xuống Lý Siêu, nhóc con, sau này tránh xa người phụ nữ của tao ra một chút. Sắc mặt Lý Siêu trắng bệch, quả nhiên giống hệt như trong tiểu thuyết, đáng tiếc, mình không phải nhân vật chính. Lý Siêu nhìn Hoàng Dĩnh bằng ánh mắt thâm tình, Tiểu Dĩnh, anh chúc em hạnh phúc, anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng anh sẽ luôn chờ em. Hoàng Dĩnh chỉ cảm thấy buồn nôn, nũng nịu nhìn Tô Tầm, chồng ơi, chúng mình đi thôi, mặc kệ tên điểu ti nghèo này đi. Anh ta cứ bám riết lấy em, nhìn thấy là em đã thấy phiền rồi. Tô Tầm đáp, được, chúng ta đi. Anh nhìn Lý Siêu lần cuối rồi ôm Hoàng Dĩnh lên xe. Lý Siêu đột nhiên gọi, chờ một chút. Tô Tầm sững người, tên này cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn vùng lên sao. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Siêu mặt đầy vẻ khẩn cầu nhìn Tô Tầm, anh bạn, Tiểu Dĩnh vẫn còn là xử nữ. Lần đầu tiên anh nhất định phải nhẹ nhàng một chút, tốt nhất là nên đeo bao. Tô Tầm im lặng. Nhìn bộ dạng hèn mọn của tên liếm chó này, trong lòng anh cũng không khỏi bốc hỏa. Mẹ nó, mày chỉ cần nói vài câu cay độc thôi là ông đây cũng nể mày hơn một chút rồi. Nếu không phải vì phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời khỏi thế giới này, anh còn chẳng thèm để ý đến loại người này. Tô Tầm chửi một câu tục tiểu rồi đưa Hoàng Dĩnh lên xe nghênh ngang rời đi. Mẹ kiếp, ông đây lại thích không dùng bao đấy. Lý Siêu lặng lẽ nhìn chiếc xe thể thao đi xa, lẩm bẩm như tự nói với mình, không dùng bao cũng không sao, nếu cô ấy có thai mà anh không cần, đứa bé đó cứ để tôi nuôi. Cùng lắm thì tôi sẽ cho con theo họ của tôi. Trên xe, Hoàng Dĩnh tỏ vẻ áy náy và sợ hãi xin lỗi Tô Tầm, trông như sắp khóc đến nơi, cái đó thật xin lỗi anh. Em thật sự hết cách rồi, nên mới phải dùng anh giả làm bạn trai để cậu ta hết hy vọng. Thật sự rất xin lỗi. Tô Tầm thở ra một hơi, không sao, chỉ là tiện tay thôi. Huống hồ cậu ta là em trai của Lý Tình, anh cũng không muốn thấy cậu ta cứ mãi theo đuổi một người con gái đã định trước là không có kết quả. Để cậu ta sớm hết hy vọng cũng tốt. Nhưng mà không phải chị Lý Tình nhờ anh tìm Lý Siêu có việc sao? Bây giờ vì em mà thật sự xin lỗi, hay là để em mời anh ăn một bữa nhé? Hoàng Dĩnh đáng thương nhìn Tô Tầm, tỏ ra vô cùng áy náy tột cùng. Đúng là một con kịch sĩ, thiếu điều được trao giải Oscar. Nhưng Tô Tầm còn bận việc khác, đương nhiên không có thời gian ăn cơm với cô ta, lát nữa anh có chút việc ở công ty, hay là bữa cơm này cứ nợ lại đã, mình lưu số liên lạc đi, lần sau anh gọi em. Hoàng Dĩnh chìa tay ra, vậy anh đưa điện thoại cho em thêm bạn bè trên tin nhắn. Tô Tầm mở khóa điện thoại đưa qua. Hoàng Dĩnh lúc nhận lấy đã hữu ý vô tình khèo nhẹ vào lòng bàn tay Tô Tầm, ánh mắt đong đầy tình ý, thêm bạn xong, Tô Tầm thả cô xuống bên đường. Hoàng Dĩnh ổng ẹo nói, anh Tô Tầm, đừng quên nhé, lái xe cẩn thận. Tô Tầm mỉm cười, tạm biệt, Tiểu Dĩnh. Hoàng Dĩnh mỉm cười, tạm biệt. Tô Tầm lái xe đi, rồi gọi điện cho Lý Tình trên xe, kể lại chuyện vừa rồi và bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Ở một nơi khác, Lý Siêu đang thất hồn lạc phách thì nhận được điện thoại của chị gái. Tiểu Siêu. Nghe thấy giọng chị, Lý Siêu nhất thời muốn khóc, nhưng vẫn cố nén, chị. Tình cảm của hắn dành cho Lý Tình vẫn rất sâu đậm, vì người chị này từ nhỏ đến lớn đều vô cùng cưng chiều hắn. Có thể nói, Hoàng Dĩnh và chị gái là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời hắn, ngay cả cha mẹ ruột cũng không có chỗ đứng. Lý Tình giả vờ như không nghe ra sự uất ức trong giọng Lý Siêu. Tiểu Siêu, tối nay cùng ăn một bữa nhé, chị giới thiệu bạn trai cho em cũng thẩm định giúp chị một chút. Lý Siêu vô cùng kinh ngạc, chị có bạn trai từ khi nào thế, sao em không biết? Lý Tình nói với giọng pha chút giấm chua và oán giận, em thì một lòng một dạ với cô Tiểu Dĩnh của em, còn đâu thời gian mà quan tâm đến chị gái này nữa. Lý Siêu nghe xong, trong lòng có chút tự trách, hình như mình đã rất lâu rồi không quan tâm đến chị. Mặc dù chị không thích Tiểu Dĩnh, nhưng suy cho cùng cũng là một lòng muốn tốt cho mình, sợ mình bị thiệt thòi, chỉ là chị ấy có chút hiểu lầm về Tiểu Dĩnh mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn quyết định chiều nay cúp học, được, chị nói cho em thời gian và địa điểm đi. Em ngược lại muốn xem người đàn ông thế nào có thể cưa đổ được bà chị xinh như hoa như ngọc của em. Dẻo miệng. 6 giờ tối, khách sạn Hải Tân, phòng 023. Chị cúp máy đây. 5 giờ rưỡi chiều, Tô Tầm và Lý Tình đã sớm có mặt tại phòng 023 khách sạn Hải Tân. Lý Tình vẫn có chút không yên tâm, làm vậy có được không? Đây là lần cô nhìn thấy hy vọng lớn nhất, nhưng chính vì vậy mà càng sợ thất vọng hơn. Tô Tầm nở một nụ cười tự tin, yên tâm đi, chỉ cần em trai cô vẫn còn lương tâm, trong lòng vẫn còn người chị này, thì nhất định sẽ thành công. Lý Tình bĩu môi, trong lòng nó đương nhiên là có tôi rồi, từ nhỏ đến lớn chỉ có tôi là đối xử tốt với nó nhất. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang. Tô Tầm nói, vào đi. Một nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào, nhìn Tô Tầm nói, thưa anh, người anh nói đã đến cửa khách sạn rồi. Tô Tầm gật đầu, biết rồi, cảm ơn. Nhân viên phục vụ cúi chào rồi quay người rời đi, đồng thời đóng cửa lại, không có gì à, chúc quý khách dùng bữa vui vẻ. Tô Tầm vỗ vào chân mình, nói với Lý Tình, Lý Siêu sắp đến rồi, cô lên đây đi. Lý Tình có chút do dự, tuy hơi ngốc nhưng cô không phải kẻ ngu, phải làm vậy thật sao? Không phải anh cố tình chiếm tiện nghi của tôi đấy chứ? Tô Tầm nói, đây là để tạo ra cú sốc thị giác cho cậu ta, lúc đó cậu ta mới càng thêm căm phẫn tôi. Cô cũng không muốn vì một chi tiết nhỏ mà đổ sông đổ biển chứ. Huống hồ, cô nghĩ một người cao phú soái như tôi sẽ thiếu phụ nữ sao? Tôi đối với cô căn bản không có hứng thú. Lý Tình nghe vậy, cắn răng, đứng dậy ngồi vào lòng Tô Tầm, cắn chặt môi đỏ, sau đó hừ nhẹ một tiếng, đỏ mặt nói, còn nói không có hứng thú với tôi, đã chạm vào người ta rồi kìa, đồ lưu manh. Tô Tầm một tay ôm eo cô, tay kia cầm lấy bàn tay nhỏ của cô mân mê, phản ứng sinh lý bình thường thôi, nhịn một chút là được. Tỏ ra tự nhiên một chút, mặt cười lên đi, đừng cứng đờ như vậy. Lý Tình hít sâu một hơi, bắt đầu phối hợp với Tô Tầm diễn vở kịch vụng về của mình, ra vẻ một đôi tình nhân đang ôm ấp tình tứ. Trắc cửa phòng bị đẩy thẳng ra. Lý Siêu vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh này, cả người ngây ra một lúc. Hắn chưa bao giờ thấy người chị gái đoan trang của mình lại có bộ dạng này. Lý Tình như một con thỏ bị kinh động, đỏ mặt vội vàng đứng dậy khỏi lòng Tô Tầm, có chút lúng cuống, a, Tiểu Siêu, em đến rồi. Lúc này, Lý Siêu cũng đã nhìn rõ mặt Tô Tầm, sau đó cả người lập tức bùng nổ, là mày. Tô Tầm cũng giả vờ kinh ngạc, lập tức đứng dậy, ánh mắt có chút chột dạ, là cậu. Lý Tình tỏ vẻ mờ mịt nhìn hai người, Tiểu Siêu, Tô Tầm, hai người quen nhau à? Tô Tầm lắp bắp định nói dối, à, không quen. Lý Siêu tức giận xông lên, túm lấy cổ áo Tô Tầm, mắt đỏ ngầu gầm lên, mẹ kiếp, mày vừa tán tỉnh chị tao, lại còn đi ve vãn Tiểu Dĩnh. Mày đúng là một thằng khốn nạn. Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời hắn đều bị tên khốn trước mắt này đùa giỡn, bảo sao hắn không tức giận cho được, đến lòng giết người cũng có. Lý Tình lo lắng bước tới khuyên can, có chuyện gì vậy, Tiểu Siêu em làm gì thế, mau buông anh ấy ra. Lý Siêu nói với Lý Tình, chị, chia tay với hắn ngay lập tức đi. Tên cặn bã này không chỉ qua lại với chị, hắn còn là bạn trai của Tiểu Dĩnh nữa. Hôm nay em đã tận mắt thấy hắn và Tiểu Dĩnh ôm ấp nhau, rồi cùng lên một chiếc xe rời đi. Lý Tình mở to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, cái gì? Anh có phải nên cho tôi một lời giải thích không? Tô Tầm hoảng hốt giải thích, Tiểu Tình, em nghe anh nói, là Hoàng Dĩnh quyến rũ anh, đều là cô ta quyến rũ anh lên giường. Lý Siêu càng thêm tức giận, mắt đỏ như muốn nứt ra gào lên, nói bậy. Tiểu Dĩnh ngây thơ như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ làm ra chuyện đó, chắc chắn là mày đã lừa gạt cô ấy, không chỉ lừa gạt thân thể mà còn lừa gạt cả tình cảm của cô ấy. Tô Tầm, anh không có, tiểu tình em phải tin anh. Lý Tình ngắt lời anh, mắt đỏ hoe cuồng loạn gào thét, nước mắt giàn giụa, cút. Cút ngay cho tôi. Chúng ta chia tay. Tô Tầm thầm tặc lưỡi, quỷ thần ơi, người phụ nữ này một khi đã nhập vai thì kỹ năng diễn xuất thật đáng sợ. Quả nhiên phụ nữ đều là diễn viên bẩm sinh. Sau đó, Tô Tầm lủi thủi rời đi. Trong phòng, Lý Tình gào khóc, còn Lý Siêu thì vừa an ủi chị gái, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Dĩnh. Hắn muốn vạch trần bộ mặt thật của Tô Tầm cho Hoàng Dĩnh biết. Lý Siêu, cậu còn gọi cho tôi làm gì? Sau khi điện thoại được kết nối, Hoàng Dĩnh nói với giọng thiếu kiên nhẫn. Bây giờ trong lòng cô ta toàn là Tô Tầm, đâu còn thời gian để ý đến đám liếm chó này. Đồng thời, cô ta còn phải tranh thủ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chúng. Lý Siêu lo lắng nói, Tiểu Dĩnh, tên Tô Tầm đó là một gã cặn bã. Hắn vừa qua lại với em, vừa qua lại với chị gái anh. Cả em và chị anh đều bị hắn lừa rồi. Chị anh vừa mới chia tay với hắn xong. Nghe tin Lý Tình và Tô Tầm đã chia tay, mắt Hoàng Dĩnh sáng rực lên, sau đó lạnh lùng nói, Lý Siêu, chuyện của tôi không cần cậu quản, cậu cũng bớt nói xấu bạn trai tôi đi. Vừa dứt lời, cô ta cúp thẳng điện thoại. Tin một giây sau, cô ta nhận được tin nhắn. Tô Tầm, anh chia tay rồi, tâm trạng rất tệ, có thể ra ngoài uống với anh một ly không? Hoàng Dĩnh cười rất vui vẻ, cảm thấy cơ hội của mình cuối cùng cũng đã đến. Cô ta vội trả lời, anh Tô Tầm, anh gửi địa chỉ cho em đi, em đến ngay. Sau đó, cô ta vội vàng lục tung tủ quần áo, cố ý chọn một đôi tất chân màu đen, vì cô ta biết đàn ông đều thích kiểu này, đặc biệt là đàn ông khi uống rượu. Trong phòng khách sạn Hải Tân, Lý Siêu vô cùng lo lắng vì Hoàng Dĩnh không tin lời mình. Lý Tình nói với giọng nức nở, em đừng gọi nữa. Nói không chừng chính cô ta đã quyến rũ Tô Tầm. Nếu không, Tô Tầm đối với chị tốt như vậy, sao có thể ngoại tình được? Một khi phụ nữ đã nhập vai thì không thể dừng lại được. Lý Siêu theo bản năng bên vực Hoàng Dĩnh, không đâu chị có thành kiến với cô ấy nên mới nghĩ vậy. Không tin bây giờ em gọi điện hỏi cô ấy xem. Tiểu Dĩnh rất thành thật và thẳng thắn, chưa bao giờ lừa em. Dứt lời, hắn lại gọi cho Hoàng Dĩnh. Hoàng Dĩnh có chút tức giận gầm lên sau khi nhận điện thoại, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Lý Siêu mím môi, nhìn người chị gái đang khóc như mưa của mình, lấy hết can đảm hỏi, Tiểu Dĩnh, Tô Tầm nói là em quyến rũ anh ta trước, có thật không? Hoàng Dĩnh đương nhiên sẽ không thừa nhận, lập tức cúp máy và chặn số trong một nốt nhạc, Lý Siêu, cậu có ý gì? Trong mắt cậu, Hoàng Dĩnh tôi thấp hèn đến vậy sao? Sao tôi có thể làm ra chuyện đó được, là Tô Tầm theo đuổi tôi? Mặc dù bị cúp máy, nhưng Lý Siêu lại thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Tiểu Dĩnh vẫn là cô gái ngây thơ thẳng thắn đó, chỉ vì quá đơn thuần nên mới dễ dàng bị tên cặn bã Tô Tầm lừa gạt. Lý Siêu nhìn Lý Tình nói, chị nghe rồi chứ, Tiểu Dĩnh nói là tên cặn bã đó theo đuổi cô ấy, không phải cô ấy quyến rũ Tô Tầm. Cô ấy cũng là người bị hại. Lý Tình vẫn tỏ vẻ không tin, cắt lên, chị không tin. Tô Tầm tuyệt đối không thể chủ động lén lút sau lưng chị đi ve vãn người phụ nữ khác. Chị muốn đi tìm cô ta, chị muốn đi đối chất với cô ta. Lý Siêu cũng đồng ý, bởi vì hắn cũng muốn đối mặt vạch trần bộ mặt cặn bã của Tô Tầm cho Tiểu Dĩnh thấy, tiện thể hóa giải hiểu lầm của chị gái đối với Tiểu Dĩnh. Được, vậy em đi cùng chị. Lý Tình lắc đầu, cô ta là một con tâm cơ, có em ở đó cô ta chắc chắn sẽ không nói thật. Chị đi một mình, em đừng đi theo. Lý Siêu sợ chị gái mình trong lúc kích động sẽ làm ra chuyện dại dột, sau một hồi suy nghĩ liền đưa ra một giải pháp, không được. Hay là thế này đi chị, em trốn trong bóng tối không xuất hiện, được không? Hắn cảm thấy chị gái mình thật sự đã bị tên cặn bã Tô Tầm lừa quá sâu, sự việc rõ ràng như vậy mà vẫn không chịu tin. Mà không biết rằng, trong mắt Lý Tình, hắn cũng chính là hình ảnh đó. Lý Tình lau nước mắt, vẫn không ngừng nức nở, bờ vai thỉnh thoảng rung lên, được. Lý Siêu nói, vậy để em hỏi cô ấy xem đang ở đâu. Hắn gọi điện thoại thì phát hiện đã bị chặn, đành phải dùng tin nhắn. Hoàng Dĩnh đang ngồi xe đến quán bar theo hẹn, thấy tin nhắn thì do dự một lúc rồi vẫn gửi địa chỉ cho Lý Siêu. Bởi vì cô ta muốn để Lý Siêu hoàn toàn hết hy vọng. Cô ta biết rất rõ loại người có tiền như Tô Tầm có lòng chiếm hữu cực mạnh, muốn ở bên anh ta thì phải cắt đứt mọi mối quan hệ không trong sạch. Những tên liếm chó khác thì dễ xử lý, cô ta chỉ cần mặt lạnh đá bay là được. Chỉ có Lý Siêu này, giống như một kẻ điên, phải dập tắt tia hy vọng cuối cùng của hắn mới được. Tại quán bar Hát Mân Côi, Tô Tầm một mình chiếm một chiếc ghế dài, ngồi đó uống rượu. Thỉnh thoảng có phụ nữ đến bắt chuyện đều bị anh đuổi đi. Dần già cũng không còn ai đến nữa. Giọng Hoàng Dĩnh vang lên, anh Tô Tầm. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn lên, cả người sững sờ một chút. Lần này không phải giả vờ, mà là bất ngờ thật sự. bởi vì cách ăn mặc của Hoàng Dĩnh lúc này và ban ngày hoàn toàn là hai người khác nhau. Cô ta trang điểm nhẹ, tóc dài xõa vai, mặc một chiếc váy hai dây màu đen, đường cong hoàn mỹ ẩn hiện, váy vừa vặn che đến đùi, đôi chân dài được bao bọc bởi tất chân đen, đi một đôi giày cao gót màu bạc. Không thể không nói, chẳng trách có thể trở thành một tay chuyên đào mỏ, vóc dáng và nhan sắc cũng không tệ. Hoàng Dĩnh tỏ vẻ ngượng ngùng mân mê mép váy, điệu bộ e thẹn, em cũng là lần đầu đến nơi như thế này. Bộ đồ này là bạn cùng phòng giúp em phối, nói đến quán bar là phải mặc như vậy. Anh thấy có đẹp không? Kỹ năng diễn xuất này, chẳng trách có thể đùa bỡn một tên trạch nam chỉ biết chơi game như Lý Siêu xoay vòng vòng. Tô Tầm giả vờ say khước, đẹp đẹp lắm, thật sự rất đẹp. Hoàng Dĩnh vội vàng bước tới giành lấy ly rượu của anh, cơ thể rất tự nhiên dựa vào lòng anh. Anh Tô Tầm, anh uống bao nhiêu rồi, đừng uống nữa. Tô Tầm lẩm bẩm như tự nói, Tiểu Dĩnh, anh chia tay rồi. Tiểu Tình chia tay với anh rồi. Hoàng Dĩnh mặt đầy vẻ áy náy, em biết, Lý Siêu đã gọi điện cho em. Đều là tại em không tốt, hay là em đi giải thích với chị Tiểu Tình nhé, chị ấy hiểu lầm rồi. Tô Tầm xua tay, không không cần, cô ấy sẽ không tin đâu, anh hiểu cô ấy. Hoàng Dĩnh thuận thế tỏ tình, ôm chầm lấy anh, mặt đầy si tình nói, anh Tô Tầm, là em đã làm mất bạn gái của anh, em sẽ đền cho anh bản thân mình. Sau này em làm bạn gái của anh, được không? Tô Tầm kinh ngạc, em nói gì? Hoàng Dĩnh nói, nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình, anh Tô Tầm, những lời em nói trên xe hôm nay đều là thật lòng. Em thích anh, chỉ là trước đây ngại anh là bạn trai của chị Tiểu Tình. Bây giờ đã chia tay rồi, em có thể mạnh dạn theo đuổi anh. Sau này hãy để em làm bạn gái của anh, được không? Tô Tầm ánh mắt mơ màng, đưa tay sờ lên gương mặt xinh đẹp của cô, nhìn khuôn mặt trà xanh này, thật muốn tát một cái, được được. Cách đó không xa, Lý Tình và Lý Siêu nhìn thấy cảnh này đều nắm chặt nắm đấm, cố nén cơn giận. Hoàng Dĩnh mỉm cười, cúi xuống định hôn Tô Tầm. Tô Tầm trực tiếp ném ly rượu, rồi giả vờ say, nằm ngủ trên ghế sofa. Lý Tình đứng dậy đi tới, lạnh lùng nhìn Hoàng Dĩnh, Hoàng Dĩnh, tôi muốn nói chuyện với cô. Hoàng Dĩnh đầu tiên là tỏ ra bất ngờ, sau đó lại đắc ý cười, Lý Tình. Được thôi, hay là chúng ta vào nhà vệ sinh nói chuyện. Cô ta sợ Tô Tầm đột nhiên tỉnh lại nghe thấy những lời bất lợi cho hình tượng mà cô ta đang xây dựng, vậy thì công sức sẽ đổ sông đổ biển. Lý Tình không nói một lời đi về phía nhà vệ sinh, Hoàng Dĩnh theo sau. Lý Siêu trà trộn vào đám đông, lặng lẽ đi theo. Hắn không phải cố ý nghe lén, chủ yếu là sợ chị gái mình nổi giận sẽ ra tay đánh Tiểu Dĩnh của hắn. Trong mắt Lý Siêu, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Tô Tầm ý mình có tiền, đẹp trai nên đi gieo rắc tình cảm khắp nơi, cả chị gái hắn và nữ thần Tiểu Dĩnh của hắn đều là người bị hại. Nhưng cả hai người đều đã lún quá sâu, không muốn tin Tô Tầm là kẻ lừa đảo. Bây giờ, chỉ cần chị gái và Hoàng Dĩnh đối chất với nhau, cả hai chắc chắn sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Đến lúc đó, hắn lại có thể quang minh chính đại theo đuổi Tiểu Dĩnh, đồng thời giải tỏa hiểu lầm, chị gái cũng sẽ không còn thành kiến với Tiểu Dĩnh nữa. Trên hành lang nhà vệ sinh, Hoàng Dĩnh nhìn Lý Tình hỏi, Lý Tình, cô muốn nói gì? Lý Siêu trốn ở góc cua bên cạnh, có thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Lý Tình đương nhiên cũng biết Lý Siêu đang trốn ở đó, bởi vì những lời này chính là để cho Lý Siêu nghe. Lý Tình tức giận chất vấn, Hoàng Dĩnh, cô lừa em trai tôi thì thôi đi, lại còn quyến rũ bạn trai tôi. Tôi trước đây đúng là mắt mù mà. Nhìn bộ dạng này của đối phương, Hoàng Dĩnh cảm thấy trong lòng có một loại khoái cảm khác lạ, đắc ý cười lạnh một tiếng, tôi quyến rũ anh ta thì sao? Chỉ có thể nói cô không có bản lĩnh, ngay cả bạn trai mình cũng không giữ được. Hơn nữa, không ngại nói cho cô biết, vừa rồi, Tô Tầm đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Sau này anh ấy là bạn trai của tôi, cho nên cô tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra. Lý Siêu ở góc cua như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn. Hình tượng nữ thần trong sáng, thẳng thắn trong lòng hắn đang vỡ tan tành. Nữ thần của hắn, lại đi phá hoại tình cảm của chị gái hắn, chủ động quyến rũ bạn trai của chị. Nếu không phải tận tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin Hoàng Dĩnh là loại người này. Hóa ra, những gì chị gái nói đều là sự thật, chị không hề hiểu lầm Hoàng Dĩnh, tất cả là do mình quá ngu ngốc. Hắn rất muốn lao ra, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại, tiếp tục nghe. Lý Tình đã bắt đầu chuyển chủ đề sang Lý Siêu, nhưng biểu hiện này trong mắt Hoàng Dĩnh rõ ràng là bị tức đến hồ đồ, kẻ thứ ba chen chân mà còn có thể vênh váo như vậy. Cô có biết xấu hổ không, lừa em trai tôi thảm như vậy. Hoàng Dĩnh cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, ai bảo em trai cô ngu ngốc chứ? Dù sao cho người khác lừa cũng là lừa, tại sao tôi không thể lừa? Không, tôi không gọi đó là lừa, đều là nó cam tâm tình nguyện. Lý Siêu ở góc cua cắn chặt răng, tròng mắt như muốn lồi ra, hai nắm đấm nổi đầy gân xanh. Lý Tình nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Tầm sẽ không thích một con kỹ nữ tâm cơ như cô đâu. Hoàng Dĩnh bĩu môi, ánh mắt lộ vẻ châm biếm, ngoài cô ra, ai biết được. Em trai cô có biết tôi là kỹ nữ tâm cơ không? Nó không biết. Cho nên, Tô Tầm cũng sẽ không biết. Anh ấy thích tôi trông như thế nào, thì trước mặt anh ấy tôi sẽ mãi mãi là như thế. Được rồi, tôi không có thời gian ở đây nói nhảm với cô, cút đi cho xa. Còn cả thằng em trai vô dụng của cô nữa, phiền cô bảo nó tránh xa tôi ra, bây giờ bà đây không còn hứng thú với nó nữa. Hoàng Dĩnh vừa dứt lời, Dương Dương đắc ý hừ lạnh một tiếng, quay người định rời đi. Nhưng khi cô ta quay lại, đã nhìn thấy Lý Siêu với đôi mắt đỏ ngầu. Lý Siêu giọng khàn đặc nói, trong lòng vẫn còn ôm một tia ảo tưởng cuối cùng, hắn đang chờ Hoàng Dĩnh giải thích, tôi nghe thấy hết rồi. Hoàng Dĩnh khinh bỉ nhìn hắn, nghe thấy thì tốt. Vậy sau này tránh xa tôi ra một chút. Cũng không tự soi lại mình xem, cậu có xứng với tôi không? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Từng lời từng chữ của cô ta như một lưỡi dao nhọn đâm vào tim Lý Siêu. Liếm chó si tình có thể đến sông cạn đá mòn, nhưng tương tự, liếm chó khi nổi giận cũng sẽ bất chấp hậu quả. Lý Siêu nghiến răng nghiến lợi, từng bước ép sát, trong mắt tràn đầy sự ngang ngược và phẫn nộ. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Hắn muốn giết người phụ nữ này, giết người phụ nữ đã đùa giỡn tình cảm của hắn, giết người phụ nữ đã phá hoại tình cảm của chị gái hắn. Đó là một con tiện nhân. Hoàng Dĩnh không chút sợ hãi, châm chọc khiêu khích, sao nào? Mắt trợn to thế muốn ăn thịt người à, cậu còn dám đánh tôi sao? Có gan thì đánh thử xem. Cô ta không tin tên vô dụng, tên điểu ti chết tiệt trước mắt này dám làm gì mình, chẳng qua chỉ là tức giận vô năng mà thôi. Lý Tình vội vàng bước lên ngăn Lý Siêu lại, bởi vì cô hiểu em trai mình, trạng thái này của nó thật sự có thể làm ra bất cứ chuyện gì, Tiểu Siêu, em đừng làm bậy. Một giọng nói đầy vẻ tinh nghịch đột nhiên vang lên, chỉ thấy Tô Tầm chậm rãi bước tới, ná o nhờ ỉ quy úa nhờ ỉ, Hoàng Dĩnh mắt sáng rực lên. Lập tức thay đổi bộ dạng sợ hãi và uất ức lao tới, anh Tô Tầm, em sợ quá. Em vừa vào nhà vệ sinh thì hai người họ chặn em lại. Hu hu hu, làm em sợ chết khiếp. Lý Siêu chửi ầm lên, rồi nói với Tô Tầm, con tiện nhân, mày còn giả vờ. Anh đừng tin cô ta chính là kẻ lừa đảo, là một con tiện nhân chính cống bắt cá nhiều tay. Tô Tầm nhìn hắn bằng ánh mắt của một kẻ ngốc, nhảm nhí. Cần cậu nói à, cậu tưởng tôi cũng ngu như cậu. Không nhìn ra cô ta đang diễn kịch sao? Trong phút chốc, cả Lý Siêu và Hoàng Dĩnh đều ngây người. Hoàng Dĩnh mặt mày trắng bệch, vẫn còn giả ngu, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Anh Tô Tầm, anh đang nói gì vậy, em nghe không hiểu. Tô Tầm mắt lộ vẻ mỉa mai, véo má cô ta, được rồi, cô bé trà xanh, đừng giả vờ nữa. Trò này của cô ở trước mặt tôi không đáng kể, chỉ có thể lừa được mấy thằng ngốc chưa từng sờ tay con gái như Lý Siêu thôi. Sắc mặt Lý Siêu lúc trắng lúc xanh, cảm thấy mình bị xúc phạm. Hoàng Dĩnh cuối cùng cũng tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt nhìn Tô Tầm, anh vẫn luôn đùa giỡn với tôi. Lý Siêu cũng đầy vẻ không hiểu nhìn Lý Tình, chị, rốt cuộc chuyện này là sao? Tô Tầm gật đầu, giọng điệu ôn hòa, đúng vậy, vẫn luôn đùa giỡn với cô đấy. Cả ngày chỉ nghĩ đến việc gả vào nhà giàu, nhưng cũng không tự soi lại mình xem, cô có xứng không? Hơn nữa, cô bé trà xanh, cô lừa được bao nhiêu tiền từ Lý Siêu thì trả lại hết không thiếu một đồng. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Hoàng Dĩnh gật đầu, trước mặt Tô Tầm, cô ta tỏ ra vô cùng bất lực và sợ hãi, nghe hiểu rồi. Tô Tầm phất tay ra hiệu cô ta có thể cút đi. Hoàng Dĩnh vội vàng chạy như bị ma đuổi. Sau đó, Tô Tầm lại nhìn về phía Lý Siêu, để giúp chị cậu kéo cậu về đúng quỹ đạo, ông đây đã tốn không ít công sức, cuối cùng cũng thành công rồi. Lý Siêu có chút xấu hổ, thật lòng cảm ơn Tô Tầm, cảm ơn anh rể. Mặt Lý Tình đỏ bừng, vừa định giải thích thì Tô Tầm đã mở miệng trước. Đừng gọi tôi là anh rể, tôi không phải bạn trai của chị cậu. Tôi và cô ấy chỉ là mối quan hệ tiền bạc đơn thuần. Lý Siêu lập tức biến sắc, cái gì? Chị bị bao nuôi à? Lý Tình nổi giận, bao nuôi cái đầu cậu. Tô Tầm khéo léo giải thích một câu, không phải tôi cho cô ấy tiền, mà là cô ấy cho tôi tiền. Lý Siêu mở to hai mắt, càng thêm không thể tin, chị tôi bao nuôi anh. Lý Tình sắp phát điên, hung hăng lườm Tô Tầm một cái, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Tô Tầm nhún vai, rút ra một điếu thuốc châm lửa, ừ hừ. Được rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện đi. Nhớ chuyển nốt số tiền còn lại cho tôi sớm. Tạm biệt. Vừa dứt lời, anh ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi quần, rời đi không hề ngoảnh lại. Nhìn bóng lưng anh, Lý Tình mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Hai, cuối cùng cũng xong một vụ. Đi ra khỏi quán bar, hít thở làn gió đêm, Tô Tầm ném tàn thuốc vào thùng rác. vươn vai một cái. Theo anh thấy, mấy tên liếm chó này tự mình ngu ngốc thì đáng bị người ta đùa giỡn, tự chuốc lấy thôi. Nhưng vì đây là nhiệm vụ của hệ thống, mà thực ra cũng khá thú vị. Này! Vừa định lên xe, một giọng nữ quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau. Tô Tầm quay lại, người đứng ở cửa quán bar không phải ai khác chính là Lý Tình. Cặp chân dài được bao bọc bởi tất lụa trông thật bắt mắt. Thật không hiểu sao người phụ nữ này lại thích mặc tất chân đến vậy. Tô Tầm hỏi, có chuyện gì? Lý Tình vén lại mái tóc, có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn anh đã giúp tôi một việc lớn như vậy. Lúc nào có thời gian, tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm. Tô Tầm tựa vào cửa xe, nhìn cô bằng ánh mắt như cười như không, cô muốn ăn cơm, hay là muốn ăn tôi? Là một gã trai hư từng trải, chỉ cần một ánh mắt của người phụ nữ là anh đã biết cô ta đang nghĩ gì. Đây cũng là một trong những lý do tại sao trai hư ngày càng có nhiều bạn gái, trong khi người thật thà thì chẳng có ai. Bởi vì trai hư đã tiếp xúc với nhiều phụ nữ, rất hiểu phụ nữ thích gì, ghét gì, rất biết đọc suy nghĩ của họ, tự nhiên sẽ biết cách làm họ vui lòng. Ngược lại, người thật thà chỉ cần tiếp xúc với phụ nữ là đã đỏ mặt, sao có thể trông cậy vào việc anh ta sẽ hiểu và làm phụ nữ vui vẻ được. Lý Tình đỏ mặt, rốt cuộc anh có đồng ý không? Tô Tầm đáp, ánh mắt rơi xuống cặp chân dài của cô, ăn cơm thì thôi, dù sao tôi cũng không thiếu cơm ăn. Nếu là ăn tôi thì còn có thể suy nghĩ một chút. Lý Tình có chút tức giận, không đi thì thôi. Tô Tầm bĩu môi, trực tiếp lên xe, nhấn ga rời đi, vậy thì thôi. Lý Tình không ngờ Tô Tầm lại thật sự đi như vậy, ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại. Cô dậm chân tức giận mắng, tên khốn, đồ khốn kiếp, đồ tồi, đồ trứng thối, đáng ghét. Trong miệng cô, Tô Tầm đã biến thành đủ loại trứng. Ngay sau đó, cô nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao đã đi xa, lại có chút thất vọng. Anh ta có phải thật sự không có hứng thú với mình không? Cũng phải, anh ta giàu có như vậy, chắc chắn có thể tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ ưu tú, xinh đẹp hơn mình tuyệt đối không ít, sao có thể có hứng thú với mình được chứ? Lý Tình ơi Lý Tình, mày nên có chút tự biết mình đi, đừng có mơ tưởng cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Tô Tầm lại từ trứng biến thành thịt thiên Nga. Mãi cho đến khi về nhà, Lý Tình vẫn luôn trong trạng thái lo được lo mất, không nói một lời, buồn bã không vui. Tô Tầm lái xe vung vút trên đường phố Hải Tân. Còn về Lý Tình, cô đã sớm bị anh ném ra 9 tầng mây. Bây giờ anh đang nghỉ, còn thiếu 2 suất nhiệm vụ nữa, nên đi đâu tìm đây? Về đến nhà, anh vào thư phòng, sử dụng kỹ năng hacker để đẩy quảng cáo văn phòng cứu vớt liếm chó lên top ở các diễn đàn. Lần này không phải tấn công vào hậu trường để thay đổi dữ liệu, mà là trực tiếp tạo một chương trình tự động đẩy bài, cứ thế mà đẩy bài viết lên vị trí đầu tiên. Dù sao lần này cũng phải để lại thông tin liên lạc, nếu xâm nhập vào hậu trường thay đổi dữ liệu, đối phương hoàn toàn có thể dựa vào thông tin liên lạc để tìm ra anh. Như vậy chẳng phải sẽ làm chậm trễ việc anh làm nhiệm vụ sao? Đêm đó, Lý Tình nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh của Tô Tầm. Tô Tầm vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại còn làm việc không theo lẽ thường, quả thực hội tụ đủ mọi ảo tưởng của phụ nữ. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian tiếp xúc với Tô Tầm, đặc biệt là khi Tô Tầm đã giải quyết được vấn đề nan giải khiến cả nhà cô đau đầu, cứu vớt được em trai cô. Điều này khiến Lý Tình bắt đầu say mê anh, không còn cách nào khác, thật sự là Tô Tầm quá hoàn hảo. Cô cắn răng, lấy hết can đảm cầm điện thoại gọi cho Tô Tầm. Con cóc ghẻ Lý Tình này chính là muốn ăn thịt thiên Nga, cho dù chỉ nếm được một miếng cũng được. Tô Tầm đang ngủ say bị đánh thức, không chút khách khí mắng, làm gì thế, nửa đêm nửa hôm gọi điện có bị bệnh không? Lý Tình nói, Tô Tầm, tôi nghĩ thông rồi, tôi muốn ăn anh. Tô Tầm lập tức tỉnh ngủ, bị dọa cho một phen, cái quái gì vậy? Lý Tình đỏ mặt nói, để anh chê cười rồi. Tô Tầm nuốt nước bọt, lại có phụ nữ thèm khát thân thể mình, sợ thật, nửa đêm nửa hôm, sốc vậy sao? Đừng như vậy, chị gái, tôi hơi sợ đấy. Lý Tình đã đâm lao thì phải theo lao, là chính anh nói, nếu muốn ăn anh thì anh sẽ đồng ý, nói đi, lúc nào có thời gian. Tô Tầm nói xong liền cúp máy, có chút bất đắc dĩ thở dài, để mai rồi nói, nửa đêm rồi ngủ trước đi, ngủ ngon. 2. Lúc nào anh mới có thể thoát khỏi phiền não do nhan sắc và sức hút mang lại đây? Thật là, phiền quá đi. Tô Tầm ngủ thiếp đi, trong mơ, anh mơ thấy cặp chân dài trong đôi tất đen của Lý Tình. Sáng hôm sau, Tô Tầm thức dậy, lái xe ra ngoài ăn sáng. Đang ăn được một nửa thì điện thoại reo, là một số lạ. Tô Tầm tiện tay bắt máy, alo. Xin chào. Một giọng nam vang lên trong điện thoại, xin hỏi có phải văn phòng cứu vớt liếm chó không ạ? Mắt Tô Tầm sáng lên. Đúng vậy, tôi là Tô Tầm, ông chủ của văn phòng cứu vớt liếm chó, cũng là chuyên gia cứu vớt liếm chó hàng đầu. Anh cần tôi giúp đỡ sao? Không ngờ đối tượng nhiệm vụ thứ 2 lại nhanh chóng tìm đến cửa như vậy, không biết lần này lại là loại kỳ hoa nào. Nhưng Tô Tầm nghĩ, chắc sẽ không có con chó nào liếm hăng hơn Lý Siêu đâu. Chào ông chủ, tôi đang ở ngay cổng văn phòng của anh. Anh không có nhà à? Xin lỗi, tôi đang ăn sáng ở ngoài. Phiền anh đợi một chút, tôi đến ngay. Tô Tầm vừa dứt lời, liền vứt một tờ 100 tệ lên bàn rồi đứng dậy rời đi. Nửa giờ sau, anh lái xe về khu chung cư nơi mình thuê nhà. Dừng xe xong, anh đi đến cổng nhà mình thì thấy một người đàn ông mặt đầy vẻ u sầu đang vừa hút thuốc vừa đi đi lại lại ở cửa. Người đàn ông ăn mặc rất bình thường, trong khoảng gần 40 tuổi, có lẽ do làm công việc chân tay lâu năm nên tay có nhiều vết chai sạn. Tô Tầm bước tới, mặt đầy vẻ áy náy nói một câu, chào anh, tôi là Tô Tầm, ông chủ của văn phòng cứu vớt liếm chó. Xin lỗi, để anh phải đợi lâu. Người đàn ông trung niên liên tục lắc đầu, không sao, là do tôi không gọi điện trước mà đã đến. Tô Tầm rút chìa khóa mở cửa, vào nhà ngồi trước đi, có chuyện gì cứ ngồi xuống từ từ nói. Chờ người đàn ông vào nhà, Tô Tầm rót cho anh ta một ly nước, anh uống nước đi, trước tiên cứ nói qua tình hình thế nào đã. Người đàn ông trung niên thở dài, rồi mặt đầy vẻ u sầu bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện, hai, là em trai tôi. Em trai tôi mê một nữ streamer, nó sắp điên vì cô ta rồi, khuyên thế nào cũng không nghe. Bây giờ vợ nó đòi ly hôn, một gia đình tốt đẹp sắp tan nát đến nơi. Tôi cũng là nghe người làm ở công trường thấy quảng cáo của anh trên mạng giới thiệu mới đến. Nếu chỗ anh mà cũng không được, thì nhà chúng tôi thật sự hết cách rồi. Hết chương 521. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.